Y Tiên Thiểu chương 1508 tới chương 1542. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiểu Quân Quân, nếu em còn muốn tranh cãi với anh thì tìm thời gian khác đi, anh phải đi đây. Tùy Qua cười ha ha, vô thành vô tức biến mất. Sau một lát Trầm Quân Lăng mới hừ một tiếng, người này nhất định đi tìm An An cùng Lam Lan của hắn. Đừng suy nghĩ lung tung. Đường Vũ Khê cười nói, đã tới giờ phút này rồi, em còn ghen sao? Chẳng lẽ chị không có? Trầm Quân Lăng hỏi lại. Cũng có một chút vậy. Đường Vũ Khê cười nói, sau đó diễn cảm chợt nghiêm túc, nhưng hắn làm nhiều việc cho chúng ta như thế, phóng túng hắn một chút thì có là gì? Hiện tại chị xem như hiểu được rồi, chỉ cần có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ với hắn, những chuyện khác đều không trọng yếu. Chị là cố ý nói như vậy với em, hay muốn tẩy não em đây? Đánh cuộc đi, chị không có công phu như vậy đâu. Thủ phủ bán đảo Nam Cao Ly, Seung ngày trước. Hiện tại đệ nhất gia tộc Lý Gia, đang ở khách sạn Seung cử hành một cuộc hội nghị thật kỳ lạ. Người tham gia hội nghị đều là hậu duệ Vu tộc châu Á, cũng chính là nhân sĩ có đặc dị công năng trong mắt người thường. Những người này đều là người kiêu ngạo bất tuần, nhưng Lý Gia là hậu duệ Vu tộc, cho tới nay đều có giao tình, hơn nữa còn được Trường Bạch phái ủng hộ, cho nên mới thuận lợi đem những dị năng giả này mời đến nơi đây. Chủ nhân, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Lúc này bên ngoài phòng hội nghị khách sạn, Lý Nghệ Cơ đang gọi điện cho Tùy Qua hội báo. Tôi biết, tôi đang ở trong hội trường. Thanh âm Tùy Qua vang lên bên tai Lý Nghệ Cơ. Tùy Qua đã đi vào hội trường, nhưng vì hắn thu liễm chân khí nên rất ít người nhận ra được sự tồn tại của hắn. Những hậu duệ Vu tộc ở đây, tuy rằng cũng giống như những hậu duệ thần ma, đều phi thường kiêu ngạo, nhưng ở trong mắt Tùy Qua tu vi thật sự không đáng giá nhắc tới. Đưa mắt cả châu Á, hậu duệ Vu tộc đều đã xuống dốc. Ở trong quá khứ, Vu tộc thập phần cường đại, cơ hồ có thể ngang hàng với tiên đạo, nhưng hiện tại Vu tộc yếu ớt đến thương cảm. Nhưng mặc dù là vậy họ vẫn cho rằng mình rất cao, có cảm giác cao cao tại thượng. Nói thật ra Tùy Qua cũng không muốn giao tiếp với những người này, nhưng không còn cách nào, hậu duệ Vu tộc chính là nhân tố không ổn định, nếu hiện tại Tùy Qua không khống chế bọn họ, như vậy họ rất có thể trở thành quân tiên phong của ma vật bên ngoài xâm lấn thế giới loài người. Hậu duệ Vu tộc cũng như hậu duệ thần ma, kỳ thật đều là quân cờ mà thôi. Dù huyết thống của họ đã suy nhược, nhưng bản chất sẽ không biến hóa, chỉ cần trong huyết thống còn tồn tại tai họa ngầm phản nghịch, vẫn sẽ bị thần ma khống chế, trở thành tay sai của bọn họ. Đừng xem thanh danh của Tùy Qua ở trong tu hành giới đã như mặt trời ban trưa, nhưng cơ bản không có liên hệ với Vu tộc, cho nên lực kêu gọi của Tùy Qua còn không lợi hại bằng Lý Gia. Trong hội trường có vài trăm người, những người này đều không biết mục đích thực sự của hội nghị lần này, nhìn thấy người của Lý Gia còn chưa cử hành cuộc họp chính thức, không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Nhưng đúng lúc này bọn họ chợt nhìn thấy một thanh niên đi lên đài chủ tịch trong hội trường. Quyền thanh niên, anh là ai? Lúc này bên dưới có người hô lên một tiếng, người này dùng tiếng Hán, nhưng khẩu âm có chút cổ quái, hẳn là người Hồng Kông. Tùy Qua đứng trên đài chủ tịch, ánh mắt nhìn vào trung niên Hồng Kông kia, bởi vì người này là một ma thuật sư, có chút tiếng tăm, chắc là lợi dụng huyết thống Vu tộc của bản thân. Tôi là Tùy Qua. Tùy Qua kéo microphone, thản nhiên nói một câu. Không biết. Người kia khẽ hừ một tiếng, người thanh niên thật sự là không lễ phép. Gia chủ Lý gia đâu, hội trường loạn thành như vậy cũng không đi ra duy trì trật tự một chút, người này còn chưa nói xong đã ngừng lại, bởi vì không thể không ngừng, nếu không hắn thật sự hít thở không thông. Người kia đã bị khí thế của Tùy Qua áp bách đến ngạt thở. Những người còn lại trong hội trường đều là như thế. Trong khoảnh khắc cả hội trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi xuống cũng nghe được. Tốt lắm, tất cả mọi người đã an tĩnh lại. Tùy Qua thu lại uy áp, nói tiếp, các vị đều là hậu duệ Vu tộc, tuy rằng có chút người dùng xưng hô khác, nhưng trong mắt của tôi bản chất không khác biệt, bởi vì các vị đều dựa vào việc kế thừa huyết thống mà đạt được lực lượng. Tôi khác với các vị, tôi là người tu đạo, các vị có người đã nghe nói qua, có chút người chưa từng nghe qua, chuyện này không quan trọng. Hôm nay tôi phải báo cho các vị một việc, đó chính là các vị đều đang đứng trong nguy hiểm cực độ. Nói chuyện hoang đường. Có người mở miệng phản bác. Tùy Qua khẽ vươn tay, đem người kia bắt lên trên đài, người nọ là một thanh niên Hoa Kiều, câu nói vừa rồi chỉ là phản ứng bản năng, không nghĩ tới lại chọc giận Tùy Qua, lại bị bắt lên đài chủ tịch, tựa hồ muốn dùng hắn giết gà dọa khỉ, làm cho hắn không khỏi sợ hãi. Anh đang sợ cái gì? Tùy Qua thản nhiên nói, anh đã không đồng ý cách nói của tôi cho anh cơ hội để nói. Nếu chúng tôi bị vây trong nguy hiểm cực độ, chẳng lẽ tự chúng tôi không biết sao? Thanh niên kiên trì nói, chúng tôi đều là người có bản lĩnh độc đáo, chúng tôi có thể tự bảo vệ mình. Bản lĩnh độc đáo mà anh nói là chính anh tập luyện có được sao? Hay là bẩm sinh đã có? Tùy Qua cười lạnh, những năng lực của anh đều là từ trong huyết mạch kế thừa mà có, cho nên anh đã thành thói quen loại lực lượng này tồn tại, nhưng chưa từng hoài nghi qua loại lực lượng kia có thể khống chế ngược lại bản thân các anh hay không sao? anh chỉ đang nói chuyện giật gân mà thôi. Thanh niên nói, nếu như có vấn đề gì, trước kia không phải đã sớm xảy ra chuyện sao? Hơn nữa ít nhất phải có dấu hiệu gì đi. Đúng vậy, lực lượng của tôi không cường đại như anh, nhưng anh cũng đừng dùng lý do vô lý như thế muốn khống chế chúng tôi đi. Tùy qua thật sự cảm thấy dở khóc dở cười, nếu không phải biết những người này rất có thể biến thành tai họa ngày sau, hắn thật sự lười giáo dục bọn họ, cho họ tự sinh tự diệt tốt nhất. Tôi cần khống chế các người. Ở trong mắt của tôi, thực lực của các vị thật sự quá yếu. Yếu vô cùng. Tiểu Ngân Trùng. Ảnh Phong. Tùy qua quát khẽ một tiếng, gọi Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong đi ra. Hai người vừa xuất hiện, khí thế cường đại bộc phát làm những người bên dưới hoàn toàn nín bặt. Sau một lúc hai người mới thu liễm khí thế. Lão đại, bọn hắn thật sự là quá yếu. Tiểu Ngân Trùng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng khinh thường. Phải đó, chủ nhân. Bọn hắn hoàn toàn không có giá trị đáng mời chào. Ảnh Phong cũng đưa ra một đánh giá thập phần khách quan. Sắc mặt những hậu duệ vu tộc trong hội trường vô cùng khó xem, nhưng từ trong khí thế cường đại của Tiểu Ngân Trùng cùng Ảnh Phong mà xem, bọn họ cũng cảm giác được mình chỉ là con kiến trong tay người ta. Hơn nữa trên người Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng còn mang theo cổ tà khí, khiến cho họ càng thêm sợ hãi hơn cả đối với Tùy Qua. Xem ra không cần tôi giải thích, các vị cũng biết tôi thật sự không hề hứng thú trong việc mời chào các vị. Nhưng các vị suy nghĩ một chút, vì sao hậu duệ vu tộc từng vô cùng cường đại, đến bây giờ lại luân lạc tới loại tình trạng này đây? Tùy Qua đã kích lòng tự trọng của mọi người, sau đó nói tiếp, hôm nay các vị nhìn thấy rất ít đệ tử Lý Gia, biết nguyên nhân không? Bởi vì Lý Gia hiện tại đã cường đại tới mức các vị không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng là hậu duệ vu tộc, tiến cảnh của họ vượt xa các vị nhiều lắm. Sự thật là phương thức giải thích tốt nhất, khi nhóm người Lý Nghệ Cơ xuất hiện, bọn họ rốt cuộc tin tưởng lời của Tùy Qua không giả, người của Lý Gia đều có lực lượng vượt xa bọn họ, nhất là Lý Nghệ Cơ càng thêm dị thường cường đại. Trong huyết mạch của các vị vốn ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, chỉ là các vị vẫn chưa phát hiện. Tùy Qua bình tĩnh nói, mọi người đều chăm chú lắng nghe mỗi câu nói của hắn. Hậu duệ vu tộc không khác biệt gì hậu duệ thần ma của thế giới phương Tây. Cho nên trong huyết mạch của các vị có dòng máu của thần ma. Vậy xin hỏi nếu chúng tôi là hậu duệ của thần ma, vì sao anh lại nói chúng tôi đang bị vây trong nguy hiểm cực độ đây? Một cô gái tóc đỏ hỏi, ngữ khí có vẻ cung kính. Bởi vì hậu duệ thần ma chỉ là một loại danh hiệu, trên thực tế các vị không phải hậu duệ thần ma, chỉ là con cờ của bọn hắn. Bọn hắn là thần ma, viễn cổ đại vu ăn trên ngồi trước, ở trong mắt bọn hắn nhân loại là cực kỳ nhỏ bé, cho nên bọn hắn làm sao chịu cùng nhân loại kết hợp, sinh ra hậu duệ như các vị đây. Tùy Qua lại đơn giản phân tích, ở trong mắt thần ma, nhân loại chỉ như heo cẩu mà thôi. Thỉnh hỏi các vị, ai sẽ nguyện ý giao phối cùng heo cẩu sinh sản hậu duệ? Thật hiển nhiên không ai muốn, các vị chỉ muốn nô dịch chúng nó, ăn chúng nó, đây là đạo lý đơn giản nhất. Tiên sinh, cách nói này của anh thật sự khó thể làm người ta tiếp nhận được. Cô gái tóc đỏ có chút bất an nói. Còn có chút người không chịu được cách nói chuyện của Tùy Qua, đục địch muốn xuất thủ. Lý Nghệ Cơ. Tùy Qua đưa mắt cho Lý Nghệ Cơ, nàng lập tức hiểu ý đem hai hậu duệ vu tộc đưa tới trước mặt mọi người. Tuy rằng hai người là hậu duệ vu tộc, nhưng khác với những người khác chính là bọn hắn đã trở thành tay sai của vu tộc, hoàn toàn đánh mất lý trí. Tôi tin tưởng các vị nhận thức được hai người này, ước chừng nửa tháng trước hai người tâm tính đại biến, giết hại toàn bộ thân nhân của mình, có thể nói là cực kỳ bi thảm. Theo sau hai người đến cùng nhau, bắt đầu làm việc cho vu tộc viễn cổ chân chính, đây là tài liệu được thu thập, các vị nhìn xem trên đài rất nhanh hiện lên màn hình chiếu lại những hành vi của hai người kia đã làm. Bọn họ chẳng những toàn lực tìm kiếm di tích mà vu tộc viễn cổ lưu lại, còn thu thập danh sách cùng năng lực của hậu duệ vu tộc, hiển nhiên là có mưu đồ. Nhưng cuối cùng đều rơi vào trong tay nhóm người Lý Nghệ Cơ. Chỉ là hai người bọn họ cũng không nói được vấn đề. Lại có người phản bác. Hừ. Tùy Qua hừ lạnh, cách không bắt lại người kia, xem ra chỉ có tự mình anh trải qua anh mới biết được trở thành chó săn của vu tộc viễn cổ là chuyện bi ai tới bậc nào. An Hành muốn làm gì? Người kia thất kinh hỏi han. Tôi đã nói qua, cho anh thể nghiệm một chút cảm giác thân thể bị cướp đoạt. Tùy Qua thản nhiên nói, bên trong huyết mạch của anh đã bị viễn cổ vu tộc lưu lại tai họa ngầm, đáng thương cho anh còn chưa biết mà thôi. Hiện tại tôi sẽ kích phát ra tai họa ngầm kia ân, đã tìm được rồi. Nói xong Tùy Qua đem bình dược dịch thần ma gia tỏa đổ vào miệng người nọ, tiếp tục nói, dược dịch này sẽ gia tăng nồng độ máu huyết vu tộc trong người anh, nhưng cảm xúc trái nghịch sẽ lớn mạnh theo sau, anh từ từ thể hội đi. Sau khi người kia hấp thu thần ma gia tỏa, nhìn không được kinh hô, lực lượng. Tôi cảm giác được lực lượng cường đại trong cơ thể. Quá thần kỳ. Nguyên lai lực lượng vu tộc lại cường đại như vậy. Anh còn có thể cường đại hơn. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dùng nguyên khí kích thích dược dịch làm cho người kia càng tăng thêm nồng độ máu huyết, nhưng không trói buộc mầm móng phản nghịch trong máu của hắn. Rốt cuộc mầm móng phản nghịch trong máu hiển hiện ra, tùy qua dù không dùng động minh thảo vẫn cảm giác được mầm móng phản nghịch kia tiềm ẩn địa phương nào, vì vậy dùng thần niệm kích thích nó. Bị tùy qua dùng thần niệm kích thích, mầm móng phản nghịch kia từ trạng thái ngủ đông chuyển sang cuồng bạo, tự hồ cảm ứng được nguy cơ tiến đến, lập tức muốn khống chế khối thân thể hậu duệ vu tộc kia, sau đó nghĩ biện pháp tránh khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Mầm móng phản nghịch vừa bộc phát, người kia lập tức bị rơi vào trạng thái cuồng bạo, lực lượng khoảnh khắc gia tăng hơn mấy lần, vẻ mặt biến thành khủng bố dữ tợn, muốn chạy thoát khỏi tay tùy qua, nhưng hiện tại hắn tu vi thế nào, chỉ là một hậu duệ vu tộc, cho dù có được huyết thống thuần túy nhất cũng chỉ tương đương phân thân của viễn cổ đại vu, còn chưa đủ làm tùy qua kiêng kỵ. Cho nên tùy qua vỗ lên đầu hắn, đem mầm móng phản nghịch kia trấn áp xuống dưới. Theo sau, tùy qua đem viên thuốc khống chế mầm móng phản nghịch dung nhập vào thân thể người kia, cũng nhanh chóng kích phát dược lực. Rất nhanh ánh mắt người này đã khôi phục trong sáng, tùy qua thản nhiên hỏi một câu, hậu duệ vu tộc, cảm giác như thế nào? Đa tạ tiên sinh cứu mạng. Người kia ướt đẫm mồ hôi, lập tức quỳ trước mặt tùy qua nói. Mọi người đều là nhân sĩ dị năng, nhìn ra được người kia không phải bị ép buộc hay hiếp bức, mà tình nguyện quỳ xuống. Đã biết lời của tôi không phải giả dối đi. Tùy qua thản nhiên nói, như vậy nói cho mọi người nghe cảm thụ của anh đi. Vẻ mặt người nọ may mắn, như thu được cuộc sống mới, nếu không nhờ tiên sinh cứu tôi, chỉ sợ thân thể tôi đã bị vu thần viễn cổ vu tộc chết tiệt khống chế. Tôi cảm giác được có một loại thần niệm cường đại tà ác, đem linh hồn cùng ý niệm của tôi tróc ra khỏi thân thể, mà cổ thần niệm mạnh mẽ tà ác kia vẫn luôn tiềm phục trong cơ thể của tôi. Đúng vậy, đó chính là mầm móng phản nghịch. Tùy qua nói, vô luận là hậu duệ thần ma hay hậu duệ vu tộc đều gặp phải tình huống giống nhau. Các vị không phải hậu duệ, chỉ là con cờ cùng nô lệ của bọn hắn mà thôi, cho nên bọn hắn đã sớm động tay chân, máu huyết cho các vị lực lượng, nhưng cũng lưu tai họa ngầm, chỉ cần bọn hắn muốn khống chế các vị, nhất định có thể làm được. Mà các vị vĩnh viễn mất đi bản thân mình, mất đi quyền khống chế thân thể. Xin hỏi tiên sinh, vì sao trước kia chúng tôi không biết? Một người khác hỏi. Trước tiên tôi hỏi anh bình tĩnh mà xem xét, anh chưa bao giờ hoài nghi qua huyết thống của mình có vấn đề gì đi. Tùy qua hỏi lại. Người nọ do dự một thoáng, nói, tôi quá phận ỷ lại vào lực lượng huyết thống, cho nên không dám hoài nghi. Mà trên thực tế gần đây tôi cảm giác không đúng, nhưng làm sao không đúng thì tôi không nói ra được, giống như cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó rục rịch, nhưng khi cẩn thận cảm ứng lại không cảm giác ra được chỗ nào có vấn đề. Còn có người nào có cùng cảm giác không? Tùy qua hỏi. Rất nhiều người không hẹn mà cùng gật đầu. Đây chính là vấn đề. Tùy qua trầm giọng nói, rất nhiều người trong các vị đều cảm giác được không thích hợp, nhưng không nói ra được là ở nơi nào, đây bởi vì các vị không biết vấn đề trong huyết thống, mà tôi có thể nhìn thấy hơn nữa sắp tới xảy ra thiên địa đại kiếp nạn, thiên địa pháp tắc sẽ rối loạn, cho nên huyết mạch của các vị đã cảm ứng về viễn cổ vu tộc, hơn nữa loại cảm ứng này càng ngày càng mạnh, cho nên có chút hậu duệ vu tộc đã bị khống chế, mất đi mình, rất nhanh các vị cũng sẽ gặp phải kết quả như vậy. Cho nên đây không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Lời của tùy qua mang theo uy thế cường đại cùng sức thuyết phục lớn lao, làm cho người ta không thể không tin. Nhưng những hậu duệ vu tộc đều là người đa nghi, hơn nữa vẫn có không ít người đều muốn đạt được mục đích riêng. Đúng vậy, chúng tôi gặp phải nguy hiểm, mà anh có thể giải quyết vấn đề này, đúng không? Một thanh niên nói. Không sai, anh có ý nghĩ gì? Tùy qua hỏi. Ý nghĩ của tôi rất đơn giản, anh bất quá là cần lập uy, là muốn khống chế chúng tôi, sau đó cho chúng tôi trở thành người của anh. Đây chính là âm mưu quỷ kế của anh, đúng không? Người nọ cười lạnh nói, bất kể như thế nào tôi sẽ không mắc mưu. Tôi chỉ tin tưởng du già tà thần vĩ đại. Vậy hãy để cho tà thần đại nhân của anh tự mình nói chuyện với anh đi. Tùy qua cười lạnh, một bàn tay xé rách không gian, còn cách mấy ngàn cây số đem du già bắt tới. Chủ nhân, không biết có gì phân phó. Du già vốn đang tức giận, hiện giờ hắn đã là đạo sĩ hóa thần kỳ, không ngờ bị người trực tiếp bắt đi, mặt mũi làm gì còn đây. Nhưng vừa nhìn thấy người bắt mình là Tùy Qua, hoảng sợ quỳ rạp dưới đất. Tùy Qua gật đầu, chỉ vào thanh niên kia nói, hắn là người ngưỡng mộ ngươi, chỉ nghe lời ngươi nói. Cho nên ngươi nói cho hắn biết, lời của ta hắn nhất định phải nghe theo. Dạ, chủ nhân, hắn nhất định phải nghe lời ngài nói. Du già cung kính đáp, ánh mắt âm độc tàn nhẫn nhìn thanh niên kia, vươn tay bắt hắn tới trước mặt, rít gào, ngươi lại dám nghi ngờ chủ nhân của ta. Thật sự không thể thứ tội. Ngươi chỉ có dùng tử vong đến sám hối. Nhưng Du già lại đột nhiên ngừng lại, nói, nguyên bản ngươi mạo phạm chủ nhân của ta, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chủ nhân cũng không màng sự chết sống của ngươi, giết ngươi cũng không ý nghĩa gì. Tôi thập phần nguyện ý trung thành tiên sinh. Thanh niên được đại xá, quỳ dưới đất dập đầu nói. Anh đi đi. Tùy qua lạnh lùng, tự sinh tự diệt đi thôi. Nhưng nếu anh biến thành ma vật, tôi sẽ cho Du già xử lý anh. Sau khi thanh niên bị kéo ra ngoài, tùy qua nói tiếp, những gì tôi muốn nói đã nói rõ. Những người còn lại nếu không tin, có thể lựa chọn rời khỏi. Nếu tin tưởng, có thể ở lại đây liên lạc với Lý gia, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải trừ mầm móng phản nghịch trong huyết mạch của các vị, hơn nữa gia tăng tu vi lực lượng của các vị. Tùy qua nói vậy, có thật nhiều người đã bắt đầu do dự. Một số người đã tin lời Tùy qua, một ít người vẫn chưa thể nhận, trong lòng tràn ngập hoài nghi. Nhưng Tùy qua chỉ có thể làm như vậy, hắn cũng không thể cưỡng bức người ta tin tưởng đi. Đúng lúc này không gian trong phòng hội nghị vang lên thanh âm sắc bén, đây là thanh âm không gian bị xé mở. Du già như lâm đại địch, mà Tùy qua vẫn thản nhiên, hắn biết người đến là ai. Trên hư không đột nhiên xuất hiện một lục dực thiên sứ nữ tử xinh đẹp như thiên sứ vốn được vô số nam nhân ngưỡng mộ, nhưng không ai dám có ý nghĩ với nàng, bởi vì nàng là một ác ma, từng làm dị năng giả toàn cầu lâm vào đau đầu sợ hãi. Hải Sắc Vi, cô đến đây làm gì? Tùy qua nói, đừng dọa người. Hải Sắc Vi thu cánh, cười lạnh nói, một hoàng quy chấn tu hành giới, lại hạ mình đến đây chiêu binh mãi mã, chẳng qua ánh mắt của anh quá thấp đi, những rác rưởi này cũng trúng ý, ngữ khí của nàng tràn ngập vẻ khinh thường nhưng không ai dám phản bác lời của nàng. Hải Sắc Vi, họ cũng không phải rác rưởi, trong mắt tôi, họ là một đội kỵ binh. Thanh âm Tùy qua chợt vang lên. Đội kỵ binh? Những người này? Ngữ khí Hải Sắc Vi càng thêm khinh thường, nếu bọn hắn thật sự là đội kỵ binh, cũng sẽ không bị dị năng tổ ở các quốc gia đuổi đến gà bay chó chạy. Lực lượng những người này quá yếu, tương lai xảy ra tai nạn bọn hắn hoàn toàn không giúp được gì, chỉ có thể trở thành tay sai của thần ma. Hải Sắc Vi, cô cũng không nhìn lại xem, cô cũng không khác gì bọn họ. Tùy qua thản nhiên nói. Hải Sắc Vi hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, nếu như anh thật sự muốn chiêu binh mãi mã, tôi có thể giới thiệu rất nhiều người, cần gì phải làm công tác tư tưởng cho những người này đâu. Được rồi, các người có thể đi, tự sinh tự diệt đi. Lời của Hải Sắc Vi khiến mặt mũi mọi người quét rác, nhưng từ trong lời nói của nàng có thể nghe được manh mối, biết lời của Tùy qua là thật sự, hơn nữa họ chính là quân cờ của Vu tộc, sau này nhất định sẽ biến thành công cụ nô bộc cho Vu tộc, trải qua cuộc sống cái xác không hồn, sống không bằng chết. Không người nào nguyện ý biến thành xác không hồn, mất đi quyền khống chế thân thể của mình. Cho nên tuyệt đại bộ phận mọi người đều hạ quyết tâm đi theo Tùy qua, xin hắn giúp đỡ, hy vọng giải trừ tai họa ngầm trên người, đồng thời nghĩ biện pháp gia tăng lực lượng. Được rồi, chính các vị tự suy nghĩ đi. 3 ngày thời gian, nếu các vị đã nghĩ kỹ, có thể liên hệ người của Lý gia. 3 ngày sau, sẽ không còn cơ hội nữa, bởi vì tôi không đủ thời gian giải quyết chuyện của các ngài, càng không thời gian đề thăng thực lực cho ai. Tùy qua thản nhiên nói, kỳ thật hắn có thể cấp thêm thời gian cho họ, nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn họ sớm ra quyết định. Chúng tôi đã quyết định, tin tưởng lời nói của Tùy tiên sinh. Đúng. Chúng tôi tin tưởng. Mời ngài giải trừ mầm móng phản nghịch trong người chúng tôi. Rất nhiều người lập tức bày tỏ thái độ, chỉ sợ mình bỏ lỡ cơ hội. Nếu cần nhận sự trợ giúp của Tùy tiên sinh, mời đến bên này đăng ký. Lý Nghệ Cơ nói, dẫn mọi người đi sang phòng bên cạnh đăng ký cùng hiệp thương. Dù gì nàng xuất thân từ đại gia đình, xử lý việc này đương nhiên là thành thạo. Thật sự không nghĩ tới Tùy tiên sinh lại có lòng rộng lượng như vậy. Hải Sắc Vi khẽ hừ một tiếng. Vì sao Hải Sắc Vi tiểu thư nói như vậy đây? Tùy qua thản nhiên hỏi. Ngươi lại đi để ý sự tồn vong của những kẻ rác rưởi này. Hải Sắc Vi nói, thần ma huyết thống trên thân những người này thật loãng, cho dù ngươi chịu hỗ trợ trong thời gian ngắn lực lượng của bọn hắn cũng không thể đạt tới cấp bậc 2S hoặc là 3S, nếu ứng phó kiếp nạn tương lai, bọn hắn căn bản vô dụng. Ngươi bỏ công sức trên người bọn họ, quả thật là lãng phí thời gian. À, chưa chắc. Tùy qua nói, nếu như không cứu vớt bọn họ, khi kiếp nạn tới chỉ sợ bọn hắn biến thành tay sai, là sâu mọt hại người a. Hừ. Hải Sắc Vi không cho là đúng nói, vậy thật đơn giản, hiện tại giết hết không được sao? Nếu bọn hắn chết, đương nhiên không khả năng biến thành tay sai. Nếu ngươi cảm thấy khó xuống tay, giao cho ta cũng được, ta có thể đem bọn hắn hoàn toàn giải quyết. Mà nếu như ngươi cần quân đội, hợp tác với ta không phải rất tốt sao? Hải Sắc Vi, từ khi nào ngươi có lòng tốt như vậy đây? Tùy qua hừ lạnh một tiếng, hợp tác với ngươi, ngươi cùng thủ hạ của ngươi chịu nghe lệnh ta sao? Việc này đương nhiên phải do ngươi tỏ vẻ thành ý một chút trước mới được. Hải Sắc Vi nói, nếu như ngươi chịu giúp ta một chuyện. Đường đường đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn, cũng có việc đi cầu ngươi. Tùy qua hỏi, nhưng ta thật có chút tò mò, rốt cục là chuyện gì có thể làm cho ngươi cũng không thể giải quyết đây? Ta đã không còn là đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn. Hải Sắc Vi nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Ách sự là không biết. Tùy qua nói, lấy tu vi của ngươi còn có thủ đoạn, làm sao lại bị người đoạt đi vị trí đoàn trưởng đây? Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như đang nói đùa. Thật buồn cười sao? Hải Sắc Vi hừ một tiếng. Phải, có chút buồn cười. Tùy Qua nghiêm trang nói, chẳng lẽ tổng thống của ngươi căn cứ theo dân chủ tự do, dùng danh nghĩa tự do tước đoạt chức vị đoàn trưởng vinh diệu quân đoàn của ngươi? Ngươi cảm thấy thế nào? Không giống lắm. Tùy Qua lắc đầu cười nói, bởi vì ta biết trong mắt của ngươi, dân chủ cùng tự do chỉ là cái rắm mà thôi. Thật sự là thô tục. Nhưng sự thật đúng là như thế, mặc dù ở phương Tây tự do cùng dân chủ vẫn chỉ là đặc quyền của một số ít người, nhưng việc này không phải điểm mấu chốt là ở chỗ ta bị người giành quyền. Hải Sắc Vi oán hận nói. Không phải đâu. Tùy Qua thoáng kinh ngạc, trong quốc gia của ngươi còn có ai lợi hại hơn ngươi? Hắn không phải người Mỹ, mà là cường giả thánh đường, là một thánh quan pháp sư. Hải Sắc Vi nói, thuận tiện nói một câu, hắn chỉ mới 16 tuổi. Cái gì? Một đứa con nít 16 tuổi lại có thể cướp đi vị trí đoàn trưởng của ngươi? Tùy Qua không tin tưởng, đúng rồi, thánh đường mà ngươi nói, chính là thánh địa của Cơ Đốc giáo, cũng là thập tự chinh cuối cùng cực mạnh đó sao? Xem ra ngươi cũng nhiều kiến thức. Hải Sắc Vi nói, đúng vậy, chính là chung cực thập tự chinh. So sánh với bọn hắn, thực lực của Vinh Diệu quân đoàn cùng Thánh Quan Tài Quyết đoàn hoàn toàn kém cỏi hơn một bậc. Bởi vì những người này là nhi đồng có thiên phú nhất được tuyển chọn từ trong toàn bộ giáo đường trên thế giới, bọn hắn hoàn toàn trung với giáo hội, không hề có chút tạp niệm. Vậy hiện tại ngươi không ràng buộc càng nhẹ nhàng, không phải rất tốt sao? Tùy Qua nói, nhưng nghe khẩu khí của ngươi, hình như thật không cam lòng nga. Vô nghĩa. Vinh Diệu quân đoàn là do ta một tay dẫn dắt trưởng thành, ta đã trút vào nhiều tâm huyết như vậy, dựa vào cái gì để một đứa con nít lấy đi? Hơn nữa bọn hắn thao tác Vinh Diệu quân đoàn không chút hảo tâm. Hải Sắc Vi cả giận nói. Cẩn thận giải thích một chút, giả tâm của bọn hắn là gì? Tùy Qua bình tĩnh hỏi, ngươi nên biết ta sẽ không tùy tiện ra tay, nếu ngươi không thể cho ta lý do chính đáng, ta sẽ không giúp cho ngươi. Ngươi nói vậy không phải giả đứng đắn sao? Hải Sắc Vi cả giận, ngươi giúp ta, sau này Vinh Diệu quân đoàn cũng có thể giúp ngươi làm việc, đây không phải tốt lắm sao? Chừng nào ngươi biến thành lề mề như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết thời gian cấp bách sao? Có một số việc không gấp được. Tùy Qua thông thả nói. Được. Hải Sắc Vi trừng mắt nhìn hắn, nói tiếp, ngươi nhất định phải ra tay ngăn cản bọn hắn, bởi vì giáo hội chính là người phát ngôn của thần ma trong thế giới này. Người phát ngôn? Chuẩn xác mà nói, là người phát ngôn của thần. Hải Sắc Vi rốt cuộc nói ra một bí mật làm Tùy Qua cảm thấy hứng thú, ngươi nên biết ta kế thừa huyết thống Thánh Quan Thiên Sứ, hơn nữa thật tinh thuần, cho nên có lần nhận được giáo hội xem trọng, sau khi ta trở thành đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn, giáo hội đã phái giáo sĩ tiếp xúc với ta, hy vọng ta xuất lực cho giáo hội, nhưng ngươi nên biết ta không có hứng thú, ta không có hảo cảm với bọn hắn, không muốn mình bị quản chế. Nhưng trong tay ta có hệ thống tình báo thật ưu tú, cho nên ta biết một ít bí mật của giáo hội, nhưng không biết vị trí của thánh đường, điều này làm cho ta phi thường buồn bực. Thông qua điều tra, ta biết được sở dĩ giáo hội kéo mãi không suy, bởi vì sau lưng có cổ thế lực thần bí thúc đẩy. Ân, loại tình huống này cũng giống như Phật tông của Hoa Hạ, sau lưng cũng có một cổ lực lượng thúc đẩy, có phải không? Ngươi nhắc tới là Thiên Ngoại Phật Tông, hoặc nên gọi là Phật giới. Tùy Qua nói, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Ngươi muốn nói sau lưng giáo hội cũng có một cổ thế lực bên ngoài thế giới thao tác, đúng không? Nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng. Hải Sắc Vi nói, chính là thánh đường. Biết vì sao cho tới nay không tìm được vị trí của thánh đường không? Bởi vì thánh đường không phải phân đường thần bí của giáo hội, mà là chúa tể giáo hội. Là thánh đường khống chế giáo hội. Luôn như thế. Ý của ngươi là nói, giáo hội là người phát ngôn của thánh đường trong thế giới nhân loại. Tùy Qua cao mày nói, tin tức này làm cho hắn khó chịu, lại bất an. Bởi vì lực ảnh hưởng của giáo hội rất lớn, cơ hồ còn lớn hơn cả Hoa Hạ, có được số lượng tín đồ khổng lồ, thậm chí vượt qua Phật Tông. Nếu giáo hội cũng là quân cờ hay nô lệ của thế lực bên ngoài, như vậy lại có thêm thế lực cường đại ngoại tộc rình rập thế giới nhân loại, mà càng thêm tức giận chính là bọn hắn đã sớm nuôi dưỡng thật nhiều quân cờ sẵn sàng mở cửa cho bọn hắn tiến vào, hơn nữa những quân cờ kia còn bồi dưỡng ra thật nhiều tín đồ, mà tín đồ cuồng nhiệt như phát điên, luôn mơ ước có thế lực ngoại tộc ở thế giới khác đến thống trị mình, ao ước được người nô dịch hoàn toàn. Không sai, Tùy Qua, người đã đoán đúng. Hải Sắc Vi nói, Cơ Đốc có được số tín đồ khổng lồ nhất thế giới, hơn nữa tín đồ đã tiếp nhận kết quả thẩm lý cùng phán quyết cuối thời. Cho nên khi tận thế tiến đến, chỉ sợ bọn hắn chẳng những không chạy trốn, ngược lại còn tự nguyện chờ đợi vận mệnh cùng thân thể chính mình được vị thượng đế vạn năng đến chúa tể. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất, chúng ta luôn nghĩ làm sao cứu viện bọn hắn, nhưng bọn hắn căn bản không cần được cứu viện, đây không phải là chuyện bi ai hay sao? Phải, phi thường bi ai. Nhưng chưa chắc sẽ là như thế. Ngữ khí Tùy Qua xoay chuyển, thứ tín ngưỡng này nhìn như kiên định không thể dao động, nhưng muốn phá hủy tín ngưỡng một người cũng là chuyện thật dễ dàng. Mấu chốt là xem ngươi sẽ làm sao. Ngươi có ý gì? Hải Sắc Vi hỏi. Người tín ngưỡng Cơ Đốc đều là bởi vì Cơ Đốc tượng trưng cho chân thiện mỹ, họ không phải tín ngưỡng mù quáng, thay vì nói họ tín ngưỡng Cơ Đốc, chẳng bằng nói họ tín ngưỡng thiện lương, hòa bình, cùng hạnh phúc. Cũng như Hoa Hạ tín ngưỡng vĩ nhân cùng chính đảng, không phải chúng ta tín ngưỡng người đại diện, mà vì chúng ta tín ngưỡng họ có thể mang đến tự do, dân chủ cùng tôn nghiêm chân chính. Cho nên nếu đã biết bọn hắn không thể mang đến được tự do dân chủ cùng tôn nghiêm, tín ngưỡng cùng tín nhiệm của nhân dân đối với bọn hắn sẽ lập tức sụp đổ. Ngươi, hiểu rồi chưa? Tùy Qua giải thích. Hải Sắc Vi gật đầu, ta biết nên làm sao. Nhưng hiện tại chỉ một mình ta, nếu ngươi có thể giúp ta đoạt lại chức vị đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn, ta sẽ vô cùng cảm kích. Mặt khác ta có thể cam đoan với ngươi, khi thiên địa đại kiếp nạn xảy đến, Vinh Diệu quân đoàn có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ngươi vốn nên theo ta kề vai chiến đấu, bởi vì cuộc chiến khi đó khẳng định không phải thuộc về người nào trong chúng ta, bất kỳ một thế lực nào, mà là cuộc chiến của toàn nhân loại. Ngươi sẽ không thật sự nghĩ đến, những người kia đến từ một thế giới khác, chỉ là vì mang đến quang minh cùng giáo lý phúc âm cho chúng ta đi. Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết. Hải Sắc Vi hừ một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta bị tôn giáo tẩy não rồi hay sao? Ta cũng hiểu ý tứ trong lời nói của ngươi, có lẽ vị chúa mà ta thờ phụng không phải là chân thần gì, chỉ là một kẻ lừa đảo, một sinh vật tà ác đến từ thế giới bên ngoài, đúng không? Hẳn là vậy. Tùy Qua nói, ngươi cũng biết khẩu hiệu càng được hô vang dội, thường thường làm ra hành động buồn nôn nhất, điểm này được thể hiện hoàn mỹ trên thân thể người chơi chính trị, bọn hắn luôn đồng ý đủ loại hứa hẹn tốt đẹp, nhưng lại làm ra chuyện xấu xa vô sĩ nhất. Đương nhiên, làm người Hoa Hạ ngươi thấm sâu lý lẽ này rất rõ. Hải Sắc Vi hừ một tiếng, lời này của nàng thật đủ châm chọc, nhưng Tùy Qua cũng không tức giận, vì hắn biết thật sự có một nhóm người như vậy. Được rồi, Hải Sắc Vi. Tùy Qua nói, ngươi không phải muốn cướp về vị trí đoàn trưởng của ngươi sao, hiện tại chúng ta thương lượng một chút kế hoạch hành động đi. Nhưng ta muốn biết vì sao thành viên Vinh Diệu quân đoàn lại nghe lời của tiểu tử đó như vậy đây. Bởi vì tiểu tử đó có mật lệnh của tổng thống, hơn nữa đánh bại ta. Vậy hắn là danh chính ngôn thuận tiếp quản quyền lực của ngươi sao? Tùy Qua cười hỏi. Mật lệnh kia khẳng định có vấn đề. Hải Sắc Vi nói, tổng thống làm sao có thể đem Vinh Diệu quân đoàn giao cho một người từ ngoài đến. Người Mỹ chúng ta phản cảm nhất chính là tiến hành thống trị tôn giáo. Không cần biết mật lệnh thật hay giả. Tùy Qua nói, ta sẽ giúp ngươi một lần, đoạt lại vị trí đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn, nhưng ngươi chẳng những phải đứng chung một mặt trận thống nhất với chúng ta, hơn nữa khi đại kiếp nạn đến, ngươi nhất định phải làm một việc cho ta. Ngươi từng nói qua một lần rồi. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Được rồi. Hải Sắc Vi gật đầu đáp ứng, bởi vì nàng không thể từ chối. Nếu không chỉ bằng vào sức một mình nàng, không cách nào đoạt lại vị trí đoàn trưởng của nàng. Tuy hiện tại ngươi không còn là đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn, nhưng ta tin tưởng ngươi vẫn có thể lợi dụng con đường tin tức đi. Tùy Qua nói, hơn nữa ngươi đã có kế hoạch đối phó tên kia, chỉ chờ đợi cường viện như ta thôi, đúng không? Hoàn toàn chính xác. Hải Sắc Vi nói. Như vậy chỉ cần ta cùng ngươi đi Mỹ xử lý tên kia là được. Không cần. Hải Sắc Vi nói, bởi vì bọn hắn đã đến châu Á, khi nào vậy? Ngày hôm qua. Hải Sắc Vi đáp, vị thánh quan pháp sư kia sau khi tiếp quản Vinh Diệu quân đoàn, đem họ đến nơi này, mục đích là vì nhấc lên một cuộc đại chiến. Tùy Qua nhíu mày nói, hắn đã mơ hồ nắm được ý đồ của đối phương. Tùy Qua vội vàng lấy ra di động gọi cho Tang Thiên, Tang lão đại, người của Vinh Diệu quân đoàn đã trở lại. Vô nghĩa. Việc này tôi đã biết. Tang Thiên nói, tôi cũng đang đau đầu chuyện này đâu. Vốn tôi muốn tập luyện đội ngũ tranh thủ ứng phó đại kiếp nạn, không nghĩ tới đám người kia thật làm tôi thêm rối. Hải Sắc Vi kia, thật sự là không đáng tin. Hải Sắc Vi sao? Tùy Qua nói, nàng đang ở bên cạnh tôi đâu. Ta kháo. Tùy huynh đệ, cậu thật sự lên nàng nga. Tang Thiên kêu lên, cậu cũng thật là bụng đói vơ quàng chứ. Tang Thiên, câm mồm. Hải Sắc Vi hừ lạnh một tiếng, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại Hải Sắc Vi không còn là đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn. Tùy Qua nói, nàng đã bị giành quyền. Nàng bị đoạt quyền sao? Ách, chuyện này thật sự ngoài ý muốn. Tang Thiên nói, cậu ở địa phương nào, tôi muốn gặp hai người. Đến Sơn Môn Trường Bạch phái đi thôi. Tùy Qua hẹn Tang Thiên, có lẽ muốn giải quyết một thánh quan pháp sư là chuyện dễ dàng, nhưng muốn giải quyết cả Vinh Diệu quân đoàn thì khó khăn. Nhất định cần thương nghị cùng Tang Thiên, nếu không thể khống chế được thế cục, chỉ sợ đại kiếp nạn chưa tới, thế giới loài người đã long trời lở đất. Vài phút sau ba người gặp mặt trên một ngọn núi của Trường Bạch phái. Nhìn thấy Tang Thiên, Hải Sắc Vi lập tức hừ lạnh một tiếng. Tang Thiên cười ha ha, nữ nhân đúng là nữ nhân, keo kiệt. Tang lão đại, chuyện tranh cãi đừng tiếp tục, nói chuyện chính sự đi. Tùy Qua nói, Hải Sắc Vi tiểu thư mời tôi hợp tác với nàng bắt lấy tân nhậm đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn, anh cảm thấy thế nào? Tốt, xử lý một tên thiếu một tên. Tang Thiên nói, nếu người kia đã mang người quay lại châu Á, vậy khẳng định không hảo tâm. Một khi đã như vậy tiễn Phật tiễn đến Tây, cậu có thể làm rụng hắn thì tốt hơn, giảm đi thật nhiều chuyện cho tôi. Đơn giản như vậy. Tùy Qua ngạc nhiên. Tôi vừa nói chính là kết quả. Tang Thiên nói, hiện tại chúng ta nói kế hoạch thực tế đi. Đầu tiên có thể xác định chính là vị đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn kia hắn tên gì. Đặc Lỗ Y Hải Sắc Vi nói. Lần này Đặc Lỗ Y đến địa khu Á Thái, mục đích là vì gây sự. Cho nên chúng ta khẳng định không cho hắn như nguyện, nhưng người này đã tới trước một ngày thời gian, có lẽ đã tiến hành xong bố trí. Hơn nữa thông qua phân tích, lần này hắn muốn tiến hành cuộc chiến tranh cũng không tầm thường, có phải không? Tang Thiên tiếp tục phân tích. Phải. Tùy Qua dùng ngữ khí khẳng định nói, người kia đã là tay sai của Thánh Đường, nếu phát động cuộc chiến thông thường, vậy không phù hợp suy tính của hắn. Trong mắt của tôi, hắn nhất định muốn lợi dụng một ít lực lượng thần bí đến chế tạo khủng hoảng, làm cho tín đồ Cơ Đốc càng thêm liên kết chặt chẽ, đợi sau khi kiếp nạn xảy đến, có thể khiến cho tín đồ tự nguyện nhận thẩm phán mặt thế. Ngô, Hải Sắc Vi tiểu thư, ta phân tích không sai đi. Đúng vậy, hẳn là như thế. Hải Sắc Vi nói, Đặc Lỗ Y là Thánh Quang Pháp Sư, nhưng phàm là Pháp Sư chẳng những có được công kích từ xa cường đại, còn giỏi về mê hoặc lòng người, hắn nhất định là dựa theo kế hoạch mà giáo hội đã định sẵn, muốn chế tạo một cuộc chiến tranh khủng bố trong địa khu Á Thái, sau đó đạt hiệu quả xúi dục tín đồ Cơ Đốc giáo. Cho nên trước đó chúng ta nhất định phải ngăn cản hành vi điên cuồng của hắn. Hay là chúng ta bồi hắn diễn xong buổi diễn này rồi làm rụng hắn? Tùy Qua đề nghị. Người điên rồi sao? Hải Sắc Vi nói, nơi này là địa khu Á Thái, một khi xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ lan tới Hoa Hạ, chẳng lẽ ngươi bất chấp sao? Có đôi khi cần mạo hiểm một chút. Tùy Qua nói, nếu như không mạo hiểm, làm sao thấy rõ sắp xếp của giáo hội cùng Thánh Đường? Tang lão đại, anh cảm thấy thế nào? Nếu hiện tại cũng không dám mạo hiểm, vậy sau này đây? Đại kiếp nạn đến, xem như luyện binh hoạt động gân cốt đi. Nhưng tựa hồ lần này mục tiêu chủ yếu không phải chém giết người của Vinh Diệu quân đoàn. Tang Thiên nói. Tang Thiên, nếu như ngươi muốn chiến, chúng ta ước hẹn thời gian. Hải Sắc Vi hừ lạnh một tiếng. Bây giờ còn không phải lúc đâu. Tùy Qua nói, Hải Sắc Vi, người có biết vị trí cụ thể của Đặc Lỗ Y không? Bọn hắn đã tiến vào cảng quân sự Philippines. Hải Sắc Vi nói, hải vực này tập trung ánh mắt toàn thế giới, ý tưởng của Đặc Lỗ Y thật rõ ràng, hắn nhất định chế tạo một cuộc tranh chấp nơi này, làm toàn thế giới đều nhìn chăm chú. Huống chi Philippines hoàn toàn nắm trong tay Mỹ, hành động của Đặc Lỗ Y làm cho họ không dám can thiệp. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Tang Thiên nói, ta sẽ cho người của Long Đằng theo dõi hải vực này, giám sát động tĩnh của bọn hắn, làm sẵn chuẩn bị. Nhưng ta có chút không rõ, người này rốt cuộc dùng cách gì chế tạo chiến tranh khủng bố đây? Chỉ riêng làm cho người của Vinh Diệu cùng người Long Đằng đối luyện hay sao? Nếu là như vậy kế hoạch cũng quá nát chứ? Hải Sắc Vi, người phát biểu chút ý kiến đi. Tùy Qua nhìn Hải Sắc Vi. Hải Sắc Vi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hiện tại ta cũng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Nhưng ta có thể cảm giác được lần này hành động của Đặc Lỗ Y không đơn giản, giáo hội cùng Thánh Đường khẳng định đã cho hắn một ít đồ vật vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Hải Sắc Vi phụ trách giám sát động tĩnh Vinh Diệu quân đoàn, Tang Thiên phụ trách điều động thành viên Long Đằng theo dõi cả hải vực. Nhưng suốt một ngày cả hải vực sóng êm gió lặng, không xảy ra chuyện gì. Mà thành viên Vinh Diệu quân đoàn không thấy hiện thân, tựa hồ đã hư không biến mất. Tùy Qua xoa tay, lắc lư một ngày lại không chứng kiến một thân ảnh, đích thật là có chút thất vọng. Nhưng mãi đến khi chạng vạng, Hải Sắc Vi chủ động xuất hiện tìm hắn, Tùy tiên sinh, người của Vinh Diệu quân đoàn đã rời khỏi hải cảng. Vậy bọn họ ở địa phương nào? Tùy Qua hỏi, tin tức của ngươi thật sự có chút chậm đó. Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn lại rời khỏi hải vực này. Hải Sắc Vi nói, đại bộ phận thành viên Vinh Diệu quân đoàn đã cải trang thành thành viên hải quân lục chiến, đi tới ngục giam bí mật của Philippines, ngục giam Badiwa. Ngục giam Badiwa? Tùy Qua thoáng sửng sốt. Chính là ngục giam mới xảy ra bạo động chết mấy chục người cách đây không lâu. Người Vinh Diệu quân đoàn đi tới đó làm chi? Trấn áp tù phạm bạo động, cần dùng tới họ hay sao? Việc này ta cũng không rõ nguyên nhân, nhưng ngục giam kia thật không đơn giản như vậy. Theo ta được biết ngục giam không bình thường, bởi vì do Mỹ ra tiền xây dựng lên, là ngục giam lớn nhất Philippines. Nhưng đại bộ phận tù nhân không chỉ là tù phạm Philippines, mà còn thêm tù phạm trọng hình Mỹ. Hải Sắc Vi nói. Mẹ nó, những tội phạm kia dù lợi hại, lại có quan hệ gì chứ? Tùy Qua hỏi. Ta cũng không biết có quan hệ gì, nhưng bởi vì bọn hắn phạm trọng tội, cho nên bị giam vào nơi đó, xử án chung thân. Hải Sắc Vi nói. nếu là kẻ quá hung ác, sao không bắn chết cho xong? Đó là luật pháp Hoa Hạ mới xử bắn, tội phạm cũng là có nhân quyền. Hải Sắc Vi nói, tội phạm hành vi mất nhân tính, còn có nhân quyền sao? Tùy Qua cười lạnh, khi một tên tội phạm thập ác bất xá tùy ý cưỡng hiếp rồi giết người, hắn có nghĩ tới nhân quyền của người ta hay không? Cho nên nói, lòng dạ đàn bà không chấp nhận được. Hải Sắc Vi không tranh luận, nói tiếp, như vậy chúng ta đi ngục giam sao? Đương nhiên. Tùy Qua đáp, tôi không có nhiều lòng kiên nhẫn như vậy. Mặt khác nơi này có Tang Thiên theo dõi, cũng yên tâm hơn. Sớm giải quyết chuyện của ngươi, ta còn có rất nhiều việc cần phải làm đâu. Lần này sau khi ngươi đoạt lại vị trí đoàn trưởng, kiểm tra sức khỏe cho thành viên quân đoàn đi, mỗi người đều phải rút một thang máu cho tôi. Ngươi. Hải Sắc Vi hừ lạnh một tiếng. Ta là vì tốt cho bọn hắn. Tùy Qua nói, bọn hắn đi theo Đặc Lộ Y, không chừng đã bị pháp sư bụng đen kia tính kế, cho họ tiến hành kiểm tra sức khỏe, cũng suy nghĩ cho họ mà thôi. Mặc kệ ngươi. Hải Sắc Vi hừ lạnh nói, như vậy anh tính toán làm như thế nào? Trực tiếp đi giết Đặc Lộ Y, đây là biện pháp nhanh nhất. Trước tiên xem tình huống đi. Tùy Qua nói, người này muốn làm chuyện thật quỷ dị, trong đó nhất định là có manh mối. Ta cảm thấy ngươi nên cẩn thận thì tốt hơn. Hải Sắc Vi nói, tò mò hại chết người, đây chính là ngạn ngữ Hoa Hạ. Việc này không cần ngươi lo lắng. Chỉ là một điệu pháp sư, ta căn bản không xem vào trong mắt. Tùy Qua thản nhiên nói, không phải ta khinh thường dị năng giả thế giới phương Tây, nhưng bình tĩnh xem xét, thực lực của các ngươi so sánh với người tu tiên thật kém quá xa, ta nói là thật sự. Hải Sắc Vi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng biết mình không phải đối thủ của Tùy Qua, đành phải từ bỏ. Người tu tiên các ngươi đã lợi hại như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết, quần thể đạo giáo các ngươi vì sao lại ít như vậy, còn không bằng cả Phật Tông đây? Hải Sắc Vi hỏi. Đó là bởi vì người của đạo giáo không am hiểu xúi dục, không vì gì khác. Tùy Qua nói, kỳ thật trong lòng hắn cũng tò mò. Tò mò không phải vì tín đồ đạo giáo quá ít, mà là vì sao tiên đạo không thích can thiệp với thế giới bên ngoài, là chuyện gì xảy ra đây? Sự tình không đơn giản như vậy. Hải Sắc Vi hừ nhẹ, Tùy Qua, tuy rằng tu vi của ngươi rất cao, nhưng rất nhiều chuyện còn chưa hiểu biết rõ ràng. Đương nhiên điều này cũng không trách ngươi, cho dù là ta cũng là như thế. Hiện tại ta cũng không biết Đặc Lỗ Y đang làm gì. Nếu không biết, vậy điều chỉnh kế hoạch một chút, trực tiếp đến ngục gia một chuyến tìm Đặc Lỗ Y, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Tùy Qua nói. Hải Sắc Vi nghĩ nghĩ, nói, ngươi muốn nói để ta đi dẫn Đặc Lỗ Y đến đây. Đương nhiên. Tùy Qua đáp, ta nghĩ Đặc Lỗ Y cũng muốn giết ngươi chấm dứt hậu hoạn đi. Biểu tình Hải Sắc Vi có chút cổ quái, sau đó gật đầu nói, được, vậy ngươi phải chuẩn bị tiếp ứng. Ta đích xác không phải đối thủ của hắn. Ngươi thật sự khó được cơ hội khiêm nhường như thế. Tùy Qua nhàn nhạt cười, đi thôi, chỉ là một đứa con nít, có năng lực lợi hại bao nhiêu. Hải Sắc Vi cũng không nói tiếp, thân ảnh biến mất trong hư không. Tùy Qua đợi thêm vài phút, rất nhanh cảm thấy được có cổ thần niệm cường đại mà xa lạ đang đến gần. Uy lực cổ thần niệm không kém gì luyện hư sơ kỳ, khó trách Hải Sắc Vi kiên kỵ như vậy, xem ra Đặc Lỗ Y thật sự lợi hại. Thân ảnh Hải Sắc Vi từ trong hư không bay ra, hơn nữa còn là bị bức đi ra. Nhưng Hải Sắc Vi đã thấy được Tùy Qua, trong lòng yên ổn không ít, xoay người quát, Đặc Lỗ Y, ngươi đầu hàng đi. Đầu hàng? Ta không có nghe lầm đi, Hải Sắc Vi tiểu thư, ngươi thật sự là ý nghĩ kỳ lạ a. Tiếng cười Đặc Lỗ Y xa xa truyền đến, phi thường cuồng vọng, ta nói rồi, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, cũng khó thể trốn thoát lòng bàn tay của ta. Tùy tiên sinh. Hải Sắc Vi lập tức xin giúp đỡ. Thân ảnh Tùy Qua chợt lóe, đi tới trước mặt Hải Sắc Vi. Hải Sắc Vi tiểu thư, đây là người giúp đỡ của ngươi. Đặc Lỗ Y khinh thường nói, hắn cũng quá yếu đi. Căn cứ hệ thống tu hành của Đông Phương, hắn chỉ là đạo sĩ hóa thần trung kỳ, tu vi tương đương với ngươi, còn chưa đủ bảo hộ ngươi đi. Cho dù hai người các ngươi liên thủ, cũng chỉ vô dụng hắc. Bất quá hắn hẳn không phải là bạn trai của ngươi à? Đúng vậy, cha của ngươi đây chính là nam nhân của nàng. Tùy Qua chiếm tiện nghi nói. Vậy ngươi nhất định phải chết. Đặc Lỗ Y rít gào, xuất hiện trước mặt hai người. Đặc Lỗ Y đúng là một thiếu niên, chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng trên mặt không có chút trẻ thơ, chỉ có sát khí, tức giận cùng ngạo khí, hơn nữa còn có một cổ tà khí thánh khiết. Đặc Lỗ Y mặc áo dài pháp sư màu trắng, tay cầm một trượng xanh biếc, đỉnh một trượng khảm một hạt bảo thạch đặc thù thật lớn. Hai mắt nhìn chằm chằm Hải Sắc Vi như muốn lột sạch quần áo trên người nàng. Tùy Qua đã biết vì sao Hải Sắc Vi không thích người này, bởi vì vẻ mặt sắc lang của hắn. Quả nhiên Đặc Lỗ Y nanh cười nói, Hải Sắc Vi, ngươi nhất định là độc chiếm của ta, nam nhân này nhất định sẽ chết. Không ai có thể theo ta tranh đoạt nữ nhân, nhưng nam nhân này thật vô năng, hắn lại giữ thân thể trong sạch cho ngươi, hắn thật là nam nhân sao? Tiểu thí hài, nếu ngươi là nữ nhân, ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì là nam nhân chân chính. Đáng tiếc ngươi chỉ là một đứa con nít. Cút đi, quay về địa ngục thánh đường mà bú sữa mẹ, hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tùy Qua thản nhiên nói. Cuồng vọng. Đặt Lỗ Y nổi giận gầm lên một tiếng, phàm phu tục tử, ngươi vĩnh viễn không biết thánh quan pháp sư đến từ thánh đường, có được lực lượng cường đại vô địch thế nào. Nhưng ngươi dám nhúng chàm nữ nhân mà ta xem trọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải Sắc Vi, chờ ta giết nam nhân này, ta chiếm lấy thân thể của ngươi, cho ngươi hưởng thụ mùi vị tiến vào thiên đường. Cho ngươi. Ngươi vô nghĩa thật nhiều. Tùy Qua đột nhiên bước lên một bước lăng không oanh thẳng một quyền. Oanh long. Đặt Lỗ Y vung một trượng, lập tức hình thành một vần hình cầu màu trắng hơi mờ chung quanh, như thánh quang hộ tráo, đem thân thể bao phủ bên trong. Một quyền của Tùy Qua oanh trúng hộ tráo lại không vỡ, nhưng một quyền kia chỉ là thăm dò, hắn không muốn miểu sát tiểu tử kia, bởi vì còn muốn tìm hiểu thêm tin tức về thánh đường. Thật yếu. Đặt Lỗ Y nhe răng cười khinh thường, ngay cả thánh quang chi hoàng của ta cũng không phá được, còn đòi làm đối thủ của ta sao? Hải Sắc Vi, ta cho ngươi nhìn xem ta làm sao giết nam nhân của ngươi. Đặt Lỗ Y vung một trượng lẩm bẩm, giống như niệm thần chú. Trên đỉnh đầu hắn bắt đầu gió mây cuồn cuộn, hình thành lốc xoáy thật lớn mà thần bí, lốc xoáy giống như long quyển phong nhưng không có chút gió lốc, giống như là một loại năng lượng toàn qua. Tùy Qua. Động thủ. Hải Sắc Vi nói, hắn là pháp sư, không thể để cho hắn tiếp tục ngâm sướng. Không sao, xem như nghe thanh âm cá heo kêu gọi. Tùy Qua cười nói, thanh âm người này còn cao hơn thanh âm cá heo đâu. Ngươi thật là một người điên. Hải Sắc Vi có chút sốt ruột nói, tựa hồ có chút bận tâm an nguy của Tùy Qua. Rất nhanh bên trong cổ lốc xoáy năng lượng khổng lồ hiện ra một hư ảnh điện phủ viễn cổ thật lớn, nhìn qua như dùng vân chuyên màu trắng tạo thành, một luồng thánh quang dịu dàng rơi khắp thân thể Đặt Lỗ Y, khiến cho lực lượng của hắn mơ hồ kéo lên luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, mơ hồ có dấu hiệu đạt tới luyện hư trung kỳ. Thánh quang thần tiễn. Đặt Lỗ Y huy động một trượng chỉ về hướng Tùy Qua, trên một trượng đột ngột bắn ra ngàn vạn đạo bạch quang như mũi tên phá vỡ hư không bắn thẳng tới, uy lực thật khủng bố đủ xé rách không gian. Mộc Hoàng giáp trụ. Tùy Qua không hề nhúc nhích nhìn ngàn vạn đạo thánh quang bắn tới, thân thể chỉ khẽ rung lên, Mộc Hoàng giáp trụ xuất hiện. Ngàn vạn đạo bạch quang xuyên qua hư không oanh lên trên thanh đế Mộc Hoàng giáp trụ như đá chìm đáy biển, không nhấc lên chút gợn sóng, thậm chí cũng không lưu lại chút dấu vết. Làm sao có thể? Đặt Lỗ Y kinh hô một tiếng, thánh quang thần tiễn cho dù gặp ma vật địa ngục cũng không dám đón đỡ, nhưng ở trước mặt Tùy Qua lại không hề có chút hữu dụng, thật sự quá mức quỷ dị. Không có gì là không khả năng. Tùy Qua thản nhiên nói, tiểu tử, còn trẻ đã hỗn tới địa vị thánh quan pháp sư xem như là không tệ rồi, nếu ngươi không tiếp tục làm đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn, ta tha cho ngươi một mạng, thế nào? Muốn chết thánh quan, Đặt Lỗ Y còn chưa nói xong đã ngây ngẩn cả người, không cách nào tiếp tục phát chiêu. Bởi vì ở bên ngoài thánh quan tráo lại xuất hiện thêm một quan tráo bao phủ kín kẻ chung quanh, thậm chí ngăn cách cảm ứng giữa hắn cùng thánh đường, khiến cho hắn tạm thời không thể mượn nhờ lực lượng thánh đường, ở bên ngoài còn có hư ảnh Mộc Hoàng giáp trụ. Hải Sắc Vi nhìn thấy cảnh tượng này thầm khen ngợi, huyết thống thiên sứ khiến cho nàng có cảm ứng thập phần mẫn tuệ đối với thánh quan cùng thánh đường, đương nhiên nàng nhận ra được tình huống Đặt Lỗ Y không ổn. Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy là có thể vây khốn ta sao? Ngươi thật quá xem thường ta. Tuy rằng bị hư ảnh Mộc Hoàng giáp trụ bao phủ, nhưng Đặt Lỗ Y vẫn ngoan cố hô lên, ta là thánh đường Đặt Lỗ Y, là sứ giả thánh đường, là trưởng khống giả tự nhiên nguyên tố, có thể dùng pháp trượng trong tay hiệu lệnh thiên hạ nguyên tố, mở ra sinh mệnh thông đạo cho ta. Thanh âm của Đặt Lỗ Y lẩm bẩm như niệm chú, trên đỉnh một trượng chợt mọc ra vài mảnh lá cây, sau đó biến thành lục sắc quang mang, một cổ sinh mệnh lực xa xưa bắt đầu hội tụ trên đỉnh một trượng, vừa nhìn thấy một màn này ánh mắt Tùy Qua chợt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện một trượng đang tụ tập sinh mệnh lực của cỏ cây, hơn nữa còn chuẩn bị hình thành một sinh mệnh thông đạo nào đó, nếu như vậy Đặt Lỗ Y có thể thừa cơ thoát khốn. Có điểm thú vị. Tùy Qua cười nhẹ nhìn sinh mệnh thông đạo đã bắt đầu xuất hiện trước mặt Đặt Lỗ Y, Tùy Qua, đừng cho hắn chạy. Hải Sắc Vi vội vàng nhắc nhở Tùy Qua. Chạy đâu cho thoát. Trên mặt Tùy Qua hiện lên nụ cười lạnh, nhìn thấy Đặt Lỗ Y đã chui vào sinh mệnh thông đạo chỉ còn nhìn thấy mông ở bên ngoài, hắn chợt quát, giáp lôi. Hư ảnh Mộc Hoàng giáp trụ nổ tung. Lực nổ mạnh kịch liệt, uy lực có thể nghĩ. Đặt Lỗ Y bị không gian lực cắn lại lập tức cuồng phun máu tươi, bị lực nổ mạnh đập vào kịch liệt lập tức hôn mê, bị Tùy Qua bắt lại trong tay. Lúc này Hải Sắc Vi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Con nít chính là con nít, không gì hơn cái này. Tùy Qua ha ha cười nói. Súc sinh hèn mọn, ta muốn giết ngươi. Đặt Lỗ Y hồi tỉnh nhìn Tùy Qua chửi mắng, lúc này ngoài mắng chửi người cũng không làm được gì khác. Thân thể hắn bị hồng mông tử khí trói chặt, một trượng bị thu vào hồng mông thạch, hoàn toàn ngăn cách khả năng cảm ứng của hắn, nhưng đã bị thương nặng như vậy vẫn chưa chết, sinh mệnh lực quả nhiên vô cùng ương ngạnh. Không sai nha, xem ra Thánh Quang Pháp Sư vẫn có chút bổn sự. Tùy Qua nhìn Hải Sắc Vi nói, người đến mà xem, tiểu tử này có thể tự lành vết thương đâu. Có gì mà ngạc nhiên, đây là Thánh Quang trị liệu thuật, thật nhiều Thánh Quang Pháp Sư đều biết thuật này. Hải Sắc Vi hừ một tiếng, người muốn xử trí hắn thế nào? Người không phải thấy hắn nhỏ tuổi lại định tha cho hắn đi. Độc nhất là lòng đàn bà, Hải Sắc Vi, nếu bổn pháp sư thoát thân nhất định phải đem ngươi chà đạp tới sống không bằng chết, quỳ lại cầu xin ta. Đúng lúc này Đặc Lỗ Y chợt biến mất, đã bị Tùy Qua thu vào bên trong Hồng Mông Thạch. Thanh tĩnh hơn. Tùy Qua thản nhiên nói, Thánh Quang Pháp Sư bị ngươi thổi lên vô cùng kỳ diệu lại chỉ có chút kỹ năng như thế. Sớm biết như vậy cần gì phải lập kế hoạch, trực tiếp giết hắn là được. Ngươi biết ngươi lợi hại tới mức biến thái như vậy. Hải Sắc Vi buồn bực nói. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng thấy Tùy Qua giao thủ, nhưng thật không nghĩ ra chưa qua bao lâu lực lượng của người này tăng lên kinh khủng như vậy, hiện tại nàng đã không còn cách nào sánh kịp. Rốt cuộc ngươi muốn xử trí tên kia như thế nào? Hải Sắc Vi thật lo lắng Tùy Qua không thể hạ thủ thẳng tay. Yên tâm đi, ta cũng không có mềm yếu như vậy. Tùy Qua thản nhiên nói, mặc dù người này là Thánh Quang Pháp Sư, nhưng hành động của hắn lại tà ác cực điểm, vừa rồi hắn còn uy hiếp ta giết hắn cũng vô dụng, hắn đã làm xong bố trí, chúng ta rất nhanh sẽ gặp xui xẻo. Là ý gì? Hải Sắc Vi hỏi. Ý của hắn ân, để ta hỏi lại, miệng của tiểu tử kia thật cứng rắn. Nói xong hắn dùng tinh thần lực đi vào Hồng Mông Thạch, một lát sau đi ra nói, nhanh chóng đến ngục giam đi, thằng nhóc kia thật sự làm ra phiền phức lớn. Chuyện gì thế? Hải Sắc Vi kinh ngạc. Đi rồi ngươi sẽ biết. Tùy Qua đi nhanh, dọc đường liên hệ Tang Thiên, Tang lão đại, có tình huống mới, khe không gian rất nhanh sẽ xuất hiện bên dưới ngục giam mẹ nó, thật đáng chết. Thế cục biến hóa thật nhanh, khi Tùy Qua cùng Hải Sắc Vi chạy tới, liền nhìn thấy mặt đất chấn động như động đất, mà bên dưới còn nghe được tiếng rống to khủng bố. Tuy Đặc Lỗ Y chỉ là một đứa con nít 15-16 tuổi, nhưng nội tâm còn đen tối hơn cả tội phạm độc ác nhất. Lúc này bên dưới ngục giam truyền ra tiếng rống giận dữ, tù phạm hoàn toàn bạo động. Trong đêm tối tội ác bắt đầu phát sinh, tà ác cực đoan bắt đầu lan tràn. Đặc Lỗ Y phái người thành công mở cửa thả một ít tù phạm, sau khi tù phạm chạy ra đã bắt đầu đối chiến với cảnh sát. Thậm chí còn có hai cảnh sát trẻ tuổi bị tù phạm thay phiên cưỡng hiếp. Còn có một ít tù phạm có ân oán riêng tư lại tàn nhẫn chém giết nhau, tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Nhưng thời điểm này lại không có viện trợ bên ngoài đến, bởi vì người của Vinh Diệu quân đoàn nhận được lệnh ngăn cản trợ giúp bên ngoài, ngục giam khủng bố có mấy ngàn tù phạm đã hoàn toàn lâm vào trong cuộc chiến dã man tàn khốc nhất. Nhưng tội ác cùng tàn khốc chân chính lại đến từ bên dưới lòng đất của ngục giam. Bên dưới truyền ra tiếng rống to, cơ hồ làm toàn bộ người trong ngục giam đều sợ hãi. Bởi vì đó không phải tiếng hô của dã thú, mà là thanh âm của ác ma. Lúc này Hải Sắc Vi đã biết vì sao Đặc Lỗ Y lựa chọn nơi này làm điểm bùng nổ, bởi vì địa phương như vậy thích hợp mở ra cửa địa ngục nhất. Về cửa địa ngục nàng từng tiếp xúc qua, trong hồ sơ tuyệt mật từng nói sau Thế chiến thứ hai, nước Mỹ đã lấy được tài liệu tương quan từ trong một đội ngũ thần bí không có danh hiệu của nước Đức. Bởi vì nước Đức chiến bại trong Thế chiến, cho nên gửi hy vọng vào việc lấy được lực lượng từ không gian thần bí mà thắng cuộc chiến tranh, bên trong có một kế hoạch gọi là cửa địa ngục. Mở ra cánh cửa này cho sinh vật địa ngục chiến đấu cho mình. Kế hoạch này hiển nhiên là không thành công, chuẩn xác là không hoàn toàn thành công, bởi vì nước Mỹ đã lấy được tiêu bản của một ít sinh vật cổ quái trong phòng thí nghiệm kia, có rất nhiều chỗ tương tự với sinh vật địa ngục trong truyền thuyết, nhưng loại chuyện như vậy cho dù là đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn cũng không biết rõ, cho nên Hải Sắc Vi chỉ nghe nói làm sao mở cửa địa ngục nhưng cũng không rõ chi tiết. Tùy Qua, ngươi nhất định phải ngăn cản cửa địa ngục mở ra. Vẻ mặt Hải Sắc Vi ác liệt nhìn Tùy Qua nói. Vì sao? Tùy Qua thản nhiên hỏi lại. Bởi vì một khi cửa địa ngục mở ra, sinh vật bên dưới sẽ chen chúc tràn ra ngoài, rất nhiều người sẽ chết. Hải Sắc Vi kêu lên. Thật sự không nghĩ tới ngươi lại có thể lo lắng tới việc này. Tùy Qua nói. Ngươi nghĩ rằng ta là phần tử hiếu chiến sao? Hải Sắc Vi lạnh lùng, ta biết ngươi nghĩ ta thế nào, nhưng ta nói cho ngươi, ta từng là chiến sĩ Vinh Diệu quân đoàn, nhưng là chiến sĩ chân chính, mà không phải đồ tể. Tranh đấu quốc gia không thể nói đến chính nghĩa, nhưng giết hại bình dân, phụ nữ và trẻ em ta tuyệt đối sẽ không làm. Mặc kệ ngươi thấy thế nào, ta nhất định phải đi ngăn cản. Đã không thể ngăn trở. Tùy Qua bình tĩnh nói, khe không gian đã mở ra. Đây đã được bố trí từ sớm, không ai ngăn cản được. Lúc trước xây dựng ngục giam nơi này trên thực tế đã chôn xuống bom hẹn giờ, những người kia đã bố trí sẵn sàng, Đặc Lỗ Y chỉ là phụng lệnh chấp hành mà thôi. Đúng vậy, mở khe không gian ở nơi này cần lực lượng tội ác. Cho nên các ngươi cố ý xây dựng ngục giam lớn như vậy ở đây là vì tập trung tội ác, vĩnh viễn chỉ có tội ác. Mà vật dưới ngục giam không ngừng hấp thu tội ác, sau đó mở cửa khe không gian. Đó là vật gì? Hải Sắc Vi hỏi, rốt cục là vật gì? Đợi lát nữa chính ngươi xem đi. Tùy qua quan sát động tĩnh bên dưới, đã ra rồi. Tùy qua còn chưa nói xong, chỉ nghe dưới ngục giam truyền ra tiếng gầm lên giận dữ, sau đó là một tiếng nổ vang, kiến trúc ầm ầm sụp đổ, một đầu quái vật khủng bố khổng lồ nhảy ra, toàn thân bốc cháy địa ngục hỏa diễm, trong miệng không ngừng gào thét phẫn nộ, đó là một đầu địa ngục ác huyễn, nhưng thân hình còn lớn hơn voi, vừa xuất hiện duỗi ra móng vuốt đem tù phạm đang chạy trối chết trực tiếp đập thành thịt vụn. Ngay sau đó đầu của địa ngục ác huyễn liền bay ra ngoài. Một đạo bạch quang lướt qua cổ của nó. Hải Sắc Vi rốt cục xuất thủ. Đây là một cô gái tính tình xúc động. Khi Hải Sắc Vi vừa ra tay, người Vinh Diệu quân đoàn vây tới. Một người nói, Hải Sắc Vi, cô đừng ép chúng tôi động thủ. Khổ khắc, anh nghe mệnh lệnh của Đặc Lỗ Y như vậy sao? Đáng tiếc, hắn đã bị đánh chết. Hải Sắc Vi cười lạnh, người kia cầm mật lệnh giả của Tổng thống, các anh lại tin sao? Không có khả năng. Đặc Lỗ Y đoàn trưởng cường đại như vậy, làm sao bị đánh bại? Hải Sắc Vi, cô đi đi. Đoàn trưởng đại nhân không ở trong này, cô còn cơ hội chạy trốn. Nếu hắn trở về, cô sẽ nguy hiểm. Khổ khắc nói chuyện vẫn lo lắng cho Hải Sắc Vi. Hắn sẽ không trở về. Hải Sắc Vi nói, tôi nói rồi, hắn đã bị đánh chết. Hải Sắc Vi. Một người khác bước ra quát, cho dù Đặc Lỗ Y đoàn trưởng bỏ mình, như vậy cũng do Bá Cách này tạm thời đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng. Người này chính là Bá Cách. Vẫn từng là bảo kiếm đắc lực của Hải Sắc Vi, nhưng không nghĩ tới lại trở mặt. Bá Cách. Hải Sắc Vi cười lạnh, anh dám chống lại tôi. Chẳng lẽ không sợ tôi giết anh sao? Hải Sắc Vi, cô có thể giết toàn bộ Vinh Diệu quân đoàn sao? Bá Cách cua móng vuốt khủng bố, diễu võ dương oai nói, người đàn bà kia, ta đã sớm nhịn ngươi đủ rồi. Tốt lắm. Xem ra ta hẳn nên bắt ngươi khai đao trước. Hải Sắc Vi đằng đằng sát khí nói, Bá Cách phản bội, chuyện này làm cho nàng tuyệt đối không thể khoan dung. Hải Sắc Vi đoàn trưởng, cuộc chiến này để cho ta tới đi. Một thanh âm hung ác nham hiểm vang lên. Thanh âm kia đối với Hải Sắc Vi cùng Bá Cách phi thường quen thuộc. Đó là thanh âm của Cổ Đức Lạp. Cổ Đức Lạp ngay cả Hải Sắc Vi cũng có chút kinh ngạc, vì sao Cổ Đức Lạp lại hiện thân, hắn không phải bị Tùy Qua bắt giữ rồi sao, vì sao lúc này xuất hiện. Hơn nữa tu vi hiện tại của hắn còn tăng lên thật nhiều lần, thân hình càng thêm khổng lồ, người này đã không còn là bá tước mà tấn thăng thành công tước quỷ hút máu. Cổ Đức Lạp. Bá Cách rít gào, người cũng muốn phản bội Vinh Diệu quân đoàn sao? Bá Cách, là ngươi phản bội Hải Sắc Vi đoàn trưởng. Ngươi là súc sinh đê tiện. Cổ Đức Lạp cũng lớn tiếng rít gào, thanh âm tràn ngập phẫn nộ lại chân thành, làm cho tiếng nói của hắn càng thêm có sức thuyết phục. Ngươi lại dám cùng người ngoài như Đặc Lỗ Y hãm hại đoàn trưởng đại nhân, trước đối phó ta, sau đó dùng mệnh lệnh giả tiếp quản Vinh Diệu quân đoàn. Ngươi không nghĩ xem, nếu không có đoàn trưởng đại nhân, quân đoàn đã không còn tồn tại. Thần ma huyết thống trên người chúng ta có chỗ thiếu hụt trí mạng, luôn nhờ đoàn trưởng đại nhân giúp chúng ta nghĩ biện pháp, thậm chí không tiếc tự lâm vào hiểm cảnh. Ngươi là súc sinh, ngươi lại dám phản bội đoàn trưởng đại nhân. Thanh âm của hắn tràn ngập phẫn nộ khiến thành viên Vinh Diệu quân đoàn nghe có vẻ như thật chính nghĩa, nhưng không ai biết là bởi vì hắn ở trong Hồng Mông Thạch bị Tùy Qua giày vào thật thảm. Các ngươi còn thất thần làm chi, cùng nhau đối phó hai người bọn họ a. Bá Cách giận dữ gào lên, nhưng không có người nghe hắn. Ta giết ngươi. Cổ Đức Lạp rống giận, bổ nhào về hướng Bá Cách, hắn nhất định phải giết chết người này vì đây là lệnh của Tùy Qua. Hơn nữa lần này thoát khốn hắn đã tức giận tràn đầy, cần tìm người phát tiết. Tuy hắn bị Tùy Qua tra tấn thật lâu, trở thành huyết trạm của Tùy Qua, nhưng mầm móng thiếu hụt trong người hắn đã được Tùy Qua giải trừ, còn hấp thu dược lực thần ma gia tỏa, huyết thống quỷ hút máu càng thêm thuần túy, trở thành công tước, lực lượng mạnh hơn Bá Cách rất nhiều, xử lý người kia không cần phải nói. Những thành viên còn lại của Vinh Diệu quân đoàn đều biết nên lựa chọn như thế nào. Người của Vinh Diệu quân đoàn nghe rõ, cửa địa ngục đã mở ra, hiện tại ta muốn các ngươi diệt sát đám quái vật địa ngục kia, không cho bọn chúng thoát khỏi phạm vi 200 cây số. Rõ. Mọi người vội vàng tuân lệnh. Mà lúc này càng nhiều tiếng rống giận dữ từ dưới phát ra, từng nhóm địa ngục ác huyễn chen chúc lao ra ngoài. Mà chân khí càng thêm cường đại, tà ác vẫn đang giãy giụa trong khe không gian bên dưới. Bên ngoài phạm vi 200 cây số của ngục giam chính là khu dân cư. Mục đích của Hải Sắc Vi chính là muốn thành viên Vinh Diệu quân đoàn tử thủ trong phạm vi này, khiến ác thú trào ra từ cửa địa ngục sẽ không lan tràn ra khu vực bình dân ở lại. Xem ra nàng thật sự không nói dối, nàng chỉ là một chiến sĩ mà không phải đồ tể. Chẳng qua Hải Sắc Vi cùng Vinh Diệu quân đoàn đã không còn khả năng khống chế được cục diện như thế, sau khi cửa địa ngục mở ra, càng nhiều địa ngục ác thú bừng lên như thủy triều, trạng huống như vậy Tùy Qua phi thường quen thuộc, thật giống như lúc hoang thú ma quật trên Bình Nghiêm đảo mở ra. Nhưng Tùy Qua vẫn chưa động thủ, bởi vì hắn đang quan sát tình huống. Bên dưới ngục giam xuất hiện khe không gian,

sau đó làm cho Linh Thảo yêu Thảo diễn tấu một khúc Linh Thảo chi ca, hoàn toàn củng cố tâm tình, cũng chế tạo cơ hội cho những nam thành viên khác trong Vinh Diệu quân đoàn thoát khỏi mị hoặc của địa ngục yêu cơ. Nhưng hai nam nhân đầu tiên đã hoàn toàn khuất phục dục vọng nội tâm, biến thành nô lệ của nàng, xem bộ dáng không còn cách nào thanh tĩnh trở lại. Mà sau khi Linh Thảo chi ca diễn tấu, tâm thần tùy qua rốt cục hoàn toàn củng cố, không còn e ngại địa ngục yêu cơ. Địa ngục yêu cơ còn chưa ra tay đã dễ dàng thu phục hai thành viên chủ lực của Vinh Diệu quân đoàn, hơn nữa nếu như không có tùy qua can thiệp, chỉ sợ những người còn lại cũng đã bị trúng chiêu. Mặc dù có pháp sư Vinh Diệu quân đoàn liều mạng niệm chú ngăn cản, nhưng không thấm vào đâu, bởi vì lực hấp dẫn của địa ngục yêu cơ thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng tùy qua làm như vậy hiển nhiên là phá hủy chuyện tốt của địa ngục yêu cơ, cho nên ánh mắt nàng nhìn qua hắn lại không có vẻ cừu hận, ngược lại mang theo cảm giác thanh nhã như nước, giống như đang nhìn tình nhân của chính mình. Nhưng lúc này ánh mắt kia đã hoàn toàn vô dụng với tùy qua, bởi vì tâm thần của hắn đã hoàn toàn tan thành một thể với cỏ cây, hình thành một mặt thuẫn chắc chắn, tâm cảnh của hắn hiện tại chẳng khác gì một khối đầu gỗ. Đều nói cỏ cây vô tình, cho nên hiện tại tùy qua cũng như cỏ cây, không để ý gì đến lời thăm hỏi ân cần đến từ địa ngục. Đúng vậy, có rất nhiều nam nhân khi nhìn thấy địa ngục yêu cơ nhất định sẽ là lễ vật thăm hỏi ân cần từ địa ngục, bởi vì nàng là vưu vật đã siêu việt chủng tộc. Yêu cơ, ngươi có thể mặc lại quần áo cho đàng hoàng được không? Đây là câu nói đầu tiên của tùy qua. Mà lúc này chung quanh địa ngục yêu cơ bắt đầu tụ tập địa ngục ác thú, đồng thời tùy qua cảm ứng được chân khí của Trúc Vấn Quân, còn có Tang Thiên. Ai biết Tang Thiên vừa xuất hiện lập tức như bị động dục hướng chỗ địa ngục yêu cơ bổ nhào tới. Trong khoảnh khắc Tang Thiên xông tới, tùy qua đột nhiên hét lớn một tiếng, phản âm mặc yểm liên chấn vang màng tai Tang Thiên như muốn vỡ. Sau một thoáng Tang Thiên tỉnh lại, nhìn tùy qua nói, cảm ơn. Nhưng đầu óc của tôi sắp bị sư tử hống của cậu chấn nát bét huynh đệ, lập tức giải quyết yêu nữ này đi, thật sự quá mất mặt. Tang Thiên đích thật là quá xấu hổ, đường đường lão đại Long Đằng, định lực lại cực kém, còn không bằng người của Vinh Diệu quân đoàn, thật sự đáng thương. Mặc dù Tang Thiên đã tỉnh táo lại, nhưng không dám mở mắt, chỉ phải dùng thần niệm cảm thụ biến hóa quanh bốn phía. Tùy qua đón nhận ánh mắt địa ngục yêu cơ, lạnh lùng nói, lập tức đem quần áo mặc lên, bằng không ta sẽ không khách khí. Ngương Dương muốn giết ta sao? Địa ngục yêu cơ lại sử dụng tiếng Anh, xem ra thật đúng là sinh vật địa ngục trong truyền thuyết phương Tây. Nhưng đối với việc ma vật biết dùng tiếng nhân loại, tùy qua đã thói quen, bởi vì hắn hiểu rõ ràng ma vật luôn quan sát cùng nghiên cứu thế giới loài người, còn bố trí thật nhiều trinh thám, cho nên biết nói ngôn ngữ của nhân loại. Biểu tình địa ngục yêu cơ thê lương bi ai, người gặp người thương, nói thật tùy qua cũng khó xuất ra quyết tâm lạc thủ tồi hoa. Ta tới hải sắc vi hét lớn một tiếng, xuất thủ. Bởi vì nàng đã nhìn ra, toàn bộ nam nhân ở đây đều không hạ thủ được. Còn kéo dài như vậy, sớm muộn sẽ trở thành nô lệ của địa ngục yêu cơ, tình huống sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Tùy qua nhẹ nhàng dùng một quyền ngăn chặn chiêu không gian thiết cát của nàng, nói, còn chưa tới lúc động thủ. Nếu quả thật cần ra tay, ta sẽ đích thân làm. Hừ. Ngươi quả nhiên cũng là người như thế. Hải sắc vi căm giận nói. Tùy qua không quản nàng, tiếp tục nói, ngươi mị hoặc người của chúng ta biến thành nô lệ, đây là tuyên chiến với chúng ta, chẳng lẽ không nên giết ngươi sao? Là bọn hắn tự nguyện. Địa ngục yêu cơ hừ nhẹ nói, địa ngục chi hỏa lại bắt đầu bốc cháy trên người nàng. Đúng rồi, ta không có quần áo. Địa ngục chi hỏa là quần áo của ta, không thể mặc quần áo khác được. Tùy qua không lời phản bác, vừa rồi hai thành viên Vinh Diệu quân đoàn đích thật tự đắm mình trong trụy lạc, chủ động đi liếm đầu ngón chân địa ngục yêu cơ, nhắc tới nàng cũng chưa làm gì sai lầm. Thậm chí nàng chưa thi triển thuật mị hoặc, bởi vì thân thể nàng chính là hóa thân của mị hoặc. Bộ quần áo này ngươi có thể mặc vào. Tùy qua oanh ra một quyền, hình thành hư ảnh thanh đế mộc hoàng giáp trụ, theo hắn xem ra chỉ cần nàng khoác vào giáp trụ, sự tình sẽ dễ làm hơn. Hơn nữa đã mặc vào quần áo, mị hoặc của nàng hẳn sẽ giảm rất nhiều. Hư ảnh giáp trụ vốn mang theo nguyên khí khổng lồ, tùy qua tưởng rằng địa ngục yêu cơ sẽ tránh né, nhưng nàng lại đứng yên mặc cho giáp trụ bao phủ lên người, sau đó nhìn hắn cười nói, quần áo thật không sai. Lại có thể chống lại địa ngục chi hỏa thiêu cháy, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Tùy qua khó hiểu, địa ngục yêu cơ thật là sinh vật địa ngục sao, vì sao lại khờ dại như vậy? Chẳng lẽ là giả vờ? Ngay lúc tùy qua còn đang nghi hoặc, địa ngục yêu cơ lại nói, cảm ơn quần áo của ngươi, nhưng ngươi có thể làm một việc không? Chuyện gì? Tùy qua khó hiểu lại cảnh giác hỏi. Giúp ta giết tên phía sau. Địa ngục yêu cơ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tùy qua. Tên phía sau tùy qua vừa nói tới đây, đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã biết địa ngục yêu cơ đang nói tới ai. Oanh long long. Oanh long long. Bên dưới ngục giam phát ra tiếng nổ vang thật lớn, tựa hồ là đất rung núi chuyển, mà ác thú chung quanh địa ngục yêu cơ cũng bắt đầu sợ hãi kinh hoảng, ngay cả địa ngục yêu cơ cũng kinh hãi run rẩy lên. van cầu ngươi địa ngục yêu cơ lại khẩn cầu tùy qua giết kẻ sắp đến sau lưng mình. Dáng vẻ khẩn cầu thập phần chân thành, hoàn toàn không giống như đang diễn trò. Chuyện này thật quỷ dị. Tùy qua còn chưa trả lời, địa ngục yêu cơ lại nói, ta thả hai đồng bạn của ngươi, tỏ vẻ thành ý nàng lại đem hai thành viên vinh diệu quân đoàn thả trở về, nhưng nhìn biểu tình của hai người kia giống như không muốn rời xa nàng, khiến Hải Sắc Vi tức giận đến mức muốn cắt bỏ hai tên sắc điểu kia. Vấn quân, đợi lát nữa khi vật khủng bố kia đi ra, khe không gian sẽ tạm thời co rút lại, ngươi cùng Tang Thiên nghĩ biện pháp tạm thời phong ấn. Nhưng nên cẩn thận là hơn, nếu thật sự không thể phong ấn cũng đừng có miễn cưỡng, có thể nghĩ biện pháp khác. Tùy qua vội vàng dùng thần niệm thông tri Trúc Vấn Quân cùng Tang Thiên nên chuẩn bị sẵn sàng. Những địa ngục ác thú đều phủ phục xuống khắp bốn phía, chờ đợi sinh vật kinh khủng kia buông xuống. Oanh long. Một tiếng nổ vang cực lớn, bên dưới ngục giam hình thành uy thế dời non lấp bảy, vô số gạch đá bê tông bay tung giữa không trung, sau đó một đoàn hỏa diễm nổ tung, bốn phía hóa thành biển lửa. Tháp đát. Tháp đát. Tháp đát, trong biển lửa truyền ra tiếng vó ngựa thật rõ ràng, tựa hồ có thiên quân vạn mã xung phong ra ngoài. Địa ngục còn có kỵ binh sao? Trong lòng mọi người hiện lên ý niệm cổ quái như thế. Ánh lửa càng lúc càng sáng ngời, lờ mờ có thể chứng kiến một ảnh tử cực lớn. Đó là một kỵ sĩ cao gần 4 thước. Chiến mã dưới thân kỵ sĩ cao gần 3 thước, nhưng đầu có hai sừng, hơn nữa khi hít thở còn phun ra địa ngục hỏa diễm. Tùy qua ý thức được vật kia không phải chiến mã, mà là sinh vật địa ngục tương tự như ngựa, bất quá thoạt nhìn thật hùng tuấn, điều này làm trong lòng hắn đột phát ý tưởng, hắn muốn đem chiến mã kia thu làm tọa kỵ của mình. Nhưng trước đó hắn phải xử lý hắc giáp kỵ sĩ mới được. Sau khi kỵ sĩ hiện thân, nhìn địa ngục yêu cơ phát ra tiếng hô phẫn nộ, bị thanh âm của hắn uy hiếp, những mảnh thú địa ngục phát run, không dám nhúc nhích. Ta đã có quần áo. Địa ngục yêu cơ chỉ vào giáp trụ trên người mình, nhìn hắc giáp kỵ sĩ nói cho chủ nhân của ngươi, ta sẽ không trở về. Hắc giáp kỵ sĩ lại phát ra tiếng gầm lên giận dữ, nhưng không phải với nàng mà là nhìn hướng tùy qua. Tiếng rống của hắn tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập sát khí. Toàn thân bao vây trong hắc giáp nên chỉ nhìn thấy ánh mắt lóe hồng quang, ngoài ra không nhìn thấy gì khác, toàn thân hắn tản mát ra chân khí vô cùng khủng bố. Khủng bố kỵ sĩ. Đây là khủng bố kỵ sĩ. Hải Sắc Vi vội vàng dùng thần niệm nhắc nhở tùy qua cẩn thận, sức chiến đấu của người này đã đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa khe không gian sau lưng hắn còn chưa đóng cửa, có thể không ngừng hấp thu lực lượng đến từ thế giới địa ngục. Khủng bố kỵ sĩ. Tùy qua thầm nhủ, chẳng lẽ cái tên như vậy là vì trường chí khí người khác mà diệt uy phong của mình? Theo tùy qua xem ra, đối mặt dạng người này nên gọi là thiết ngưu kỵ sĩ thì hơn, ai bảo sinh vật hắn cưỡi lại có sừng đâu. Uy! Tên cưỡi trâu kia, mau lại đây! Tùy qua quát một tiếng, tuy rằng tên kia chưa chắc biết tiếng Hán, nhưng nhất định xem hiểu thủ thế khiêu khích của tùy qua, cho nên hắn gầm lên giận dữ, chiến mã bộc phát ánh lửa cao mấy trượng, sau đó trong tay hiện ra hắc sắc trường mâu, nhân mã hợp nhất vọt thẳng tới chỗ tùy qua. Tốc độ của sinh vật kia cực nhanh, chỉ vừa lao tới đã hiện trước mặt tùy qua, trường mâu lập tức đâm thẳng tới. Giáp trụ trên người tùy qua xuất hiện, hắn lại không ngạnh kháng mà dùng tay chộp thẳng tới trước. Tốc độ một trảo cực nhanh, lập tức bắt được trường mâu, mặc cho đối phương vận kình thế nào cũng không nhúc nhích được nửa phần. Tiểu tử! Chơi lực lượng với ta, người còn chưa đủ kinh nghiệm. Tùy qua hài hước nói, đang định kéo người kia ngã xuống, nhưng không nghĩ tới sinh vật bên dưới lại cúi đầu, dùng cặp sừng hút vào người tùy qua. Nha! Địa ngục yêu cơ đột nhiên kinh hô, nàng tự hồ đang lo lắng cho tùy qua. Hải Sắc Vi hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ yêu nữ kia sao vậy? Làm sao có thể lo lắng cho tùy qua, chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự là khắc tinh của nữ nhân, ngay cả yêu cơ cũng bị hắn mê hoặc. Súc sinh khá lắm. Tùy qua không nghĩ tới sinh vật kia lại trung tâm như thế, còn liên thủ với chủ nhân đối phó mình, nhưng hắn dùng một bàn tay bắt được sừng của nó, trong nháy mắt hắn cảm nhận được có cổ lực lượng khổng lồ truyền tới, không ngờ sinh vật kia lại có thần lực như vậy. Tùy qua một tay bắt trường mâu, một tay bắt sừng của sinh vật kia, hét lớn một tiếng, mở. Choảng. Thanh âm tiếng xé rách vang lên, một chùm hỏa vũ vẫy ra khắp nơi. Xé rách sao? Tùy qua chỉ muốn đem khủng bố kỵ sĩ tách rời khỏi sinh vật bên dưới mà thôi, nhưng hắn không nghĩ mình lại xé rách cả hai, càng không ngờ kỳ thật khủng bố kỵ sĩ không phải ngồi trên lưng sinh vật kia, mà là mọc trên lưng của nó. Khủng bố kỵ sĩ cũng không phải nhân ngưu hợp nhất, mà là kết dính thành một khối. Tùy qua bùng nổ thần lực lập tức đem cả hai xé thành hai nửa. Hiệu quả xé rách phi thường rõ ràng. Thế cho nên địa ngục ác thú chung quanh đều không lên tiếng. Địa ngục yêu cơ mang theo ánh mắt kinh ngạc lẫn sùng bái nhìn tùy qua, giống như đang nhìn ý trung nhân anh hùng của chính mình. Cùng là địa ngục sinh vật, địa ngục yêu cơ đương nhiên phi thường hiểu rõ sự lợi hại của khủng bố kỵ sĩ, hắn thuộc cấm vệ quân của Thâm Uyên Ma Chủ, sức chiến đấu hết sức kinh người, nếu không địa ngục yêu cơ cũng không cần tránh né mà chạy tới nơi đây. nhưng khủng bố kỵ sĩ gặp phải đối thủ càng thêm kinh khủng, lại bị người kia cứng rắn xé làm đôi. Cho dù nhóm người hải sắc vi chứng kiến cảnh tượng này cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tuy khủng bố kỵ sĩ bị xé rách làm hai, nhưng vẫn chưa chết hẳn, hắn rất nhanh bò lên khỏi mặt đất, sau đó phát ra tiếng hô phẫn nộ, thân hình cùng hỏa ngưu thiêu đốt kịch liệt, hóa thành tro tàn. Nhưng hai ngọn lửa hội hợp cùng nhau, rất nhanh lại có một ảnh tử hoàn chỉnh xuất hiện. Địa ngục trọng sinh. Hải sắc vi hừ lạnh một tiếng, nàng từng nghe nói qua khủng bố kỵ sĩ trong địa ngục là sinh vật bất tử, không tưởng được thật là như thế, tuy hắn bị tùy qua xé rách trọng thương, nhưng có thể nhanh chóng sống lại, thật sự không thể tưởng tượng. Trong mắt địa ngục yêu cơ cũng lộ vẻ lo lắng, không biết lo lắng cho tùy qua hay lo lắng cho vận mệnh của mình. Tùy qua cũng cảm thấy có chút cổ quái, tuy rằng khủng bố kỵ sĩ không có nguyên anh hay nguyên thần, nhưng không ngờ còn có thể sống lại, có thể thấy được thế giới địa ngục quả nhiên có chút khác hẳn, nhưng hắn căn bản không tin tưởng thật sự có bất tử sinh vật. Bởi vì cho dù là tiên nhân cũng có thể bị giết chết, huống chi là sinh vật địa ngục mà thôi. Theo hắn xem ra, sở dĩ người kia không chết hẳn là vì chưa hoàn toàn bị giết chết mà thôi. Nhưng chân chính cổ quái chính là sau khi kỵ sĩ kia sống lại, lực lượng càng cường đại hơn. Khủng bố kỵ sĩ lại gầm lên giận dữ. Trường mâu trong tay hắn giơ lên, trường mâu cũng bắt đầu thiêu đốt, theo sau hắn lại thúc giục hỏa ngưu, lại xông thẳng tới chỗ tùy qua. Ngay cả chiêu thức cũng không thay đổi. Tùy qua cười lạnh một tiếng, không biến hóa chiêu thức, trực tiếp vung tay muốn xé rách kỵ sĩ cùng hỏa ngưu thêm lần nữa. Tuy tùy qua vẫn còn biện pháp khác, nhưng hắn không sử dụng, bởi vì hắn muốn tìm hiểu rõ phương thức chiến đấu cùng chỗ mạnh yếu của sinh vật địa ngục. Mặt khác tùy qua cũng muốn cung cấp thêm thời gian cho Trúc Vấn Quân cùng Tang Thiên phong ấn lại khe không gian. Lúc này bởi vì khủng bố kỵ sĩ không ngừng thông qua khe không gian hấp thu lực lượng thế giới địa ngục, cho nên số lượng mãnh thú tràn tới cũng giảm bớt rất nhiều. Bởi vì khả năng thừa nhận của khe không gian chỉ có hạn, khủng bố kỵ sĩ hấp thu càng nhiều lực lượng thì hắn chiếm dụng thông đạo càng lớn, như vậy những địa ngục ác thú khác đương nhiên không cách nào đi qua. Khủng bố kỵ sĩ xui xẻo bị tùy qua xé rách thêm, một lần lại tiếp tục sống lại, hơn nữa lực lượng ít nhất tăng lên một nửa. Nhưng đối diện với tùy qua chỉ là vô ích, hắn lại thêm một lần bị xé rách. Ngay cả nhóm người hải sắc vi cũng cảm thấy khủng bố kỵ sĩ thật quá kém cỏi, không ngừng dùng chung một chiêu thức công kích tùy qua, chẳng khác gì tự mình tìm tai vạ. Nhưng lực lượng khủng bố kỵ sĩ không ngừng tăng cường, điều này làm mọi người có chút bận tâm, người này căn bản giết mãi không chết, và nhất ngay cả tùy qua cũng không thể khống chế hắn thì làm sao bây giờ? Ba sát. Khủng bố kỵ sĩ lại một lần bị xé nứt. Đây là lần thứ 12 hắn bị tùy qua xé rách, ngay cả tùy qua có chút không rõ vì sao người này luôn tự tìm tai vạ, chẳng lẽ thần trí có vấn đề? Nhưng nhìn vào hình như là không phải. Khủng bố kỵ sĩ lại một lần sống lại. Nhưng tình huống lần này có chút khác hẳn. Hình thể của hắn lớn hơn gấp đôi, khí thế cùng lực lượng bạo tăng chừng trăm lần. Thì ra là thế. Trong lòng tùy qua hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới khủng bố kỵ sĩ không hề ngu xuẩn chút nào, ngược lại thập phần giả dối, sở dĩ hắn liên tục chết mà sống lại đó là bởi vì đây không phải bản thể của hắn, chỉ là phân thân, vì muốn bình yên thông qua khe không gian cho nên hắn đem mình chia thành 13 phân thân, sau đó mới lần lượt thông qua khe không gian đi vào nơi này. Lúc này khủng bố kỵ sĩ đã khôi phục toàn bộ lực lượng, đạt tới hợp thể sơ kỳ. Nhưng sau khi khủng bố kỵ sĩ đạt tới thực lực hợp thể sơ kỳ vẫn bị thiên địa pháp tắc bài xích. Nhưng người này đã có chuẩn bị, địa ngục chi hỏa chung quanh chính là chỗ dựa ngăn cách thiên địa pháp tắc. Quỳ xuống khủng bố kỵ sĩ giơ lên trường mâu trong tay, chỉ vào tùy qua quát, sinh vật hèn mọn. Ngươi phải thừa nhận lửa giận đến từ địa ngục. Khủng bố kỵ sĩ. Tùy qua khinh thường hừ lạnh, ở trong mắt của ta, ngươi yếu ớt như mảnh vải rách. Khủng bố kỵ sĩ phát ra tiếng gầm lên giận dữ, trong ngọn lửa hừng hực ảnh tử của hắn càng thêm cao lớn, trường mâu vung lên, lập tức vẽ ra ngọn lửa dài mấy trăm trượng, hướng đầu tùy qua chém xuống. Mà tùy qua lại trực tiếp oanh thẳng một quyền vào đỉnh trường mâu. Thảo một câu hủ. Tùy qua quát khẽ một tiếng, trường mâu lập tức biến mất. Hô. Trong miệng khủng bố kỵ sĩ phát ra tiếng hít thở nặng nề, tự hồ có chút kinh ngạc vì sao tùy qua quá dễ dàng phá vỡ hỏa diễm trường mâu của mình. Sinh vật hèn mọn, nếu ngươi nguyện ý trở thành nô bộc của ta, ta có thể đặc xá ngươi. Cảm ơn ý tốt của ngươi. Tùy qua thản nhiên nói, nhưng ta không tính toán bỏ qua ngươi. Ta đã nghĩ kỹ, ngươi nhất định phải trở thành tọa kỵ của ta. Đáng chết khủng bố kỵ sĩ gầm lên giận dữ, hỏa ngưu dưới người hắn cũng hí vang, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm, trường mâu chỉ lên bầu trời đêm tối tăm, quát, khủng bố chi mâu. Địa ngục hỏa luân. Trường mâu lại bốc cháy, hỏa diễm càng hung mãnh, đồng thời mọi người cảm giác được trường mâu tự hồ xuyên thủng bầu trời đêm, đâm vào không gian, điên cuồng hấp thu lực lượng. Trường mâu mãnh liệt bốc cháy, khủng bố kỵ sĩ liên tục xoay chuyển, địa ngục hỏa diễm dài hơn trăm trượng trong khoảnh khắc hình thành một hỏa luân cực lớn, ở trung tâm hiện ra hư ảnh ác long. Hình dáng của ác long thế giới phương Tây, mọc đôi cánh, thoạt nhìn hung ác nhưng không uy mãnh bằng thanh long của Tùy Qua. Địa ngục hỏa luôn thật sự lợi hại, ngay khi nó không ngừng chuyển động, xác chết tù phạm cùng thi thể mãnh thú địa ngục khắp chung quanh đều bị cuốn vào bên trong, những xác chết đột nhiên gầm thét lên, như được trao cho sinh mạng mới, nhưng chúng không thoát khỏi phạm vi của địa ngục hỏa luôn, tựa hồ đã biến thành lực lượng của nó. Trên mặt nhóm người Hải Sắc Vi hiện lên vẻ hoảng sợ. Tên cửi trâu kia, địa ngục hỏa luân của ngươi mặc dù không tệ, đáng tiếc so sánh với đại phạn thiên kim luân của Tăng Hoàng còn có chút chênh lệch, tỉnh ngộ đi, trở thành tòa kỵ của ta Hồng Mông chi nộ. Tùy Qua quanh thẳng một quyền về hướng địa ngục hỏa luân cao mấy trăm trượng kia. Ảnh tử Hồng Mông thụ khổng lồ hiện ra, thoạt nhìn giống như một gốc thụ sơn, lập tức bốc cháy hừng hực, thụ sơn nháy mắt biến thành núi lửa, một gốc cây khổng lồ như thế cho dù là hỏa diễm thiêu đốt cũng đã thập phần hung mãnh, huống chi hỏa diễm còn là cửu dương chân hỏa thuần chính nhất, ngay khi núi lửa xuất hiện, nhóm người Hải Sắc Vi dù ở thật xa cũng cảm thấy nóng rực không chịu nổi, hết thảy kiến trúc sắt thép trên mặt đất khoảnh khắc bị tan thành nước thép. Trong những người đang xem, chỉ có địa ngục yêu cơ bởi vì toàn thân có địa ngục chi hỏa bao vây, cho nên có thể giảm được dư nhiệt của cửu dương chân hỏa trùng kích. Ánh mắt của nàng sáng ngời, chăm chú nhìn Tùy Qua, trên mặt lại hiện lên dáng mỉm cười sùng bái. Oanh Long, Hồng Mông thụ khổng lồ hung hăng vọt tới chỗ địa ngục hỏa luân, hỏa diễm địa ngục đối diện cùng Hồng Mông thụ chỉ khoảnh khắc đã bị hỏa thụ nuốt sống. Theo sau Hồng Mông thụ hung hăng đánh lên người khủng bố kỵ sĩ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, khủng bố kỵ sĩ đã bị Hồng Mông thụ đập cho thất điên bát đảo, bay ra mười mấy cây số xa xa, nhưng hết thảy còn chưa chấm dứt, thân ảnh Tùy Qua đuổi theo, ngay khi khủng bố kỵ sĩ còn đang bay ngược đã bị một quyền của hắn hung hăng quanh thẳng lên. Hắc giáp giữa ngực. Hoa lạp. Hắc giáp của khủng bố kỵ sĩ như gặp phải chu y sắt, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, nhanh chóng nát vụn. Khủng bố kỵ sĩ cùng hỏa ngưu phun ra ngụm máu tươi, mà máu tươi của hắn mang theo ánh lửa mơ hồ, như nham tương hòa tan. Khủng bố kỵ sĩ phát ra tiếng gầm lên giận dữ, ngoan cố chống cự. Hắn đại khái cũng không nghĩ tới Tùy Qua chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ, nhưng có được thực lực khủng bố biến thái cường đại như thế, địa ngục hỏa luân mà hắn đắc ý nhất thậm chí còn chưa phát huy chút lực lượng đã bị Tùy Qua phản kích trọng thương. Tiếng hô của khủng bố kỵ sĩ đột nhiên ngừng bặt bởi vì hắn đột ngột phát hiện cảm ứng giữa hắn cùng địa ngục thế giới đã bị gián đoạn. Mất đi thế giới địa ngục ủng hộ, lực lượng của khủng bố kỵ sĩ nhanh chóng suy giảm, rút lui trở về tu vi hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa vừa bị Tùy Qua đánh trọng thương, lúc này càng thêm uể oải, ngay cả địa ngục hỏa diễm đã bắt đầu giảm bớt. Hô. Khủng bố kỵ sĩ mở miệng đem toàn bộ địa ngục mãnh thú chung quanh hút vào bụng, mặc dù lực lượng không bằng địa ngục thế giới nhưng đủ cho hắn bổ sung nguyên khí. Thoạt nhìn hắn còn muốn tiếp tục tái chiến. Nhưng Tùy Qua đã mất đi tính nhẫn nại, nếu không vì chế tạo thời gian cho Trúc Vấn Quân, Tùy Qua căn bản không cần dây dưa lâu như vậy, nếu hắn toàn lực ra tay, người này đã sớm bị hắn oanh về địa ngục. Hiện tại Trúc Vấn Quân đã khống chế tình thế, Tùy Qua không cần tiếp tục dây dưa, Hồng Mông thụ hóa thành cây cuốc kéo theo một đạo hỏa quang thật dài lướt qua trên cổ khủng bố kỵ sĩ. Đầu khủng bố kỵ sĩ bị chém đứt, máu tươi phun mạnh phát ra tiếng xé gió. Đầu người bay vào trong tay Tùy Qua, người kia còn chưa chết hẳn, giận dữ nói, sinh vật hèn mọn ngươi tiết độc sủng cơ của ma chủ đại nhân ngươi nhất định sẽ trong địa ngục gặp được tra tấn vĩnh hằng. Gặp tra tấn chính là ngươi. Tùy Qua thản nhiên nói, ta nói rồi, muốn ngươi làm tọa kỵ của ta. Làm tòa kỵ của sinh vật hèn mọn, không biết ngươi sẽ có cảm thụ thế nào đây? Không. Khủng bố kỵ sĩ giận dữ hét. Ngươi gầm lên giận dữ cũng vô dụng, bởi vì ngươi đã không còn khống chế được hỏa ngưu của ngươi. Tùy Qua nói, sinh vật kia luôn trở thành tòa kỵ của ngươi, bởi vì các ngươi tồn tại cộng sinh. Nếu như ta không đoán sai, khi ngươi còn chưa trở thành khủng bố kỵ sĩ, cũng tách riêng với sinh vật tòa kỵ kia, có người giúp cho ngươi cùng sinh vật kia dính chung một chỗ a là vị ma chủ đại nhân của ngươi sao? Khủng bố kỵ sĩ đã câm miệng. Tựa hồ không muốn nói tiếp. Nhưng Tùy Qua lại nói, vô luận ngươi nói hay không đều không sao, ta biết ngươi có địa ngục trọng sinh thuật, nhưng đó không phải bất tử thân chân chính, đoạn tuyệt liên hệ cùng địa ngục, ngươi cũng không mạnh hơn sinh vật hèn mọn nào đó bao nhiêu. Nhưng nếu thân thể của ngươi nằm trên người tòa kỵ kia, ta cũng không có ý định lãng phí, ta sẽ dùng thuật luyện khí đem thân thể của ngươi luyện thành yên ngựa, miễn cho lãng phí. Luyện thành yên ngựa. Khủng bố kỵ sĩ nghe được một câu này, quả nhiên chết không nhắm mắt. Hắn lại bị một sinh vật hèn mọn đánh chết. Hơn nữa thân thể còn trở thành yên ngựa của người khác, đây chính là vũ nhục vô tận, bởi vì trong thân thể hắn vẫn còn lưu lại ý chí của hắn. Nhưng lời của Tùy Qua cũng không phải khoe khoang, hắn có được thiên kiếp thần lôi cùng đủ loại đan dược, luyện khí thật sự dễ dàng, huống chi chỉ là luyện yên ngựa mà thôi, đương nhiên không gì đáng nói. Bị thiên kiếp thần lôi cùng cửu dương chân hỏa rèn luyện, thân thể khổng lồ của khủng bố kỵ sĩ bắt đầu thu nhỏ, gần cốt huyết nhục bị luyện thành một khối, theo sau rễ cây Hồng Mông thụ đâm vào, biến thành dây cương. Hơn nữa đem yên ngựa đã thành hình vững vàng đặt trên lưng hỏa ngưu. Đầu của khủng bố kỵ sĩ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, chết không nhắm mắt. Thu. Tùy Qua vung tay lên, đem toàn bộ địa ngục mãnh thú còn lại thu vào trong Hồng Mông thạch.

Trúc Vấn Quân đã đưa tùy qua cùng mọi người đi tới mục đích, những người còn lại của Vinh Diệu quân đoàn ở bên ngoài đề phòng. Hiện giờ toàn bộ ngục giam đã biến thành hoang tàn, nhưng dấu vết khe không gian vẫn thật rõ ràng, bố trí nhìn thật rõ rệt. Nguyên lai bên dưới ngục giam từng có một mật thất tồn tại, mà sà mật thất đều dùng pháp bảo cổ xưa bày trận, bên trong khắc lên phù văn tôn giáo phương Tây thần bí, tùy qua hoàn toàn không hiểu, nhưng Trúc Vấn Quân hiểu cách cấu tạo trận pháp, đại khái vì trình độ trận pháp của nàng đã đạt tới cảnh giới cấp tông sư, đã hoàn toàn thông suốt. Những mảnh đá này Hải Sắc Vi tự hồ nhận ra được những tấm đá kia, nàng dùng tay vuốt lên, nói tiếp, đúng vậy, đây là do quân đồng minh từng đào móc ra được trong mấy trại tập trung ở nước Đức sau Thế chiến thứ hai, nghe đồn những tấm đá này từng bị nguyền rủa, không nghĩ tới được dời qua nơi này. Có gì mà không tưởng được? Tùy qua thản nhiên nói, dùng đầu ngón chân cũng biết đây nhất định là nhóm tiên phong dân chủ của các vị làm ra. Những tấm đá này không phải bị nguyền rủa, chỉ chuyên môn dùng hấp thu oán niệm, tội ác, tàn bạo, sau đó dùng làm chìa khóa khai thông thế giới địa ngục. Vấn Quân, ta nói đúng hay không? Sư phụ nói rất đúng. Trúc Vấn Quân gật đầu nói, mở ra thông đạo trận pháp cần nguyên khí cùng lực lượng phản nghịch khổng lồ, khe không gian thông hướng địa ngục không dễ mở ra như vậy, cho nên cần hấp thu đầy đủ lực lượng phản đối, hơn nữa đợi thời gian thích hợp mới mở ra. Tỷ như ở Thế chiến thứ hai, thời cơ vẫn chưa chín mùi, bởi vì không gian bích chướng còn dày, dù mở ra khe không gian cũng không duy trì được bao lâu, không để cho bao nhiêu sinh vật qua được nơi này. Khó trách ở phòng thí nghiệm Nazi, ngày trước chỉ thấy một ít sinh vật địa ngục cấp thấp. Hải Sắc Vi như có suy nghĩ nói, ta thật sự không nghĩ tới, những chính trị gia thật dơ bẩn như vậy, đem tội ác bảo tồn, hơn nữa còn cố gắng lợi dụng. Mặc dù ngươi là đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn, nhưng cũng không thể biết hết toàn bộ bí mật. Tùy qua dùng khẩu khí thản nhiên nói, khe không gian nơi này tạm thời phong bế, nhưng ngươi cũng đã nhìn ra tình huống này duy trì không được bao lâu. Đương nhiên, ta dùng đầu ngón chân cũng nhìn ra. Hải Sắc Vi đúng là nữ nhân, có thù tất báo, vậy ngươi lại có đề nghị gì? Nơi này là địa bàn của các ngươi, ta nghe đề nghị của ngươi trước. Tùy qua nói, đề nghị của ta chính là người của chúng ta tạm thời tiếp quản nơi này, xây dựng một trụ sở, sau đó tiến hành khống chế lợi dụng. Hải Sắc Vi nói, quả nhiên là công phu sư tử ngoạm, nếu khống chế được khe không gian nơi đây, nàng cùng Vinh Diệu quân đoàn có thể lợi dụng sinh vật cùng lực lượng thế giới địa ngục, đối với hậu duệ thần ma như họ mà nói lực lượng của địa ngục cùng thánh đường chính là điều họ cần nhất. Làm vậy được không? Nhìn thấy Tùy Qua không đáp ứng, Hải Sắc Vi hỏi lại một câu, dù sao nàng đã kiến thức thực lực của Tùy Qua, không dám hoàn toàn đắc tội hắn. Có thể. Tùy Qua chợt cười, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Quả nhiên không đơn giản như vậy, ngươi còn có điều kiện gì? Hải Sắc Vi nghĩ Tùy Qua sẽ đưa ra điều kiện khó dễ, ai ngờ điều kiện của hắn làm cho nàng muốn ngã quỵ. Chỉ một điều kiện, dặn người của ngươi phải im lặng về chuyện Tang lão đại đã thất thố khi gặp được địa ngục yêu cơ khi nãy. Nếu chuyện này bị truyền đi ra, hợp tác giữa chúng ta lập tức bỏ dở. Nếu chính là điều kiện này, ta đáp ứng. Tuy rằng Hải Sắc Vi không biết vì sao Tùy Qua dễ dàng nhượng bộ như thế, nhưng điều kiện này quá dễ dàng, nàng không có lý do cự tuyệt. Theo sau, Tang Thiên, Trúc Vấn Quân đi cùng Tùy Qua rời khỏi Philippines. Lão đệ, cậu thật vất vả nhìn thấy một khe không gian, cứ như vậy chấp tay cho người ta sao? Tang Thiên tựa hồ có chút không cam lòng. Còn nói, đều bởi vì anh. Tùy Qua đáp, vì cho bọn hắn im lặng không nhắc chuyện xấu của anh, tôi chỉ có thể nhường bước. Khảo. Cậu chỉ nói ra một điều kiện như vậy. Sao cậu không kèm theo điều kiện khác nữa? Tang Thiên hờn giận nói, cậu có biết sau khi bọn hắn nắm khe không gian như vậy trong tay, thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu không? Bọn hắn có thể không ngừng chế tạo ra thần ma chi thi. Nếu kèm theo điều kiện, bọn hắn chưa chắc sẽ xem trọng. Tùy Qua bình tĩnh nói, vỗ vỗ vai Tang Thiên, Tang lão đại, anh cứ yên tâm, tôi còn chưa hồ đồ như vậy đâu. Chuyện này tôi đã suy nghĩ cặn kẽ. Đúng vậy, sau khi nắm khe không gian trong tay, thực lực Vinh Diệu quân đoàn sẽ càng cường đại, nhưng điều này không sao, bởi vì chúng ta cần bọn hắn cường đại. Nếu như bọn hắn không mạnh mẽ, khi đại kiếp nạn đến làm sao chống cự thánh đường cùng địa ngục thế giới xâm nhập? Một khi Vinh Diệu quân đoàn cùng thánh quan tài quyết đoàn bị dễ dàng tiêu diệt, anh cho rằng ma vật của thánh đường cùng địa ngục thế giới sẽ không vượt giới. Bọn hắn sẽ an phận thủ thường ở yên trên địa bàn của mình. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ hai mặt thù địch. Cho nên để họ cường đại lên, chính là giảm bớt gánh nặng cho chúng ta. Tôi chỉ lo lắng dưỡng hổ làm hoạn. Tang Thiên lo âu nói. Yên tâm, Hải Sắc Vi vừa bị người giành quyền, lúc này đoạt lại vị trí đoàn trưởng nhất định sẽ nghĩ biện pháp củng cố, nàng không khả năng nóng lòng đối phó Long Đằng. Hơn nữa nàng cũng biết âm mưu thánh đường, cho nên hiện tại ốc còn chưa mang nổi mình ốc, nàng sẽ phân rõ nặng nhẹ. Tùy Qua nói, sau đó ngữ khí vừa chuyển, nếu nàng thật sự làm sằng bậy, tôi sẽ đích thân ra tay diệt sát nàng. Sư phụ, người có thể làm được là thủ tồi hoa. Trúc Vấn Quân tự hồ không tin. Nếu tình thế cần thiết, ta phải làm như vậy. Tùy Qua kiên định nói. Đệ tử không tin. Trúc Vấn Quân hì hì cười, nếu không mà nói, sao ngươi lại đem yêu cơ giấu trong Hồng Mông Thạch đây? Hừ. Tùy Qua nói, chuyện này ngươi cần quên đi, nhất là ở trước mặt các sư mẫu của ngươi. Đúng rồi, hai người đi trước, ta còn một sự tình phải xử lý. Lão đệ, cậu còn băn khoăn nhóm người của Vu tộc kia sao? Tang Thiên hỏi. Anh cũng biết chuyện này. Vô nghĩa. Tang Thiên nói, mặc dù cậu làm ở bán đảo Cao Ly, nhưng Long Đằng vẫn có thể tìm hiểu được. Nhưng ở trong mắt của tôi, những người này thật sự không có bao nhiêu tác dụng. Trước kia tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu không đem họ võ trang lên, chỉ sợ họ sẽ biến thành tay sai Vu tộc, chúng ta còn phải thanh tẩy một lần, thật sự phiền toái. Thay vì như vậy không bằng sớm đem họ biến thành người cùng trận tuyến với mình. Tùy Qua nói. Nhưng đám người kia cũng không dễ khống chế, cậu không nên dốc sức lại không được gì. Tang Thiên nhắc nhở. Việc này tôi có chừng mực. Tùy Qua gật đầu, tạm biệt hai người lại rời đi. Vào lúc này chỉ trong một ngày đã có hơn ngàn hậu duệ Vu tộc đi tới Lý Gia. Lý Gia đem bọn họ an bài trong sơn trang cách Trường Bạch Phái không xa, như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau, cho dù làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trường Bạch Phái cũng có thể ra tay trấn áp. Tùy Qua đi vào sơn trang, lập tức triệu tập mọi người. Các vị, Tùy Qua lớn tiếng nói, khi tôi quyết tâm trợ giúp các vị, bạn của tôi từng khuyên can tôi, bảo tôi không nên làm chuyện này, bởi vì họ nói các vị là một nhóm người tản mạn. Là một nhóm rác rưởi không có sức chiến đấu gì. Ai nói? Ai? Long Đằng Tang Thiên đã nói. Tùy Qua vô sĩ bán rẻ Tang Thiên. Long Đằng Tang Thiên, lực uy hiếp vẫn thật cường đại, vì vậy nhóm người an tĩnh lại. Nhưng sau một lát vẫn có người đánh bạo phản đối, Tang Thiên lại như thế nào? Cho dù hắn là tổ trưởng Long Đằng, lại hiểu biết chúng tôi được bao nhiêu, hắn chưa từng giao thủ với chúng tôi xem tu vi của hắn cũng không lợi hại bao nhiêu đi. Ách không. Tùy Qua thản nhiên nói, hắn đang ở gần đây, muốn tôi tìm hắn đến đánh một trận với anh sao? Không. Không. Người nọ vội vàng cự tuyệt. Nói qua lời này còn có Hải Sắc Vi, đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn. Tùy Qua nói tiếp, bọn họ nói các vị là nhóm người tản mạn, kỳ thật không nói sai, bởi vì lực chiến đấu của các vị thật thấp, đây là sự thật. Nhưng tôi tin tưởng các vị rất nhanh sẽ khiến bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, chẳng những tôi cung cấp đan dược cho các vị, giúp các vị hoàn toàn kích thích năng lực Vu tộc trong thân thể. Trọng yếu hơn chính là, tôi nhìn thấy trong các vị có điểm sẽ vượt qua Long Đằng cùng Vinh Diệu quân đoàn. Không sai, chỉ bàn về sức chiến đấu mà nói, các vị chênh lệch với Long Đằng cùng Vinh Diệu rất lớn. Nhưng lực lượng của một người không chỉ do tu vi cùng huyết thống quyết định, còn cần có nhân tố khác. Đối với Long Đằng cùng Vinh Diệu mà nói, ưu thế của các vị chính là đại bộ phận các vị đều có được thân nhân cùng gia đình. Điều này lại tính là ưu điểm gì? Có người nghi hoặc hỏi một câu. Được rồi, tôi hỏi anh một câu, nếu thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, anh sẽ buông tha người thân của mình hay sao? Anh có thể trơ mắt nhìn thân nhân bị ma vật xé nát, cắn nuốt cùng tra tấn sao? Tùy Qua lạnh lùng hỏi. Không. Tuyệt không cho phép. Người nọ quả quyết nói, cho dù đem hết toàn lực, tôi cũng phải bảo vệ người nhà của tôi. Xem thấy hay không, đây chính là ưu điểm của các vị. Tùy Qua nói tiếp, tuy Long Đằng cùng Vinh Diệu có rất nhiều người, bọn họ đều là nhất lưu chiến sĩ, nhưng đa số đều là cô độc, bởi vậy họ không hiểu được một người vì bảo hộ mình cùng người nhà của mình có thể bộc phát ra tiềm lực bao nhiêu. Cho nên, tôi xem trọng các vị. Vỗ tay. Tùy Qua chờ mong tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, nhưng hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Hắn đang định tiếp tục nói vài câu, bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang vọng như thủy triều. Tùy Qua đồng học làm xong công tác tư tưởng, bắt đầu giải trừ mầm móng phản đối trên thân những người này, dùng linh dịch chiết xuất huyết thống cho họ, để họ có thể thu nhận lực lượng càng thêm cường đại. Ngoài ra Tùy Qua còn phân phó Lý Nghệ Cơ âm thầm chọn lựa một ít hậu duệ Vu tộc có tiềm lực, cho họ đi vào Thần Thảo Tông lịch lãm. Nhưng những người này phải đi vào Bồ Đề Viên tĩnh tu, chỉ vì bảo đảm trung tâm của họ với Thần Thảo Tông. Hậu duệ Vu tộc tuy lực lượng thân thể đều nhờ vào huyết thống, nhưng cũng không phải là cực hạn. Vô luận là hậu duệ thần ma hay Vu tộc, kỳ thật đều có thể tu tiên, tu ma, điểm này cũng không xung đột, Tang Thiên chính là chứng minh tốt nhất. Hắn chính là Vu đạo song tu, nhưng Tang Thiên không ưa thích tu luyện theo Vu tộc, chỉ thuần túy kích phát dị năng nguyên thủy sau đó phối hợp cùng đạo thuật mà thôi. Kỳ thật nhóm người này đi theo Tùy Qua xem như gặp được minh chủ. Bọn họ là nhóm dị năng giả không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng Tùy Qua có được dược vật có thể gia tăng lực lượng huyết thống của họ, đồng thời cũng có dược vật gia tăng cảnh giới cho đạo sĩ. Cho nên những người này ở trong tay Tùy Qua rất nhanh đã từ nhóm lính tản mạn biến thành đội kỵ binh Vu đạo song tu. Nếu không như thế Tùy Qua sẽ không lãng phí nhiều thời gian ở trên người của họ. Hơn nữa tùy qua có thể đoán được, số lượng những người như vậy rất nhanh sẽ mạnh thêm, hơn 1.000 người chỉ là sự bắt đầu, rất nhanh thân thích, bạn bè, phàm là người có được lực lượng huyết thống đều sẽ bị họ kéo tới, xem như có thể nhanh chóng thành lập một chi đại quân. Làm xong việc này, Tùy Qua mới quay về Thần Thảo Tông. Trong một căn cứ quân sự ngầm tại Mỹ, ở trong một căn phòng bí mật, Hải Sắc Vi được gặp mặt vài nhân vật quan trọng quốc gia. Những người này đều là nghị sĩ nắm thực quyền trong chính phủ, thậm chí họ có thể quyết định tuyển chọn tổng thống. Hải Sắc Vi, chúc mừng cô một lần nữa trở thành đoàn trưởng vinh diệu quân đoàn. Hơn nữa biểu hiện của cô tại Philippines làm chúng tôi thật hài lòng. Một đạo lão nói, đây là trách nhiệm của tôi. Hải Sắc Vi bình tĩnh nói, nhưng tôi muốn biết vì sao Đặc Lỗ Y Thuận lợi tiếp quản vinh diệu quân đoàn, rốt cuộc có phải là ý của các vị hay không? Đúng vậy, chúng tôi bị Đặc Lỗ Y lừa gạt. Thánh quan pháp sư của giáo hội kia luôn là đối tượng chú ý của chúng tôi, thậm chí chúng tôi cảm thấy hắn có được thiên phú cùng tiềm lực hơn cả cô. Hơn nữa biểu hiện của cô tại địa khu Á Thái làm chúng tôi không hài lòng, cho nên chúng tôi mới quyết định sử dụng hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn tự tiện mở ra cửa địa ngục tại Philippines, đây vốn là vũ khí bí mật của chúng ta. Một nghị sĩ nói. Nói như vậy các vị vẫn chưa tính toán mở ra cửa địa ngục. Hải Sắc Vi hỏi. Thỉnh chú ý cách nói chuyện của cô, Hải Sắc Vi đoàn trưởng. Một nữ nghị sĩ nói tiếp, cô chỉ là người chấp hành mà chúng tôi chọn lựa, không được nghi ngờ quyết định của chúng tôi. Tôi không phải nghi ngờ quyết định cùng năng lực của các vị, chỉ là các vị thiếu chút nữa đã phá hủy cả một quốc gia. Một khi không thể khống chế được cửa địa ngục, với chút sức chiến đấu của binh lính Philippines, nhiều nhất chỉ cần một ngày thời gian cũng sẽ bị mãnh thú địa ngục diệt sát. Hoặc là các vị hẳn nên nhìn xem sự tàn nhẫn cùng lợi hại của mãnh thú địa ngục. Hải Sắc Vi thản nhiên nói, mở màn hình điện tử. Hình ảnh bên trong chính là lúc cửa địa ngục mở ra, vô số mãnh thú chen chúc tràn ra ngoài. Mấy nghị sĩ quan sát một lúc, trầm mặc hồi lâu. Một người lên tiếng, Hải Sắc Vi, chúng tôi hiểu được ý tứ của cô. Chúng tôi cũng biết hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng hậu quả thế nào cũng không mang ý nghĩa phải buông tha kế hoạch của chúng ta. Hải Sắc Vi, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, cho dù cục diện thật sự mất đi khống chế, cũng nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Bọn hắn chỉ là con cờ của chúng ta, luôn là như vậy. Cho nên nếu không tránh khỏi tử vong, như vậy là vận mệnh nhất định của bọn hắn. Hy vọng Chúa Nhân Từ sẽ phù hộ cùng khoan dung bọn hắn. Vẻ mặt Hải Sắc Vi không thay đổi, nhưng trong lòng đã hiểu được, đám người này đã không còn thiện lương, chính nghĩa cùng thương hại. Bọn hắn đã bị diệt sạch nhân tính, trong mắt chỉ còn ích lợi mà không còn điều gì khác. Hải Sắc Vi, cô là đoàn trưởng vinh diệu quân đoàn, hẳn hiểu được hàm ý hai chữ vinh diệu. Một nghị sĩ quở mắng, vinh diệu, hết thảy đều có thể hy sinh. Cho nên chúng ta mở cửa địa ngục đặt tại Philippines, xây dựng ngục giam tội ác, hết thảy vì vinh diệu dân tộc. Vinh diệu dân tộc chính là vận mệnh của chúng ta. Phải, vinh diệu là vận mệnh của chúng ta. Hải Sắc Vi thản nhiên nói, như vậy giáo hội cùng thánh đường làm sao bây giờ? Đào ra bọn hắn, toàn bộ phá hủy. Một nghị sĩ lạnh lùng nói, chỉ có giáo hội trung với chúng ta mới là giáo hội tốt nhất. Hiểu được. Hải Sắc Vi gật đầu. Còn có một việc. Một nghị sĩ nói, chúng tôi thông qua thư nghị, cho rằng cô có tư cách biết được kế hoạch tuyệt mật đang tiến hành của quốc gia. Kế hoạch này xưng là kế hoạch khủng bố quân đoàn, là do phần tử Na Ri nghiên cứu ra tới sớm nhất. Hiện tại cô đã nắm trong tay khe không gian đi hướng thế giới địa ngục, như vậy kế hoạch này có thể hoàn toàn khởi động. Đây là kế hoạch thư khủng bố quân đoàn, nếu cô thực hiện kế hoạch này, cho dù mạt nhật thẩm phán có xảy ra, chúng ta vẫn vĩnh viễn không ngã. Tùy Qua quay trở về Loạn Cổ Lâm. Nhưng hắn không lập tức về Minh Kiếm Sơn, bởi vì trong Loạn Cổ Lâm xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Khi Tùy Qua nhìn thấy hắn, người này đứng sừng sững trên bầu trời Loạn Cổ Lâm, từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi, vững vàng ngay giữa thiên địa. Không nói đâu xa, khí thế của người này tuyệt đối cao thâm nhất trong những người Tùy Qua gặp được. Khi thấy Tùy Qua xuất hiện, người kia xoay người nhìn hắn cao giọng nói, Mộc Hoàng, nghe danh đã lâu. Ngươi là? Tùy Qua không nhận ra hắn, nhưng cảm giác lai lịch người này không nhỏ, đối phương là một trung niên nhân khí độ rất trầm ổn, mặc trường bào cẩm tú, từng cử động đều sinh ra cảm giác quý trọng thiên quân. Yêu tộc, Đông Nhạc Đại Thánh. Đối phương trầm giọng nói, chủ nhân thiên sư yêu hoàng. Người đến không thiện. Tùy Qua không biết yêu tộc Đông Nhạc Đại Thánh, nhưng biết thiên sư yêu hoàng từng bị mình chặt đứt một cánh tay, bởi vì tên kia yêu cầu Tùy Qua giao ra lục mục điện châu, đương nhiên là tự tìm mất mặt. Nói như vậy ngươi vì báo thù mà đến. Tùy Qua bình tĩnh nói, nhưng đến bây giờ ngươi còn chưa động thủ, xem như bảo trì bình thản. Biết vì sao ta không động thủ? Ánh mắt Đông Nhạc Đại Thánh nhìn về hướng Minh Kiếm Sơn, bởi vì ta không nắm chắc tất thắng. Ta tưởng rằng mình tự thân xuất mã, có thể mã đáo công thành, ai biết ta đứng bên ngoài thật lâu. Phát hiện Thần Thảo Tông quả nhiên không đơn giản. chỉ riêng Hồ Sơn đại trận có pháp có độ, muôn hình vạn trạng, cho dù ta toàn lực ra tay cũng khó công phá trong phút chốc. Mặt khác trong Minh Kiếm Sơn còn có cao thủ cường đại trấn thủ, ta biết người kia không phải ngươi, nhưng là cường giả tu vi siêu việt hóa thần kỳ, không thể khinh thường. Ngươi thật sự là thẳng thắn. Tùy Qua mỉm cười, nhưng ta nghĩ ngươi không chịu rời đi, là đặc biệt chờ ta trở lại. Đương nhiên. Đông Nhạc Đại Thánh nói, ngươi từng nói với Thiên Sư Yêu Hoàng, nếu như muốn lấy Lục Mục Điện Châu nhất định do ta đích thân động thủ. Xem ra ngươi có tư cách này. Như vậy ngươi thật sự muốn ra tay lấy Lục Mục Điện Châu? Ngữ khí Tùy Qua bắt đầu chuyển lạnh. Ta muốn thử xem. Đông Nhạc Đại Thánh nói, nhưng không cần dùng tính mạng làm tiền đặt cược. Không bằng như vậy, chúng ta sau một chiêu, nếu là ngươi thua thì đưa Lục Mục Điện Châu cho ta. Nếu là ta thua, chúng ta kết minh. Kết minh? Tùy Qua khẽ nhíu mày, Đông Nhạc Đại Thánh quả nhiên không đơn giản. Như thế nào? Không thích điều kiện này. Đông Nhạc Đại Thánh hỏi. Không, ta chỉ là cảm thấy được Đông Nhạc Đại Thánh thật cao minh. Biểu tình Tùy Qua trở nên bình tĩnh. Đích xác, nếu có thể kết minh với Yêu tộc Đại Thánh, áp lực Thần Thảo Tông giảm thấp thật nhiều. Trước mắt tình cảnh Thần Thảo Tông tứ phía thụ địch, Cung Luân, Thục Sơn liên hợp làm ra Thiên Địa Minh, nói là hợp lực ứng phó Thiên Địa Đại Kiếp Nạn, trên thực tế nhắm vào Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông. Nếu Yêu tộc còn tiếp tục lẫn vào đối phó hắn, dù Tùy Qua có thể chống đỡ nhưng tình cảnh càng lâm vào cục diện bất lợi. Đông Nhạc Đại Thánh phán đoán thế cục rõ ràng như thế, làm cho Tùy Qua tăng thêm lòng kiên kỵ. Yêu tộc Đại Thánh xem ra thật không đơn giản. Một khi đã như vậy, một lời đã định. Đông Nhạc Đại Thánh trực tiếp quát, tiếp chiêu đi. Đông Nhạc Trấn Hồn Chung. Theo tiếng quát, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một chiếc chuông cổ xưa thật lớn, chiếc chuông phi đồng phi thiết, toàn thân tối đen, vô cùng khổng lồ, khó trách người này xưng là Đông Nhạc Đại Thánh, bởi vì món pháp bảo kia quả nhiên có phong phạm Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng đây không phải chỗ lợi hại của Đông Nhạc Trấn Hồn Chung, chỗ lợi hại chân chính của nó là giống như một cục nam châm khủng bố, có thể đem thiên địa linh khí điên cuồng hút vào miệng chung. Hơn nữa Tùy Qua rõ ràng cảm giác được Đông Nhạc Trấn Hồn Chung không ngừng cắn nuốt nguyên khí chung quanh thân thể mình, thoạt nhìn không giống một chiếc chuông mà giống như quái vật cực lớn. Đông Nhạc Đại Thánh thúc giục chiếc chuông xoay nhanh, hướng Tùy Qua chụp xuống, còn chưa chụp xuống đã làm Tùy Qua cảm giác được không gian chung quanh bị chiếc chuông phong bế chặt chẽ. Hơn nữa khoảng cách càng xuống gần Tùy Qua càng cảm giác được hấp lực càng mạnh, giống như nguyên khí không thể khống chế bay vào trong miệng chuông. Càng thêm cổ quái chính là dù là lực lượng thần niệm cũng không thể nhìn thấy hình dáng thật sự của chuông, bởi vì cũng bị nó hấp thu. Thảo mộc nhất giới. Tùy Qua hét lớn một tiếng, đánh thẳng một quyền. Trên nắm tay của hắn hiện ra thân ảnh Hồng Mông Thụ, hình thái của Hồng Mông Thụ hiện tại không kém hơn Đông Nhạc Trấn Hồn Chung chút nào, hung hăng đánh thẳng vào chiếc chuông khổng lồ. Không chút âm thanh. Tuy không nghe âm thanh va chạm, nhưng khi hai pháp bảo đụng vào nhau, hư không vỡ vụn, quỷ dị chính là hai pháp bảo không văng ra, tựa hồ dính chặt vào nhau. Khi Hồng Mông Thụ va chạm cùng Đông Nhạc Trấn Hồn Chung, lại bị chiếc chuông điên cuồng hấp thu nguyên khí. Chiếc chuông này quả nhiên cực kỳ cổ quái, tựa hồ lực lượng đều bị nó hấp thu cắn nuốt. Nhưng Đông Nhạc Đại Thánh càng kinh ngạc hơn Tùy Qua, hình thể thật lớn của Hồng Mông Thụ đã làm cho hắn có chút giật mình, nhưng hắn không nghĩ tới nguyên khí của Hồng Mông Thụ lại khổng lồ tới như vậy. Trấn Hồn Chung đã điên cuồng hấp thu nhưng Hồng Mông Thụ không chút ảnh hưởng, hơn nữa đại thụ kia như có được thần trí, giống như pháp bảo có khí linh, biết làm sao biến chiêu. Cảm nhận được nguyên khí bản thân bị hấp thu, nó lập tức làm ra phản kích, rễ cây triền chặt Trấn Hồn Chung, bắt đầu xâm nhập vào bên trong, tựa hồ muốn phá hỏng trận pháp trong đó. Đông Nhạc Đại Thánh chỉ có thể thúc giục Trấn Hồn Chung phun ra tam muội chân hỏa, hy vọng thiêu cháy rễ cây Hồng Mông Thụ. Ai biết rễ cây lại không e ngại liệt hỏa thiêu đốt, chẳng những ngăn trở Trấn Hồn Chung xoay tròn, mà rễ cây còn đâm vào bên trong chung. Lúc này Tùy Qua sinh ra cảm ứng, đã biết lai lịch của Đông Nhạc Trấn Hồn Chung. Pháp bảo này là do Đông Nhạc Đại Thánh dùng một khối thiên ngoại vẫn thạch thật lớn cô đọng mà thành, có được lực lượng từ trường kỳ dị, có thể hấp thu các loại lực lượng, khối thiên ngoại vẫn thạch còn có linh tính. Bản thân có được lực lượng cắn nuốt. Đông Nhạc Đại Thánh đạt được khối vẫn thạch kia, dùng suốt mấy trăm năm thời gian luyện thành Trấn Hồn Chung, hơn nữa dùng pháp bảo như vậy mới lấy được danh hiệu Yêu tộc Đại Thánh. Tuy Đông Nhạc Trấn Hồn Chung có thể cắn nuốt đủ loại lực lượng, nhưng còn có một loại lực lượng mà nó không thể cắn nuốt. Hồng Mông Tử Khí. Khi rễ cây Hồng Mông Thụ đâm vào Trấn Hồn Chung, vô số rễ cây bắn nhanh ra vạn đạo tử sắc vân khí chính là Hồng Mông Tử Khí. Tùy Qua muốn nhanh chóng chiến thắng nên biện pháp duy nhất là làm cho rễ cây Hồng Mông Thụ nhanh chóng đảo loạn trận pháp trong chuông, nếu không dù Hồng Mông Thạch có đủ nguyên khí gần như vô tận nhưng cũng không đủ cho Trấn Hồn Chung cắn nuốt đi. Khi rễ cây Hồng Mông Thụ bắn ra Hồng Mông Tử Khí, Trấn Hồn Chung lập tức tiêu hóa bất lương, tốc độ trận pháp vận chuyển rõ ràng chậm lại, uy lực đương nhiên giảm đi. Lúc này Hồng Mông Thụ đột nhiên tuôn ra Cửu Dương Chân Hỏa, hỏa diễm rất nhanh tan đã phòng ngự Trấn Hồn Chung, tựa hồ muốn đem nó luyện hóa. Trấn Hồn Chung là pháp bảo có linh tính, đương nhiên không muốn bị luyện hóa, trận pháp lại không thể vận chuyển, vì vậy chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Sư. Đông Nhạc Trấn Hồn Chung đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo hắc quang bay vào thân thể Đông Nhạc Đại Thánh. Uy danh Mộc Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Đông Nhạc Đại Thánh không hổ là yêu tộc Đại Thánh, cầm được buông được, kể từ hôm nay Đông Nhạc này cùng người bên dưới sẽ kết minh cùng Thần Thảo Tông, trước khi thiên địa đại kiếp nạn chấm dứt không xâm phạm lẫn nhau, cùng nhau ngăn địch. Tùy tiên sinh, có hài lòng hay không? Đông Nhạc Đại Thánh quả nhiên sảng khoái. Tùy Qua cười ha ha, trận chiến này chính là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, kỳ thật ta cùng ngươi đều biết chưa phân thắng bại. Nếu Đông Nhạc Đại Thánh sảng khoái như vậy, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng luyện thành lục mục điện châu mà ngươi cần có. Nói xong hắn vung tay lên, lập tức hiện ra thiên lôi tù lao, thiên lôi tù lao đều bị hắn luyện hóa, hoàn toàn nằm trong trạng thái phục tùng, theo hắn thao tác chậm rãi bay về hướng Đông Nhạc Đại Thánh, bên trong mỗi thiên lôi tù lao đều có vô số thiên kiếp thần lôi. Tùy Qua biết với tu vi Đông Nhạc Đại Thánh, không phải không biết làm sao luyện chế lục mục điện châu trở thành linh khí, cũng không phải không làm được, chẳng qua bởi vì luyện chế lục mục điện châu cần có thật nhiều lôi điện lực, nhất là thiên kiếp thần lôi là chủ yếu, nhưng thiên kiếp thần lôi không dễ hấp thu, càng không dễ dàng khống chế, cho nên mặc dù Đông Nhạc Đại Thánh biết biện pháp luyện chế, cũng rất khó luyện thành cấp bậc linh khí. Mà Tùy Qua căn bản không thiếu thiên kiếp thần lôi, bởi vì Minh Kiếm Sơn liên tục có người đột phá, hoặc là có linh thảo tấn thăng thành yêu thảo, chỉ cần không ở trong Hồng Mông Thạch đều sẽ gợi thiên kiếp thần lôi giáng xuống, cho nên Tùy Qua có được biển lôi đình, dù Tăng Hoàng có đại phạn thiên kim luân, cũng không thể vượt qua được Tùy Qua. Hiện giờ Tùy Qua đưa cho Đông Nhạc Đại Thánh thật nhiều thiên kiếp thần lôi, chính là muốn trợ giúp hắn luyện thành lục mục điện châu cấp bậc linh khí. Hơn nữa Tùy Qua tuyệt đối tin tưởng, trong tay Đông Nhạc Đại Thánh khẳng định có được lục mục điện châu tuyệt phẩm bảo khí, chỉ kém một bước là biến hóa thành linh khí, chỉ cần có được sung túc thiên kiếp thần lôi, với tu vi của hắn muốn luyện thành linh khí không phải việc khó. Ngươi lại chịu giúp ta? Đông Nhạc Đại Thánh thật cẩn thận thu lấy thiên kiếp thần lôi vào Đông Nhạc Trấn Hồn Chung, sau đó hỏi tiếp, ngươi không lo lắng sau khi ta luyện thành lục mục điện châu, thực lực tăng nhiều sẽ quay lại đối phó ngươi? Ha ha, Tùy Qua phá lên cười, Đông Nhạc Đại Thánh, mặc dù ngươi luyện thành linh khí ta cũng không sợ chút nào. Mặt khác ta giúp ngươi luyện thành pháp bảo, chẳng qua bởi vì hành vi của ngươi thật làm ta không thất vọng. Ngươi không mạnh mẽ tấn công Thần Thảo Tông, không bắt người đến áp chế ta, quang minh lỗi lạc so đấu với ta, nguyện đổ chịu thua. Bằng lòng dạ của ngươi chắc là sẽ không làm chuyện vô sĩ, huống chi pháp bảo cướp đoạt tới cũng không tốt bằng tự mình luyện chế tùy tâm sở dục, cho nên ta xem như thuận nước dông thuyền, nói vậy Đông Nhạc Đại Thánh nhất định sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Con người của ta chính là như vậy, có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nếu người phạm ngươi thì sao? Đông Nhạc Đại Thánh hỏi. À, Tùy Qua cười nói, đáp án ngươi cũng biết, làm gì cần hỏi ta? Nếu chúng ta đã là đồng minh, ta tiếp tục tặng cho ngươi một tin tức, thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, nhiều nhất không qua hai tháng sau, Đông Nhạc huynh tốt nhất sớm làm chuẩn bị. Đa tạ. Vẻ mặt Đông Nhạc Đại Thánh ác liệt gật đầu, hôm nay ngươi tặng nhân tình, ta nhớ kỹ. Sau khi nói xong hắn biến mất. Đông Nhạc Đại Thánh vừa đi, Khổng Bạch Huyên liền xuất hiện bên cạnh Tùy Qua, nói, vị cường giả yêu tộc kia rốt cục đã đi. May mắn có ngươi trấn thủ, nếu không chưa chắc hắn sẽ thành thật chờ ta trở lại. Tùy Qua nói. Vậy thì chưa chắc. Khổng Bạch Huyên nói, tu vi của hắn tinh thâm hơn ta, nhưng nếu ta dùng ngũ sắc thần quang thì có cơ hội lớn hơn, nhưng ngũ sắc thần quang khó thể sử dụng, cực kỳ tiêu hao nguyên khí, nếu xuất động ngũ sắc thần quang giết hắn không chết, sau này sẽ là phiền toái. Sư tỷ không cần phải lo lắng, hiện giờ có Hồng Mông tử khí. Tu vi của sư tỷ tiến triển cực nhanh, sau này gặp lại Đông Nhạc Đại Thánh cũng không cần lo ngại. Tùy Qua có chút thoải mái nói, huống chi mặc dù Đông Nhạc Đại Thánh là yêu tộc, nhưng làm người quang minh lỗi lạc, nếu đã kết thành đồng minh với chúng ta, nói vậy sẽ không làm ra chuyện lật lọng. Hắn kết minh với chúng ta xem như giúp người khi gặp nạn, nhắc tới việc này, Côn Luân cùng Thục Sơn đang chuẩn bị liên thủ đối phó chúng ta, mà Không Động Môn mặc dù chưa minh xác bày tỏ thái độ, nhưng hiển nhiên cũng đứng về phía Thiên Hạ Minh đi. Như vậy trước kia ngươi đưa linh thảo cùng linh điền cho Không Động Môn, chẳng lẽ biến thành vô ích? Khổng Bạch Huyên cười hỏi. Hiện giờ sau khi dung hợp cùng Tùy Qua, thỉnh thoảng nàng vẫn mở miệng nói đùa. Ngươi cảm thấy thế nào? Tùy Qua hỏi lại. Ta cảm thấy sẽ không. Khổng Bạch Huyên nói, hình như cho tới bây giờ ngươi chưa từng làm việc gì thiệt thòi cho mình. Ngươi thật không hổ là hồng nhan tri kỷ của ta. Tùy Qua mỉm cười, đi về trước. Hình như sắp có tuyết rơi đâu. Khổng Bạch Huyên nhìn bầu trời, đột nhiên nói một câu. Tuyết rơi đúng lúc, xem như một năm được mùa thôi. Tùy Qua nói, chúng ta gieo trồng linh thảo, đến lúc đó sẽ có thu hoạch tốt, ngôn hát tới tiểu ngân trùng cố gắng như vậy, khai khẩn thật nhiều linh điền cùng linh thảo, có lẽ ta nên tặng thêm một ít ra ngoài. Không sai, tình thế hiện tại đích thật nên tán tài một chút. Khổng Bạch Huyên nói, Côn Luân cùng Thục Sơn ra oai, mà Thần Thảo Tông tán tài, lực hấp dẫn bên nào lớn hơn đây? Nếu như vậy, ngày mai chúng ta thông báo cả tu hành giới, phàm là đạo sĩ gia nhập Thần Thảo Tông, đều có cảnh giới đang sử dụng, cam đoan thăng cấp. Phàm là nguyện ý phân rõ giới hạn với Côn Luân cùng Thục Sơn, nguyện ý kết minh với Thần Thảo Tông, đều tặng linh thảo linh điền. Tùy Qua nói. Tùy ngươi. Khổng Bạch Huyên nói, ai bảo ngươi tài đại khí thô làm chi, thiên địa đại kiếp nạn chưa đến, vô luận Thục Sơn hay Côn Luân chẳng qua nhảy nhót được hoang mà thôi, tuyệt đối sẽ không thật sự đối phó Thần Thảo Tông, bởi vì bọn hắn không có đảm lượng lớn như vậy. Nhưng khi đại kiếp nạn đến, thiên địa pháp tắc suy giảm, đám vương bát đảng có đầu rút cổ trong động thiên sẽ hiện thân. Tu vi của bọn hắn rốt cục mạnh bao nhiêu, không thể phỏng chừng, đến khi đó bọn hắn mới dám đối phó Thần Thảo Tông. Phân tích của ngươi cũng giống như ta. Tùy Qua nói, nhưng khi đó vạn ma cùng múa, thiên địa kiếp nạn cũng không dễ dàng vượt qua như vậy. Côn Luân cùng Thục Sơn chỉ sợ không dễ tránh thoát. Vấn đề là ở chỗ này. Khổng Bạch Huyên có chút bận tâm nói, chúng ta đều biết thiên địa kiếp nạn không dễ thoát, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, kiếp nạn cũng không phải đến lần đầu tiên, mà lịch sử của Côn Luân đã lâu, không biết đã qua bao nhiêu năm truyền thừa, hơn nữa nhân tài xuất hiện lớp lớp, không khả năng bọn hắn chưa từng trải qua kiếp nạn đi. Hoặc là tiên nhân trong tông môn bọn hắn, có khả năng suy tính ra biện pháp độ kiếp. Nghe xong một câu này, Tùy Qua đột nhiên cảm giác có chút lạnh cả người. Lời này của Khổng Bạch Huyên không thể nghi ngờ đã rót một chậu nước lạnh vào đầu Tùy Qua. Hắn cảm thấy mình đã đánh giá sai trí tuệ của Côn Luân Tông. Tri thức chính là lực lượng. Một khi đã biết trước thiên cơ, phòng ngừa chu đáo, làm đủ chuẩn bị, xem như chiếm trước tiên cơ. Thử nghĩ Côn Luân có thể tuyển chọn chuẩn bị sẵn sàng, biết trước thời điểm kiếp nạn bùng nổ cùng địa điểm nơi nào, hoặc là dẫn dụ Thần Thảo Tông vào cạm bẫy vị trí kiếp nạn bùng nổ, làm cho Thần Thảo Tông biến thành vật hy sinh đầu tiên, chẳng phải có thể lợi dụng. Sư tỷ, đa tạ ngươi nhắc nhở. Tùy Qua có loại cảm giác thanh tĩnh, ta thiếu chút nữa đã quên Côn Luân cùng Thục Sơn nhãn hiệu lâu đời, khẳng định có lưu lại lời tiên đoán thiên cơ, nếu bọn hắn mượn dùng vật này tính kế chúng ta, thật sự khó thể phòng bị. Cho nên tuy có câu nói thiên cơ bất khả lậu, cũng là vì nếu thiên cơ bị tiết lộ, sẽ ảnh hưởng hướng đi tương lai, nhưng không thể nghi ngờ, nếu nắm giữ thiên cơ, chẳng khác nào nắm giữ xu thế tương lai, có thể theo thế mà đi, cùng tranh đấu cũng có thể chiếm trước tiên cơ. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, nhưng không cần lo lắng quá mức. Khổng Bạch Huyên nói tiếp, cho dù Côn Luân đã biết thiên cơ, nhưng chưa chắc có thể thao tác thiên cơ, không thể thao tác tương lai. Ta nói như vậy chính là muốn nhắc nhở ngươi đừng nên khinh địch. Thần Thảo Tông trước mắt chỉ có ta và ngươi, tuy rằng hiện tại như mặt trời ban trưa, nhưng tư lịch quá mỏng, không thể đánh đồng cùng tông môn khác. Cho nên nhất là ngươi, ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu ngươi xảy ra chuyện Thần Thảo Tông sẽ không còn. Tùy Qua gật đầu đáp. Lời nói của Khổng Bạch Huyên làm Tùy Qua lâm vào trầm tư, khiến cho hắn có cảm giác nguy cơ chưa từng có từ trước tới nay. Như thế nào, còn đang lo lắng? Khổng Bạch Huyên có chút kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới chỉ một câu nói của ta đã làm cho ngươi có phản ứng lớn như vậy, thật không giống như trước kia đối mặt vấn đề gì ngươi luôn 10 phần tin tưởng. Phải, đó là bởi vì ta biết mình đối mặt với đối thủ như thế nào. Tùy Qua nói, cùng người đấu còn có biện pháp, nhưng cùng tiên đấu, ai có thể đoán trước? Người tu hành phàm là có thể thành tiên, đều là hạng người thiên phú phi thường. Càng thêm mấu chốt chính là ta căn bản không biết mình đấu với ai. Nếu không biết thì tạm thời không cần tự tìm phiền não. Đúng rồi, Khổng Bạch Huyên đột nhiên nghĩ tới điều gì, có lẽ tiên viên chân nhân có lưu lại thiên cơ gì cho ngươi thì sao? Đầu óc Tùy Qua chợt lóe linh quang, nói, đúng vậy, nếu tiên viên chân nhân có thể gặp được cảnh tượng ngươi muốn đoạt Hồng Mông Thạch, có lẽ cũng suy đoán được việc tương lai đâu. Nhưng thật sự sẽ có thiên cơ sao? Thử một lần đi. Khổng Bạch Huyên nói, hiện tại tâm thần ngươi có chút không yên, đối với người tu hành mà nói đây không phải chuyện tốt. Đa tạ sư tỷ. Tùy Qua nói, xem ra ta phải lập tức vào Hồng Mông Thạch xem sao. Nếu tiên viên chân nhân thật sự lưu lại thiên cơ cho Tùy Qua, địa phương duy nhất chính là Hồng Mông Thạch. Mà không gian trong Hồng Mông Thạch rộng lớn vô ngần, mặc dù hắn là chủ nhân Hồng Mông Thạch nhưng vẫn không thể xem xét toàn bộ huyền bí bên trong. Nếu tiên viên chân nhân có thể lưu lại thiên cơ, vậy làm sao mà tìm được đây? Bất kể như thế nào, tinh thần lực của Tùy Qua cũng đi vào không gian Hồng Mông Thạch, sau đó khuếch tán khắp bốn phía. Nhưng với tu vi tinh thần lực hiện tại của Tùy Qua, vẫn không thể bao trùm không gian Hồng Mông Thạch, sau khi kéo dài tới cực hạn, chỉ đành phí công quay về, sau đó thở dài một tiếng. Lão đại, sao ngươi lại thở dài? Tiểu ngân trùng rất nhanh xuất hiện. Lúc này tiểu ngân trùng dùng hình thái của một con dung, bởi vì đây là một trong những phân thân của hắn. Hiện giờ vì để cho Tùy Qua nắm chắc 10 phần chống đỡ thiên địa đại kiếp nạn, tiểu ngân trùng dốc hết sức lực khai khẩn linh điền trong Hồng Mông Thạch không ngại vất vả, quả nhiên trải qua đã kích thất tình, tiểu ngân trùng rốt cục bắt đầu thành thục, bắt đầu biết ý thức trách nhiệm của nam nhân. Lão đại ngươi cũng có chuyện phiền lòng thôi. Tùy Qua thở dài một tiếng, ngươi có biết cái gì là thiên cơ không? Biết a, chính là người trong tiên đạo lấy phục hy bát quái, Hà Đồ Lạc Thư suy tính ra chuyện đại sự có thể phát sinh trong tương lai. Nhưng ta không có hứng thú với những thứ này, người nói với ta cũng vô dụng, ta không giúp được ngươi. Ai bảo ngươi giúp ta? Đúng rồi, nghe ngữ khí của ngươi hình như hoang thú cùng yêu tộc không thích suy tính thiên cơ. Đó là đương nhiên. Tiểu Ngân Trùng nói, thôi diễn thiên cơ, phí công lo lắng, nghe nói người trong tiên đạo suy tính thiên cơ đến mức học máu mà chết, đi đời nhà ma. Bởi vì tương lai có vô số biến hóa, muốn biết rõ những chuyện này thật sự quá khó khăn, nếu tu vi không đủ, hoặc là bản lĩnh thôi diễn không đủ, hay bị người quấy rầy, rất có thể thất thủ tâm thần, tẩu hỏa nhập ma. Ngô nói như vậy linh thú hay yêu tộc đều sẽ không tin tưởng thiên cơ. Không phải không tin, mà là mặc kệ. Tiểu Ngân Trùng nói, bởi vì linh thú, hoang thú tôn trọng chính là lực lượng vô thượng, chúng ta tin tưởng lực lượng chính là hết thảy, thay vì lãng phí thời gian suy diễn tương lai, chẳng thà thông qua tu hành cùng chém giết gia tăng thực lực. Làm như thế thích hợp tính cách của yêu tộc. Tùy Qua nói, lời của ngươi không phải không có lý, thiên cơ cũng có biến số, chỉ có lực lượng bản thân mới là vĩnh hằng, có thể hoàn toàn tin cậy. Lão đại, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, cho nên hoàn toàn không cần để ý tới thiên cơ. Tiểu Ngân Trùng khuyên giải Tùy Qua. Có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều. Tùy Qua nói xong, tính toán buông tha việc tìm kiếm thiên cơ mà tiên viên chân nhân lưu lại. Nhưng mà lão đại, trong khoảng thời gian này ta một mực chuyện khai hoang trong Hồng Mông Thạch, thật sự gặp phải một món đồ kỳ quái. Đồ vật gì kỳ quái? Tùy Qua nhịn không được ngắt lời hắn, bởi vì mơ hồ cảm thấy có vấn đề. Một khối mộ bia. Tiểu Ngân Trùng nói, ta cảm giác đó là một khối mộ bia. Mộ bia? Tùy Qua buồn bực, ngươi tin tưởng là vậy? Chỉ là một khối mộ bia. Hẳn là mộ bia. Tiểu Ngân Trùng nói, ra vẻ giống như là mộ bia. Nhưng bên trên không viết chữ. Đưa cho ta xem thử nhanh lên. Tùy Qua hối thúc. Lập tức nha, ở chỗ một phân thân của ta, ta khiến nó lập tức đưa tới đây. Tiểu Ngân Trùng cười khang, chui vào linh điền, sau một lát một tiểu ngân trùng khác chui ra khỏi mặt đất, trên lưng còn chở theo một khối bia đá. Đích thật là một khối bia đá. Cao chừng 3 xích, dày hơn 2 tấc, đích xác như một mộ bia. Nhưng nếu như là mộ bia, lại không có văn tự, căn bản không biết là mộ bia của ai. Lão đại, bia đá này có chút kỳ quái. Tiểu Ngân Trùng nói, ngươi cũng biết đất đai trong Hồng Mông Thạch thật phì nhiêu, nhưng không có núi đá, ta cảm thấy không giống như đồ vật trong Hồng Mông Thạch. Phải, ta cũng cảm thấy thứ này kỳ quái. Tùy Qua nói, ta dùng thần niệm điều tra sẽ biết. Rất nhanh, Tùy Qua đem thần niệm xâm nhập vào khối bia đá không chữ kia. Khi thần niệm của hắn chạm tới bia đá, trong đầu óc đột nhiên hiện lên dòng chữ, tiền viên chân nhân chi mộ. Tiền viên chân nhân chi mộ. Khi trong đầu Tùy Qua hiện lên dòng chữ này, một cổ bi thống mãnh liệt dâng tràn trong lòng, chân thân của hắn không nhịn được đầm đìa nước mắt. Đối với Tùy Qua mà nói, tiền viên chân nhân là sư tôn của hắn, chưa từng chân chính gặp mặt, cũng chưa từng được đích thân chỉ dạy, nhưng điều này cũng không gây trở ngại Tùy Qua thật sự tôn hắn làm sư phụ của mình. Đối với Tùy Qua mà nói, thuở nhỏ mất đi cha mẹ, lão địa chủ lại độc lai độc vãng, thân nhân không nhiều, về sau đạt được thần nông tiên thảo quyết, mặc dù Tùy Qua một mình tu hành, nhưng hắn vẫn luôn có một loại cảm giác tiên viên chân nhân luôn quan sát hắn, chú ý hắn, thậm chí dẫn dắt hắn. Hắn càng liều mạng tu hành, càng cảm giác được diệu dụng của thần nông tiên thảo quyết, càng cảm giác được sự vĩ đại của tiên viên chân nhân. Theo hắn xem ra, cho dù là siêu cấp tông môn như Côn Luân hay Thục Sơn, cũng không có ai sánh được với tiên viên chân nhân. Theo Tùy Qua xem ra, tiên viên chân nhân vĩ đại như vậy, khẳng định đã đi vào tiên giới, chỉ có tiên giới mới là nơi của thiên tài như chân nhân. Đây là ý nghĩ xưa nay của Tùy Qua, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại thấy được bia mộ của tiên viên chân nhân trong Hồng Mông Thạch, nhất thời làm Tùy Qua dâng lên cảm giác mất đi người thân, mất đi trưởng bối. Thật lâu sau, Tùy Qua vuốt lên tấm bia đá, thương cảm nói, tiên viên sư tôn, ngài kỳ tài ngút trời, là thiên tài bất thế muôn đời trong tu hành giới, như thế nào sẽ ngủ giấc thiên thu đây? Tùy Qua đệ tốt của ta, người rốt cuộc xuất hiện ở trong này. Trong tấm bia đá truyền ra một đạo thần niệm, đây là thần niệm còn sót lại của tiên viên chân nhân, đã thập phần yếu ớt. Nhưng đạo thần niệm kia khiến Tùy Qua sản sinh cảm giác thân thiết, nhất là khi tiên viên chân nhân gọi hắn là đồ đệ tốt như bây giờ. Sư tôn, vì sao ngài ở chỗ này? Như thế nào, người cho rằng vi sư nên ở nơi nào đây? Tiên viên chân nhân hỏi. Đương nhiên là tiên giới. Ngữ khí của Tùy Qua thật đương nhiên. Tiên giới? Vì sao? Bởi vì tiên giới mới là nơi thuộc về cường giả. Tùy Qua nói, sư tôn là tuyệt thế thiên tài trong tu hành giới, nếu không thể thành tiên, chẳng phải không còn lẽ trời. Cho nên đệ tử vốn tưởng rằng sư tôn đã đi tiên giới. Như vậy làm cho ngươi thất vọng rồi. Tiên viên chân nhân nói, nhưng không phải vì vi sư không thể đi tiên giới, mà là tiên giới không phải địa phương ta hướng tới. Hay là ngươi cho rằng tiên giới thật sự là một mảnh niết bàn tường hòa hay sao? Sư tôn đi qua tiên giới. Tùy Qua nghe ra huyền cơ trong lời nói của tiên viên chân nhân. Nếu ta chưa đi qua tiên giới, lại có tư cách gì bình luận tiên giới tốt hay xấu đây? Tiên viên chân nhân nói, sau khi độ kiếp, ta liền đi vào tiên giới, nhưng trong tiên giới còn hắc ám cùng tàn khốc hơn tu hành giới gấp trăm ngàn lần. Cái gì? Tùy Qua cả kinh trận mắt há hốc mồm. Tiên giới trong truyền thuyết thế nhưng lại hắc ám, tàn khốc sao? Tiên nhân không phải có thể trường sinh sao? Chẳng lẽ còn không tốt? Tùy Qua lại hỏi. Đúng vậy, tiên nhân là có thể trường sinh, nhưng trường sinh cần trả giá thật nhiều. Tiên viên chân nhân nói, cho dù là tiên nhân chân chính thọ nguyên cũng có hạn, mà trong tiên giới thời gian trôi qua lại thật nhanh, có câu trên trời một ngày nhân gian một năm, tiên nhân nếu thật muốn trường sinh, đồng dạng cần vất vả tu hành, hoặc dùng tiên đan, tiên quả, nhưng những thứ này đều nắm giữ trong tay một ít thế lực cường đại trên tiên giới. Cũng giống như Côn Luân trong tu hành giới. Đúng vậy. Tiên viên chân nhân nói, mặt khác ở trong tiên giới cũng có Côn Luân tông tồn tại, hơn nữa thế lực không thể khinh thường, nhưng Côn Luân cũng không phải cường đại nhất, mà thế lực cường đại nhất xưng là Thiên Đình, chúa tể cả tiên giới, thậm chí chúa tể 3000 thế giới. Thiên Đình. Nguyên lai có chút lời đồn cũng là sự thật, nhưng đệ tử không nghĩ tới tiên giới tàn khốc như thế. Bởi vì thần tiên tiên giới chia thành 3-7 loại, không phải toàn bộ tiên nhân đều bình đẳng, hơn nữa pháp lực hơn kém xa vạn dặm, thần tiên tu vi yếu ớt chỉ có thể ngắt ngoải, dốc sức cho cường giả, thậm chí làm nô tỳ, bản chất không khác gì tu hành giới, nhưng tiên giới càng thêm rộng lớn, linh khí càng thêm nồng hậu, vật tư càng nhiều hơn mà thôi. Nghe sư tôn nói như vậy đệ tử đã hiểu. Tùy Qua buồn bực nói. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Tiên viên chân nhân nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi nguyện ý ở trong thiên đình là một nhân vật nhỏ, hay nguyện ý trở thành chư hầu một phương đây? Còn cần nói sao, ai nguyện ý cả ngày quỳ xuống bị người khác nô dịch? Tùy Qua quả quyết nói. Đây cũng là ý tưởng của vi sư. Tiên viên chân nhân nói, sau khi vi sư độ kiếp, vẫn chưa lập tức phi thăng tiên giới, mà lặng yên lẻn vào tiên giới, sau khi biết được tình huống bên trong, vi sư lặng yên lui về tu hành giới, sau đó chuẩn bị mở một giới, trở thành nhất giới đứng đầu, không nghĩ tới bị người tiên giới phát hiện, cuối cùng vi sư cùng đường, chỉ phải tự tán thân trong Hồng Mông Thạch. Sư tôn, nghe ý tứ của ngài, ngài có thể tự do ra vào tiên giới hay sao? Tùy Qua tò mò hỏi. Đúng vậy, vừa vào tiên giới rất khó rời đi, bởi vì không gian bích chướng tiên giới rất khó xuyên qua. Nhưng trước khi đến ta đã nghĩ tới chuyện thoát đi, đương nhiên đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Huống chi ta ở trong tiên giới chiếm được Hồng Mông Thạch, có thứ này ta càng thêm có cơ hội. Cái gì? Hồng Mông Thạch là vật của tiên giới. Tùy Qua lại giật mình, mỗi một câu nói của tiên viên chân nhân đều làm Tùy Qua không sao tưởng tượng nổi. Tu hành giới của thế gian làm sao có vật như vậy tồn tại, nếu ta không phải lấy được Hồng Mông Thạch, người của tiên giới cũng sẽ không đến nỗi theo đuổi không bỏ qua, làm cho ta phải tự tán nơi đây, mới có thể tránh thoát sự truy đuổi của những người trên tiên giới. Tiên viên chân nhân nói, tóm lại sự tình đại khái là như vậy, tuy rằng vi sư chiếm được Hồng Mông Thạch, nhưng không có cơ hội xây dựng trở thành nhất phương chư hầu, nhưng lại có được truyền nhân cường đại như ngươi, xem như thực hiện được nguyện vọng của ta, thần niệm của vi sư rất yếu, không thể nói được nhiều chuyện với ngươi. Đợi một chút, sư tôn kiên trì thêm một chút. Tùy Qua vội vàng nói, đệ tử còn nhiều chuyện cần hỏi thăm ngài đâu. Đã có nghi vấn thì nhanh hỏi đi. Sư tôn, đệ tử muốn biến chuyện về thiên địa đại kiếp nạn. Tùy Qua nói. Thiên địa đại kiếp nạn là một tai họa thật lớn, nhưng là một cơ hội, đối với ngươi mà nói là một cơ hội rất tốt. Tiên viên chân nhân nói. Sư tôn, cuối cùng là có ý gì? Tùy Qua vẫn nghi hoặc, bản chất thiên địa đại kiếp nạn là gì? Bản chất chính là thiên đạo tuần hoàn, trở lại ngày trước. Tiên viên chân nhân nói. Sư tôn, đệ tử không rõ, ngài không thể nói rõ ràng hơn sao? Tùy Qua buồn bực nói. Thiên cơ bất khả lộ. Tiên viên chân nhân nói. Trận thiên địa đại kiếp nạn này quan hệ đến vận mệnh của ngươi cùng thần Thảo Tông, nếu ta lộ ra quá nhiều chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi, cuối cùng không tốt, ngươi chỉ nên nhớ kỹ, kiếp nạn tức là cơ hội. Ngô, nếu sư tôn nói vậy đệ tử chỉ có thể từ bỏ. Tùy Qua nói, nhưng hiện tại đệ tử đắc tội cả Côn Luân lẫn Thục Sơn, đệ tử lo lắng tổ tiên Côn Luân sẽ lưu lại thiên cơ đối phó đệ tử cùng thần Thảo Tông đâu. À, việc này có gì đáng để lo lắng? Tiên viên chân nhân bình tĩnh nói, trong lời nói có chút khí phách hào hùng. Năm đó sư tôn ngay cả người trong tiên giới còn không sợ, huống chi là thiên cơ mà tiên nhân lưu lại. Thử hỏi nếu cường đại có thể so sánh với tiên nhân, người còn cần lo lắng như vậy nữa hay sao? Lời của sư tôn thật hữu lý, đệ tử thụ giáo. Ngươi đã hiểu được rồi, sư tôn đã có thể yên tâm mà đi. Mặt khác, có một gốc Khổng Tước Minh Vương Thảo nói vậy cũng đã thành nữ nhân của ngươi đi. Tốt lắm, tốt lắm theo sau thần niệm của tiên viên chân nhân lưu lại hình dáng của mình trong đầu óc của Tùy Qua, đó chỉ là một lão giả hiền lành như một lão nông phu, lưng đeo một chiếc sọt, tay cầm một cây quất, cứ như vậy phiêu nhiên đi xa. Sư tôn, đệ tử còn thật nhiều vấn đề a. Lúc này Tùy Qua mới ý thức được mình còn nhiều lời chưa hỏi xong, đáng tiếc thần niệm của tiên viên chân nhân đã hoàn toàn biến mất. Mà mộ bia của tiên viên chân nhân cũng bắt đầu nhanh chóng tan rã, hóa thành bụi bặm chảy qua kẻ tay của hắn. Trong lòng Tùy Qua cảm khái ngàn vạn, lúc này chợt nhìn thấy sau khi mộ bia hoàn toàn biến mất, trong lòng bàn tay chỉ lưu lại một kiện đồ vật. Đó là một hạt mầm móng. Một hạt mầm móng tự kim sắc, là mầm móng đến từ tiên giới. Mầm móng linh thảo đến từ tiên giới, chỉ vì linh khí trong tu hành giới quá yếu, có chút linh thảo đã không còn sinh trưởng, nói cách khác cũng không còn cách nào trồng trọt, nhưng trong tiên giới loại linh thảo này vẫn còn sinh trưởng. Tiên viên chân nhân lưu lại cho Tùy Qua mầm móng một loại linh thảo, danh xưng Thiên binh thần đậu. Thiên binh thần đậu nghe qua như một loại linh thảo hạt đậu, nhưng trên thực tế là một loại tiên đằng, kết xuất ra tiên đậu. Thiên binh thần đậu theo lời đồn sinh sản ở gần thiên binh doanh của thiên đình, là do tiên khí chí tôn tiên giới hấp thu ý chí chiến đấu của thiên binh thần tướng mà hình thành linh thảo. Thiên binh thần đậu là một loại tiên đậu, ngoài trừ có thể bổ sung linh khí, còn có một loại năng lực thật kỳ lạ. Tác đậu thành binh. Vô luận là tu hành giới hay thế tục giới, rất nhiều người phi thường quen thuộc với thành ngữ tác đậu thành binh, nhưng ở trong thế tục giới, tác đậu thành binh thường thường là một loại ảo thuật, thủ thuật che mắt mà thôi. Mà trong tu hành giới, tác đậu thành binh cũng chỉ là một loại thủ đoạn cấp thấp, đơn giản là người tu hành lấy ý chí bản thân dung nhập vào pháp bảo hình người, sau đó hình thành biểu hiện thiên quân vạn mã giả dối. Nhưng loại thủ đoạn này hù dọa một chút đạo sĩ vô tri còn tạm được, nhưng sẽ biến khéo thành vụng, bởi vì binh sĩ do tác đậu thành binh lực lượng phi thường có hạn, còn phải hao phí không ít nguyên khí của người tu hành, nếu đối mặt cường giả chân chính, vận dụng loại thuật pháp thấp kém này chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Có được thiên binh thần đậu, sau khi tác đậu thành binh cũng không phải là phàm binh bình thường, mà là thiên binh, tuy rằng không thể chân chính so sánh với thiên binh thiên tướng nhưng lại có được một bộ phận ý chí của họ, mỗi hạt thiên binh thần đậu hóa thành thiên binh, phóng thích ra lực lượng ít nhất tu vi nguyên anh hậu kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Tùy Qua hoàn toàn có thể cảm giác được hạt thiên binh thần đậu trong tay mang theo sinh cơ cùng ý chí cực kỳ cường địa, đây không phải thiên binh thần đậu bình thường, bởi vì tiên viên chân nhân đã đem toàn bộ máu huyết cùng ý chí của mình dung nhập vào bên trong. Hắn thế nhưng đem tính mạng cùng máu huyết của mình hoàn toàn dung nhập vào trong tiên đậu, có lẽ hắn muốn dùng một loại hình thức khác tồn tại trên thế gian này. Nhưng Tùy Qua cảm giác được ý đồ chân chính của tiên viên chân nhân, hơn nữa cảm kích sư tôn đã lưu lại số của cải cuối cùng cho hắn, theo hắn xem ra, một viên hạt giống này không chỉ là của cải của sư tôn lưu lại, còn là thiên cơ của tiên viên chân nhân, thiên cơ duy nhất tặng cho hắn. Bởi vì thiên binh thần đậu có thể giúp Tùy Qua giải quyết nguy nan. Nghĩ, Tùy Qua không chút do dự đem thiên binh thần đậu trồng vào trong linh điền. Trong phút chốc thiên binh thần đậu đã nảy mầm, mọc ra mầm đậu xanh biếc, linh vũ tràn ngập, nhanh chóng sinh trưởng lên, trong ánh mắt chăm chú của Tùy Qua rất nhanh biến thành một gốc tử đằng thật lớn. Tùy Qua, người đã đứng ở nơi này 3 ngày. Chẳng biết lúc nào Khổng Bạch Huyên lại xuất hiện bên cạnh Tùy Qua, thấp giọng nhắc nhở hắn thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Nguyên bản đối với người tu hành mà nói thời gian không đáng giá nhất, nhưng hiện tại thì khác. Thời gian trôi qua một ngày thiên địa đại kiếp nạn đến gần một ngày. Cho nên theo Khổng Bạch Huyên xem ra, Tùy Qua còn thật nhiều chuyện cần phải làm. Lãng phí 3 ngày thời gian, đây tuyệt đối là hành vi xa xỉ. Ta biết. Tùy Qua khẽ rung lên, chấn rời bông tuyết trên người, sư tỷ, ta dẫn ngươi đi xem vật này. Khổng Bạch Huyên đi theo Tùy Qua vào trong Hồng Mông Thạch. Tinh thần lực của hắn hình thành phân thân, luôn ở trong Hồng Mông Thạch nhìn thiên binh thần đậu sinh trưởng. Hôm nay mặc dù thiên binh thần đậu là thực vật dây leo, nhưng lại uốn lượn sinh trưởng trên không trung, tựa hồ như có thể bám vào trên hư không mơ hồ. Đây là linh thảo gì vậy? Khổng Bạch Huyên hỏi. Linh lực cùng sinh cơ thập phần cường đại, tuy rằng không bằng Hồng Mông thụ của ngươi nhưng nhất định không phải vật phàm. Đây là tiên viên sư tôn. Lời nói của Tùy Qua bình tĩnh lại mang theo tia sầu não. Tiên viên chân nhân. Khổng Bạch Huyên kinh ngạc nói, ngươi có ý tứ gì? Sư tỷ, ngươi hiểu lầm tiên viên sư tôn. Tùy Qua thở dài một tiếng. Sư tôn không phải quên đi lời hứa với các ngươi, mà là vô lực làm được. Nguyên lai Hồng Mông Thạch là nơi mai táng cuối cùng của sư tôn. Tùy Qua kể lại chuyện tử vong của tiên viên chân nhân cho nàng nghe qua. Thật lâu sau, Khổng Bạch Huyên thở dài nói, tiên viên sư tôn, thật xin lỗi. Sư tỷ cũng không cần tự trách. Tùy Qua nói, tiên viên sư tôn vì đoạn tuyệt sự đuổi giết của tiên giới, không thể không tự tuyệt, hơn nữa đem toàn bộ sinh cơ cùng máu huyết rót vào hạt thiên binh thần đậu này. Trong mắt của ta, sư tôn không phải tiên thăng, chỉ là dùng một loại hình thức khác tồn tại, khi gốc thiên binh thần đậu này trở thành tiên thảo, thì xem như tiên viên sư tôn đã sống lại đi. Phải. Khổng Bạch Huyên nói, huống chi tiên viên sư tôn lưu lại hạt tiên đậu này cho ngươi, khẳng định có thâm ý sâu sắc. trong tiên giới còn có rất nhiều linh thảo tốt hơn thiên binh thần đậu, nhưng sư tôn chỉ lưu lại hạt giống này cho ngươi, hiển nhiên là có ý nghĩ của mình. Phải, đúng là như thế. Tùy Qua gật đầu nói, ba ngày nay ta luôn quan sát sự sinh trưởng của thiên binh thần đậu, làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là sinh mệnh lực của nó cực kỳ thịnh vượng, hơn nữa linh lực thập phần cường đại, ta cảm giác đã siêu việt thiên binh thần đậu của tiên giới, có lẽ bởi vì sư tôn đã đem linh tính của nó gia tăng tới cực hạn, hoặc là đã làm gì đó lên hạt giống này đi. Tóm lại nhìn thấy thiên binh thần đậu này, không chỉ cho ta cảm giác tiên viên sư tôn còn tồn tại, cũng cho ta hiểu được con đường tu hành sắp tới. Ta cũng tin tưởng tiên viên sư tôn lưu lại hạt giống này cho ngươi khẳng định có huyền cơ. Nhưng ngươi cũng nên biết hiện tại thời gian không còn bao nhiêu, trong khoảng thời gian kế tiếp ngươi còn cần làm thật nhiều chuyện đến kiên cố phe cánh của chúng ta. Khổng Bạch Huyên nói, ngươi chính là cột trụ của Thần Thảo Tông, cũng là cột trụ duy nhất, điểm này ngươi hẳn là hiểu được, cũng nhất định thông hiểu. Sư tỷ, ngươi cũng là cột trụ. Không, ta không phải. Khổng Bạch Huyên nói, tu vi của ta tuy đột phá hóa thần kỳ, đạt tới cảnh giới luyện hư kỳ, nhưng trước khi đại kiếp nạn đến, cảnh giới của ta không khả năng tiếp tục đột phá. Nếu cảnh giới của ta có thể tăng lên, có thêm ngũ sắc thần quang, xứng đáng đại phóng quang mang trong thời điểm kiếp nạn, nhưng theo trước mắt mà xem, hiển nhiên là không thực tế. Ta toàn lực thúc giục ngũ sắc thần quang một lần, cơ hồ phải hao phí nguyên khí toàn thân, dưới loại tình huống này ta chỉ có thể phụ trợ ngươi mà không thể một mình đảm đương một phía. Không sao, sư tỷ không cần có bất kỳ áp lực, huống chi ta tin tưởng khi đại kiếp nạn tiến đến, tu vi của ngươi sẽ tăng thêm một bước. Tùy Qua cười nói, ngươi đã nói ta phải làm càng nhiều chuẩn bị, như vậy ta sẽ rời đi nơi này tiếp tục đi xử lý công việc đi. Sư tỷ, như vậy kế tiếp ngươi cho rằng ta nên làm như thế nào đây? Tại sao ngươi lại hỏi ta? Khổng Bạch Huyên nói, trong lòng của ngươi không phải đã có kế hoạch toàn diện hay sao? Kế hoạch không bằng biến hóa thôi. Tùy Qua nói, trước ngươi cũng nói Côn Luân cùng Thục Sơn có thiên cơ tồn tại, không chừng vài ngàn năm trước đã có vị cường giả đại năng chuẩn bị xong cạm bẫy cho ta đâu. Nếu như ta không cẩn thận một chút, chỉ sợ khó thể chết già. Ngươi còn kiên kỵ chuyện này sao? Khổng Bạch Huyên nói, sợ đầu sợ đuôi, đây không giống cá tính của ngươi à. Ha ha, chỉ là tùy tiện nói một chút. Trước đó ta thật sự có chút do dự, nhưng sau khi gặp qua tiên viên sư tôn lần cuối cùng, ta cũng không do dự nữa, cũng không tiếp tục lo lắng như vậy. Sư tôn ngay cả tiên giới cũng không thèm nhìn tới, ta là truyền nhân Thần Thảo Tông, còn sợ Cung Luân cùng Thục Sơn hay sao? Bọn hắn có thiên cơ, có tính kế thì như thế nào, cho dù bọn hắn có tiên nhân tiên giới hạ phàm thì có làm sao, ta vẫn là binh đến tướng ngăn, nước tới lấp đất chặn. Nói rất đúng. Đây mới là đường đường Mộc Hoàng. Khổng Bạch Huyên cười cười, người đã khôi phục tin tưởng, ta cũng không cần lo lắng nữa. Chỉ cần lòng tin của ngươi còn lại, không có chuyện gì làm không được. Sư tỷ, ngươi lại có tin tưởng như vậy đối với ta? Tùy Qua kinh ngạc hỏi. Nguyên bản ta không có nhiều lòng tin đối với ngươi, nhất là trước kia ngươi chậm chạp không thể đột phá tiên thiên kỳ, trong mắt của ta ngươi thật không xứng đáng trở thành chủ nhân Hồng Mông Thạch, cũng không xứng trở thành truyền nhân của Thần Thảo Tông, nhưng không nghĩ tới càng về sau ngươi càng lợi hại, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đích thật làm cho ta thay đổi cách nhìn, là năng lực của ngươi khiến cho ta tin tưởng ngươi. Trên mặt Khổng Bạch Huyên tràn ngập vẻ tán thưởng cùng nụ cười. Đây chính là tinh túy của Thần Thảo Tông nhập thảo mộc mà đắc đạo a. Tùy Qua cảm thán nói, đây đều nhờ sư tôn vĩ đại, sở dĩ ta mạnh như vậy cũng bởi vì ta đứng trên vai người khổng lồ như sư tôn. Cho nên ngươi hẳn nên càng lợi hại hơn sư tôn, không phải sao? Nếu không mà nói, chẳng phải ngươi đã làm sư tôn thất vọng rồi? Phải. Tùy Qua nói, cho nên ta sẽ hoàn thành lý tưởng của sư tôn, khai sáng một thế giới mới, một thế giới thuộc về thảo mộc. Sư tỷ, đây cũng là thế giới mà ngươi kỳ vọng. Phải. Khổng Bạch Huyên gật mạnh đầu. Tinh thần lực của Tùy Qua rời khỏi Hồng Mông Thạch, bắt đầu phân tích thế cục trước mắt. Đáng mừng chính là những đệ tử gia nhập Thần Thảo Tông không người nào trốn tránh, cho dù là trinh thám bị Côn Luân cùng Thục Sơn xếp vào cũng không ai rời khỏi Thần Thảo Tông, đều khăng khăng một mực nguyện trung thành. Về điểm này Tùy Qua phải cảm tạ Tăng Hoàng, nếu không có Kim Cương Kinh tối thượng của hắn, Tùy Qua cũng không thể gây dựng Bồ Đề Viên, chỉ sợ sẽ bị những đệ tử mới gia nhập sau này rút lui khỏi tông môn từ lâu. Thế nhưng trước mắt vì xu thế của Côn Luân cùng Thục Sơn quá lớn, cho nên người gia nhập Thần Thảo Tông ngày càng ít, thậm chí là không có, hoàn toàn không thể so sánh với ban đầu. Khổng Bạch Huyên cũng nhìn ra tình huống này, mới hy vọng Tùy Qua có thể xoay chuyển cục diện. Kỳ thật không chỉ riêng Khổng Bạch Huyên, ngay cả Thiên Lam Kiếm Tông cùng Ngũ Đài Sơn cũng bất an. Lúc này Tô Ngạn Tiên cùng Nhiễm Tâm Thượng Nhân đều ở trong phòng nghị sự chờ Tùy Qua suốt hai ngày. Khi nhìn thấy Tùy Qua, Nhiễm Tâm lập tức đứng dậy nói, Tùy tiên sinh, tình huống hiện tại của chúng ta không ổn a. Nhiễm Tâm tông chủ, ngươi nhìn qua quá sốt ruột đi. Tùy Qua mỉm cười, ý bảo hắn ngồi xuống cùng thương nghị. Tùy tiên sinh, há chỉ có Nhiễm Tâm tông chủ, ngay cả Thiên Lam Kiếm Tông cũng có chút ngồi không yên đâu. Tô Ngạn Tiên thở dài, hiện tại chúng tôi đã rõ ràng công khai đi theo Thần Thảo Tông, mà Côn Luân cùng Thục Sơn lại hạ lệnh phân rõ giới hạn với chúng tôi, rõ ràng là muốn lấy chúng tôi khai đao, nếu Tùy Tiên Sinh còn không cường thế đứng lên, tình thế chúng ta sẽ nguy hiểm. Tô Tông chủ quá lo lắng. Tùy Qua khẽ cười nói, kỳ thật hai ngày nay ta bế quan là vì tìm hiểu huyền bí tiên đan. Tiên đan. Nhiễm Tâm cùng Tô Ngạn Tiên nhìn chằm chằm Tùy Qua, sau một lát Tô Ngạn Tiên kích động vạn phần hỏi, vậy Tùy Tiên Sinh, ngài đã luyện chế ra tiên đan sao? Chờ mong. Vạn phần chờ mong. Tô Ngạn Tiên cùng Nhiễm Tâm vừa nghe Tùy Qua nhắc đến tiên đan, ánh mắt liền tỏa ánh sáng. Nếu như có tiên đan, Tô Ngạn Tiên có thể lập tức đột phá hóa thần kỳ, đạt tới luyện hư kỳ, tuy rằng thiên địa pháp tắc không cho phép cường giả ngoài hóa thần kỳ tồn tại, nhưng tiên đan vốn là đan dược đánh vỡ pháp tắc, cho nên nếu có tiên đan, Tô Ngạn Tiên có thể tăng lên cảnh giới cực cao. Hơn nữa Tô Ngạn Tiên biết Tùy Qua là đan sĩ cái thế, theo nàng xem nếu trong tu hành giới còn có người luyện chế ra được tiên đan, như vậy chỉ có thể là Tùy Qua, nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua có người nào luyện chế ra đan dược có chất lượng cao như vậy. Về điểm này quan điểm của Tô Ngạn Tiên cùng Tô Ngưng Yên nhất trí. Mỗi viên đan dược do hắn luyện chế đã là tác phẩm nghệ thuật đăng phong tạo cực, thủ pháp luyện đan hoàn toàn đạt tới cực hạn. Sau đó khi nhìn thấy Tùy Qua luyện chế ra cảnh giới đan, Huyền Thiên Quy Nguyên đan, Cửu Dương Thuần Nguyên đan, càng làm cho Tô Ngạn Tiên nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng làm cho nàng khăng khăng một mực đứng chung chiến tuyến với Thần Thảo Tông. Tùy tiên sinh, ngài thật sự luyện thành tiên đan? Thấy Tùy Qua không trả lời, Nhiễm Tâm không nhịn được hỏi lại một câu. Ha ha, tiên đan không dễ dàng luyện thành như vậy. Tùy Qua mỉm cười. Một câu này làm cho Tô Ngạn Tiên cùng Nhiễm Tâm lòng đầy chờ mong biến thành cực lạnh, ai biết Tùy Qua lại nói tiếp, mặc dù chưa luyện thành, nhưng cũng không xa. Thật sự. Tô Ngạn Tiên lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên. Tùy Qua gật đầu, đúng rồi, các ngươi vừa mới nói tình thế ác liệt, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ mới bế quan hai ngày, chẳng lẽ xảy ra chuyện đại sự gì sao? Vốn tình thế đối với chúng ta bất lợi, nhưng nếu Tùy tiên sinh có thể luyện chế ra tiên đan, hết thảy đều được giải quyết dễ dàng. Tô Ngạn Tiên khẽ cười nói, tình thế trước mắt Côn Luân cùng Thục Sơn ngày càng cường thế, mà thế lực của chúng ta có chút không đủ. Đúng vậy. Nhiễm Tâm tiếp lời, trước đó người Phổ Đà Sơn có tiếp xúc qua với ta, vốn tính toán sẵn sàng góp sức cho Thần Thảo Tông, nhưng bởi vì Côn Luân cùng Thục Sơn bỗng nhiên cường thế, người Phổ Đà Sơn hiện tại đã gia nhập dưới phe cánh của bọn hắn. Như vậy là tổn thất của Phổ Đà Sơn. Tùy Qua bình tĩnh nói, hai vị gấp gáp như vậy, không biết có cao kiến gì với cục diện trước mắt. Chúng tôi đương nhiên hy vọng Mộc Hoàng có thể hiện ra một mặt cường thế, làm cho người tu hành giới biết địa vị của chúng ta ngang hàng cùng Thục Sơn Côn Luân, như vậy chẳng những triệu tập được tán tu tu hành giới gia nhập chúng ta, hơn nữa còn có thể gia tăng sĩ khí chúng ta. Tô Ngạn Tiên đề nghị, bình tĩnh mà xem xét, hiện tại chúng ta vẫn còn cần càng nhiều đồng minh. Ngô Keo bè kết phái, chỉ riêng dựa vào Diễu Võ Dương Oai là không đủ. Côn Luân cùng Thục Sơn chỉ dựa vào uy thế, những tông môn bám dưới bọn hắn chưa chắc thật sự bán mạng, ngược lại còn mang theo oán hận. Chân chính tới lúc đại chiến căn bản không đáng tin cậy. Cho nên bọn hắn hiện tại nhìn như cường thế, kỳ thật không đủ gây sợ. Lời của Mộc Hoàng rất đúng. Nhưng nếu thế cục cứ phát triển như vậy, cũng sẽ đả kích sĩ khí của chúng ta, chung quy bất lợi. Nhiễm Tâm nói, cho nên Bần Tăng đề nghị, Mộc Hoàng có thể khai ra điều kiện càng thêm hậu đại hấp dẫn càng nhiều người tiến đến, gia nhập Thần Thảo Tông, lớn mạnh thanh thế cho chúng ta. Một mặt khác tiếp tục thu mua những ẩn thế tông môn. Không sao, chuyện này có thể làm được. Nhiễm Tâm tông chủ, đề nghị là ngươi đưa ra, liền giao cho ngươi đi làm. Tùy Qua nói, đan dược, Thần Thảo Tông không thiếu, linh thảo linh điền cũng không thiếu. Đi theo Côn Luân cùng Thục Sơn chỉ có thể nghe thét to, đi theo Thần Thảo Tông có nhiều lợi ích thực tế, ta nghĩ những người khác nên biết lựa chọn như thế nào. Huống chi cho dù những ẩn thế tông môn khác không muốn hợp tác với chúng ta, cũng còn có yêu tu yêu tộc kết minh với ta. Nhắc tới đã quên nói các ngươi biết một việc, yêu tộc Đông Nhạc Đại Thánh đã kết minh với Thần Thảo Tông. Cái gì? Đông Nhạc Đại Thánh. Tô Ngạn Tiên kinh hô một tiếng, Đông Nhạc Đại Thánh là một trong những yêu tộc đại thánh rất có danh vọng trong yêu tộc, có hắn kết minh cùng Thần Thảo Tông, khẳng định sẽ có thật nhiều yêu tu nghe tin mà đến. Vậy truyền ra đi. Tùy Qua nói, chẳng những cần đem tin tức này truyền đi ra, còn phải thêm mắm thêm muối, mặt khác chuyển tặng cho Đông Nhạc Đại Thánh một nhóm đan dược, linh thảo cùng linh điền, làm cho người tu hành giới đều biết chúng ta đã kết minh. Tùy Qua đã bất cứ giá nào, hắn không quan tâm bị kết tội cấu kết yêu tộc. Đã tới thời điểm này, thực lực cường đại mới là mấu chốt, về phần cấu kết yêu tu, ma đạo hay gì đó sẽ không ai thật sự để ý, huống chi tiên đạo luôn phi thường kiên kỵ yêu tộc, không chỉ vì yêu tộc phi thường cường đại, cũng bởi vì yêu tu là phần tử hiếu chiến, càng đánh càng liều lĩnh, cho nên từ xưa tới nay tuy tiên đạo mạnh mẽ, nhưng vẫn không cách nào ngăn chặn được yêu tộc, ngược lại còn có chút kiên kỵ. Tóm lại phàm là nguyện ý theo chúng ta hợp tác kết minh, chúng ta đều hoan nghênh, đều cho bọn hắn thật nhiều chỗ tốt, cần làm cho toàn bộ tu hành giới đều biết đi theo hợp tác với Thần Thảo Tông, không chỉ là chuyện lựa chọn đứng thành hàng, cũng ý nghĩa sẽ có thật nhiều chỗ tốt cầm lấy. Mà đi theo Côn Luân cùng Thục Sơn, thì chờ đợi bị bóc lột áp bách, chờ uống gió Tây Bắc đi. Tùy Qua cười nói, nếu như Mộc Hoàng đồng ý khẳng khái giúp tiền, nhất định không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn đại quy mô tặng đan dược cùng linh thảo linh điền ra ngoài, số chi tiêu chỉ sợ phi thường lớn đi. Tô Ngạn Tiên lại hỏi, không sao. Tùy Qua nhẹ nhàng khoát tay, tựa hồ không hề chú ý, Thần Thảo Tông không thiếu mấy thứ này. Hai vị tông chủ, các ngươi yên tâm đi làm đi, nếu cần mượn sức người, vậy hung hăng mượn sức. Tặng đan dược, linh thảo, linh điền, ở trong mắt nhiều đạo sĩ mà xem là hành vi phi thường xa xỉ, nhưng với Tùy Qua chỉ là chuyện bình thường, huống chi linh thảo cùng linh điền của hắn không phải dễ lấy như vậy. Tỷ như Không Động cùng Thục Sơn, một ngày nào đó Tùy Qua muốn bọn hắn đem những gì đã nuốt toàn bộ nhổ ra, vả lại còn phải trả lại gấp bội lần. Năng lực của Tô Ngạn Tiên cùng Nhiễm Tâm không tệ, hơn nữa đi tặng đan dược, linh thảo linh điền, có ai mà không thích đây. Mặc dù còn có chút tiểu tông môn cùng tiểu gia tộc kiên kỵ Thục Sơn cùng Côn Luân, nhưng vì đạt được nhiều ưu đãi của Thần Thảo Tông, chỉ có thể mạo hiểm đắc tội hai đại tông môn kia. Dù sao rất nhiều người đều cảm thấy hiện tại đứng thành hàng chỉ là kế tạm thích ứng, chờ đem ưu đãi tới tay rồi tính sau, về phần tương lai nếu Thần Thảo Tông không được, chẳng qua lại nhanh chóng treo cờ của Thục Sơn cùng Côn Luân là xong. Mặt khác chuyện Thần Thảo Tông kết minh cùng yêu tộc Đông Nhạc Đại Thánh rất nhanh truyền ra ngoài, hơn nữa tin tức này đã được yêu tộc xác nhận, sau khi truyền ra quả nhiên có rất nhiều yêu tộc tán tu lập tức chủ động yêu cầu gia nhập Thần Thảo Tông, ngoài ra còn có yêu tu thuần túy vì đối địch Côn Luân cùng Thục Sơn, dù sao người của yêu tộc bản tính đều thật hiếu chiến. Trải qua nhiều mặt cố gắng, chỉ qua vài ngày trận thế lại biến thành cân bằng, nhưng phe cánh song phương đã càng thêm rõ ràng. Hiện giờ hai phe cánh đã bắt đầu đối chọi gay gắt, lực lượng ngang nhau. Nhưng ngoại trừ hai phe cánh này, còn có Ma Đạo cùng Thiên Ngoại Phật Tông do Tăng Hoàng cầm đầu đã rục rịch, tựa hồ đang tìm cơ hội. Vốn Tùy Qua cho rằng Ma Đạo cùng Thiên Ngoại Phật Tông sẽ chờ khi đại kiếp nạn chính thức xảy ra mới có động tác lớn, nhưng không nghĩ tới mới qua vài ngày trong tu hành giới đột nhiên truyền ra tin tức, Ma Đạo Minh Cốt Ma Đế cùng Côn Luân Tông kết minh. Ma Đạo cùng Tiên Đạo kết minh, nhưng lần này không phải nhằm vào Phật Tông mà là nhằm vào Thần Thảo Tông. Minh Cốt Ma Đế là một trong những cao thủ đứng đầu Ma Đạo trong tu hành giới. Dù là Hắc La Thiên tiếng tăm lừng lẫy cũng chỉ là người hầu của Minh Cốt Ma Đế mà thôi. Hắc La Thiên cũng không đủ tư cách đại biểu Ma Đạo, nhưng Minh Cốt Ma Đế có thể, hắn kết minh cùng Côn Luân Tông vậy mang ý nghĩa Ma Đạo cùng Tiên Đạo lại đứng chung với nhau, cùng nhau đối phó Thần Thảo Tông. Nhắc tới cũng làm cho Tùy Qua có chút ngoài ý muốn, vì sao người trong Ma Đạo lại kết minh với Côn Luân cùng Thục Sơn, bởi vì Ma Đạo xưa nay chỉ vì tư lợi, nếu không có lợi ích, bọn hắn chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, rốt cuộc Côn Luân cùng Thục Sơn đã đưa ra ưu đãi gì, có thể làm cho Ma Đạo động tâm đây. Nhưng vì tư lợi cũng đã là bản chất của Ma Đạo, cho nên người trong Ma Đạo không dễ dàng thật sự thống nhất chung một chỗ, cho dù có Minh Cốt Ma Đế ra mặt chỉ có thể đại biểu cho tình thế, nếu Côn Luân cùng Thục Sơn thật sự khai chiến với Thần Thảo Tông, ngoại trừ nhân mã dòng chính của Minh Cốt Ma Đế, những ma tu khác chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện làm vật hy sinh. Các phe phái kết minh, đại biểu cho Ma Đạo cùng yêu tộc đều tham gia vào trận gió lốc lần này, tu hành giới đã không còn khả năng thái bình. Nhưng lại có một sự tình xảy ra làm Tùy Qua không nghĩ tới. Người của Huyền Mệnh khách sạn lại đi bái phỏng Thần Thảo Tông. Đó là Lâu Kiếm Thường, vừa nhìn thấy Tùy Qua lập tức nói, Tùy tiên sinh, Huyền Mệnh khách sạn nguyện ý gia nhập Thần Thảo Tông, từ nay về sau tận sức vì Mộc Hoàng. Thề sống chết một lòng. Lâu đại đương gia, người nói thật quá lời. Tùy Qua mời Lâu Kiếm Thường ngồi xuống, nhưng hắn lại nói, mời Mộc Hoàng lập tức cùng ta đến Ai Lao Sơn một chuyến đi. À, Ai Lao Sơn làm sao vậy? Tùy Qua hỏi. Ai Lao Sơn là địa bàn của Huyền Mệnh khách sạn. Kỳ thật không dối gạt Mộc Hoàng, trước kia Huyền Mệnh khách sạn luôn dốc sức cho Hắc La Thiên đại nhân, nhưng Hắc La Thiên đại nhân đã bị Minh Cốt Ma Đế giết chết. Cái gì? Tùy Qua có chút kinh ngạc, cũng không phải hắn quan tâm cái chết của Hắc La Thiên, mà là ngạc nhiên vì sao Minh Cốt Ma Đế phải giết người kia đây. Bởi vì Hắc La Thiên đại nhân mâu thuẫn với Minh Cốt Ma Đế, càng thêm đáng giận chính là nghiệt đồ ngu kế đô từ giữa châm ngòi, cũng không biết Minh Cốt Ma Đế đạt được chỗ tốt gì với hắn, lại giết chết Hắc La Thiên đại nhân. Hơn nữa còn đem một thân tu vi của Hắc La Thiên đại nhân truyền vào người ngu kế đô, hiện giờ tên kia muốn tiếp quản cả Ai Lao Sơn, muốn Huyền Mệnh khách sạn hiệu trung với hắn. Lâu Kiếm Thường lạnh lùng nói, Lâu Kiếm Thường này từng nhận đại ân của Hắc La Thiên đại nhân, làm sao có thể bán chủ cầu vinh. Được, Lâu đại đương gia đã nghĩa khí như vậy, ta tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Tùy Qua nói, nếu như vậy ta đi cùng ngươi một chuyến, lúc ấy Hắc La Thiên cứu ngu kế đô trong tay ta, không nghĩ tới lại chết trong tay nhiệt đồ kia, ai trong tiếng thở dài. Tùy Qua đã đi ra Loạn Cổ Lâm, cùng Lâu Kiếm Thường chạy tới Ai Lao Sơn. Mặc dù Ai Lao Sơn là nơi long xà hỗn tạp, nhưng có rất nhiều người tu hành lui tới, là nơi giao dịch trọng yếu, cũng là nơi quan trọng của tu hành giới, không thể để cho Ngu Kế Đô cùng Minh Cốt Ma Đế chiếm lĩnh. Nếu Lâu Kiếm Thường đã đến cầu Tùy Qua ra tay, như vậy phải đến nhìn xem một lần, nếu có thể đem Huyền Mệnh Khách Sạn thu vào dưới trướng, cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ qua một lúc, Tùy Qua đã đi tới địa bàn Ai Lao Sơn. Có lẽ cảm ứng được dông tố sắp đến, thật nhiều đạo sĩ đều tránh né thật xa, tự hồ không ai muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, bởi vì bên trong Ai Lao Sơn có vẻ dị thường yên lặng. Sau một lát, Lâu Kiếm Thường mới đuổi kịp Tùy Qua, nói: "Mộc Hoàng, chúng ta đến khách sạn trước đi, người của chúng tôi đã thu thập xong, chuẩn bị rời đi nơi này, chỉ lo lắng bị Ngu Kế Đô ngăn cản." "Các ngươi không cần rời đi nơi này." Tùy Qua lạnh lùng nói, "Nếu Ngu Kế Đô hiện thân, hắn cũng không cần rời khỏi đây." Sau lưng Lâu Kiếm Thường chợt lạnh, biết Tùy Qua đã hoàn toàn động sát tâm, nhưng hiện giờ Ngu Kế Đô đã là đệ tử Minh Cốt Ma Đế, Tùy Qua dám giết hắn sao? Giết được hắn sao? Tuy rằng trong lòng bất an, nhưng Lâu Kiếm Thường vẫn cùng Tùy Qua đến Huyền Mệnh khách sạn. Còn chưa đi vào khách sạn, Tùy Qua đã nhìn vào khách sạn quát, "Ngu Kế Đô, lăn ra đây." "Ha ha." Một tiếng cười điên cuồng từ trong khách sạn truyền ra, thanh âm Ngu Kế Đô có vẻ vô cùng nham hiểm hung ác, "Tùy Qua ngươi thật là đáng chết. Lâu Kiếm Thường, ngươi cũng nên chết. Ngu Kế Đô, tên phản đồ, lại dám thí sư. Quả thật là không bằng súc sinh." Lâu Kiếm Thường quát. "Lâu Kiếm Thường, ta là người trong ma đạo, vốn vì tư lợi, vô độc bất trượng phu, chỉ trách Hắc La Thiên không biết điều, cho nên một thân tu vi của hắn cũng nên trao cho ta, như vậy chẳng có gì đáng trách, dù sao hắn từng là sư phụ ta, tu vi bị ta hút khô cũng là vận mệnh của hắn." Kiệt kiệt Ngu Kế Đô cười nói, bay ra khỏi khách sạn. Ngu Kế Đô quả nhiên đã cường đại. Lúc này tu vi của hắn còn cường đại hơn Hắc La Thiên, xem ra hắn nói đúng, chẳng những hắn hấp thu sạch sẽ tu vi Hắc La Thiên, hơn nữa khẳng định Minh Cốt Ma Đế còn cho hắn chỗ tốt gì, lại giúp tu vi hắn đột phá hóa thần kỳ, đạt tới luyện hư sơ kỳ hoặc lên tới trung kỳ. Nhưng dáng vẻ lúc này của hắn thật khó xem, đã không còn bộ dáng một công tử mà toàn thân mọc ra vảy đen, thân hình tối tăm, còn mang theo mùi tanh tưởi, chẳng khác gì ma nhân trong Như Mộng Thủy Cốc. "Ngu Kế Đô, ta muốn nói với ngươi một câu." Tùy Qua nhìn Ngu Kế Đô nói. "Ngươi muốn quỳ cầu xin tha thứ sao?" Ngu Kế Đô nhe răng cười nói, "Tùy Qua, ngươi không nghĩ tới ta cũng có một ngày lật bàn đi, nhìn xem ta, hiện tại đạt tới luyện hư trung kỳ, đã tới đỉnh phong tu hành giới, mà ngươi chỉ có tu vi hóa thần kỳ, ngươi hẳn nên cầu xin tha thứ. Nếu ngươi quỳ trước mặt ta phục lạy nhận sai, có lẽ ta sẽ xem xét cho ngươi làm con chó của ta." "Ngu Kế Đô, ngươi nói quá nhiều, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu là ngươi thật sự rất xấu." Tùy Qua tỏ vẻ nghiêm trang nói. "Ha ha." Lâu Kiếm Thường không nhịn được phá lên cười, tuy rằng tu vi của hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ, không thể so với Ngu Kế Đô, nhưng dù sao đã đắc tội tên kia, hắn cũng không màng đến. "Ngươi thật là đáng chết." Ngu Kế Đô gầm lên giận dữ. "Ngu Kế Đô, ngươi thật sự là đáng thương. Chính ngươi nhất định không thích thân thể bây giờ của mình đi. Trước kia nhìn ngươi thật phong lưu phóng khoáng a, làm cho nữ tu hành giới không nhịn được đều muốn bổ nhào vào lòng ngươi, nhưng hiện tại ngươi nhìn lại dáng vẻ của ngươi, trừ bỏ ruồi bọ cùng dòi bọ ra, không có bất kỳ người nào muốn ngửi được mùi vị trên người ngươi." Tùy Qua đã kích. "Ta muốn giết ngươi." Ngu Kế Đô gầm lên giận dữ, toàn thân bộc phát ra hắc sắc ma khí mãnh liệt, thúc dục tuyệt phẩm linh khí diệt hồn giáng quanh thẳng tới Tùy Qua. Tùy Qua lại không hề nhúc nhích, có chút khinh thường nhìn hắn. Vung một cái tát, "Ngu Kế Đô, người bất quá chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, cho dù có Minh Cốt Ma để bảo hộ ngươi, người vẫn không giết được ta, bởi vì ngươi quá yếu." Một tiếng nổ vang thật lớn, ma khí trên người Ngu Kế Đô đều bị Tùy Qua đánh bay, Ngu Kế Đô đã đem hết toàn lực, nhưng ngay cả một cái tát tùy ý của Tùy Qua cũng không chống đỡ nổi. Đáng chết, Ngu Kế Đô phát ra tiếng gào thét không cam lòng, vì báo thù, vì muốn giết chết Tùy Qua, thậm chí hắn chịu đựng tra tấn khủng khiếp, tuy rằng Hắc La Thiên là sư tôn của hắn, nhưng Ngu Kế Đô vì tu luyện ma công nên trải qua cuộc sống sống không bằng chết, cho nên hắn hận Tùy Qua thấu xương, nhưng hắn cũng hận Hắc La Thiên, cho nên hắn hút khô tu vi người kia, còn đem Hắc La Thiên tra tấn đến chết. Nhưng hắn thật không tưởng được chính là hắn bỏ qua hết thảy trao đổi lực lượng cường đại, nhưng ở trước mặt Tùy Qua vẫn không chịu nổi một kích, lại bị một cái tát đánh bay. "Ngu Kế Đô, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng ở trước mặt ta ngươi căn bản không có tư cách diễu võ dương oai." Tùy Qua lạnh lùng nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần xót thương. "Người bất quá chỉ là một tên ma tu học tốc hành, hấp thu tu vi Hắc La Thiên lại không kiên cố, thậm chí còn không nghĩ tới, ngay cả Cung Luân Tông tông chủ Vũ Hoàng ở trước mặt ta cũng phải nuốt hận đó sao?" "Ta không phải Vũ Hoàng. Ta là Ngu Kế Đô. Ta nhất định phải giết ngươi." "Giết ngươi?" Bộ dạng Ngu Kế Đô gần như điên cuồng, hắn vốn tưởng rằng với cảnh giới tu vi của mình dễ dàng giết chết Tùy Qua, không nghĩ tới Tùy Qua còn lợi hại hơn lời đồn đãi, không còn hy vọng báo thù, cho nên nội tâm tuyệt vọng khiến cho hắn biến thành điên cuồng. "Khi còn ở kết đan kỳ, ngươi đã bị ta đánh bại, nếu không có cha ngươi, khi đó ngươi đã chết trong tay ta." "Ngu Kế Đô, bắt đầu từ khi đó ngươi đã xa xa bị ta giẫm nát dưới chân, chính ngươi không thừa nhận mà thôi. Tùy Qua nói tiếp, hắn không vội và xử lý Ngu Kế Đô, bởi vì người này không phải mục tiêu chân chính của hắn. Không có khả năng. Ta là nhân vật thiên tài trong tu hành giới, mà Tùy Qua ngươi chỉ là một số tiểu tử đầy vận may. Ngu Kế Đô gầm lên giận dữ, mà khí bộc phát, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Ta muốn đồ hoàng. Đồ hoàng. Tùy Qua cười lạnh, ngươi xứng sao? Nếu như vậy hôm nay hoàn toàn giải quyết đi. Miễn cho con dáng như ngươi cứ mãi xuất hiện trước mặt ta. Ngu Kế Đô, ta sẽ cho ngươi biết lực lượng của Mộc Hoàng, ngươi không phải muốn đồ hoàng sao, ta cho ngươi một cơ hội, nhìn xem ngươi làm sao đồ hoàng. Thanh đế Mộc Hoàng giáp trụ, gia trì thân thể của ta. Theo một tiếng thét lớn, giáp trụ hiện lên trên người của hắn, sau khi tấn thăng làm tiên khí, không còn uy vũ như ngày trước, không có thanh long bảo hộ chung quanh, không có tinh thạch khảm vào, nhưng lại có cảm giác trở về bản chất, hơn nữa càng thêm uy nghiêm, càng thêm khí thế. Khi giáp trụ hiện thân, Ngu Kế Đô rốt cuộc biết chênh lệch giữa hắn cùng Tùy Qua, khác nhau một trời một vực. Lúc này thậm chí hắn hô hấp cũng khó khăn. Làm sao có thể cường đại như vậy? Nội tâm Ngu Kế Đô rung động không thôi, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Cho nên hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, như con thiêu thân liều chết xông thẳng tới chỗ Tùy Qua, hy vọng có thể đồng quy vu tận. Hồ đồ ngu xuẩn. Thảo mộc nhất giới. Tùy Qua cười lạnh, một quyền đánh thẳng tới Ngu Kế Đô. Chẳng lẽ Minh Cốt Ma Đế thật sự bỏ mặc cho Ngu Kế Đô bị giết chết sao? Trong lòng Tùy Qua có chút nghi hoặc. Tuy nghi hoặc nhưng một quyền của hắn không chậm, khoảnh khắc đi tới trước mặt Ngu Kế Đô, linh khí phòng ngự cùng cương khí hộ thể lập tức sụp đổ, vẻ mặt Ngu Kế Đô xám như tro tàn, hắn biết ý tưởng đồng quy vu tận của mình cũng chỉ là tham vọng quá đáng mà thôi. Ngu Kế Đô tự hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Răng rắc. Đúng lúc này không trung đột nhiên nứt ra, một bạch cốt đại thủ vươn ra trong hư không, oanh thẳng tới một quyền của Tùy Qua. Minh Cốt Ma Đế rốt cục xuất thủ. Oanh long. Hai quyền đầu va chạm trên không trung, như hai ngọn núi lớn đụng vào nhau mãnh liệt. Lâu Kiếm Thường chỉ cảm thấy thanh âm đinh tai nhức óc, nguyên khí ba động trùng kích đem hắn chấn ngược về phía sau, điều này làm cho hắn hoảng sợ vô cùng, hai người giao thủ đã sinh ra âm ba khủng bố như thế, nếu chính diện giao phong hắn cảm giác chỉ một chiêu cũng không tiếp được. Ngu Kế Đô rùng mình, bởi vì một khắc vừa rồi hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn vốn cho rằng mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng may mắn được Minh Cốt Ma Đế ra tay, tránh qua một kiếp. Nhưng hắn không dám bỏ chạy, bởi vì nếu không có chỉ thị của Minh Cốt Ma Đế, hắn căn bản không dám vọng động. Huống chi hắn đã bị tinh thần lực của Tùy Qua tập trung, chỉ cần nhúc nhích sẽ chết ngay tại chỗ. Hắn rốt cuộc bị ai ý thức được, Tùy Qua căn bản không đem hắn xem là đối thủ của Tùy Qua chính là Minh Cốt Ma Đế. Quả nhiên, Tùy Qua nhìn vào hư không nói, Minh Cốt Ma Đế, nếu đến đây vì sao không hiện thân? Giấu đầu lộ đuôi, tựa hồ mất phong phạm của một ma đế đi. Ta là ma đế, không phải tiên đế, cho nên những lời này của ngươi không dùng được. Thanh âm Minh Cốt từ trong hư không truyền đến, Mộc Hoàng. Ngươi tuy rằng được xưng Mộc Hoàng, nhưng ở trong mắt bổn tọa chỉ là một tiểu tử mà thôi, bổn tọa căn bản không xem ngươi ra gì. Đông Nhạc đại đế kia, thật không ngờ không ánh mắt, đi tìm ngươi kết minh, thật sai mười phần. Cũng được, hôm nay bổn tọa thu thập xong minh hữu của hắn, hôm nào đi thu thập hắn. Nguyên lai ngươi là cự nhân Đông Nhạc đại thánh. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, rốt cục đã biết vì sao Minh Cốt Ma để lại kết minh cùng Côn Luân. Đúng vậy, tiểu oa nhi ngươi cũng không hỏi rõ ràng đã cùng người tùy tiện kết minh. Minh Cốt hừ lạnh nói, cái gì Mộc Hoàng, ở trước mặt bổn tọa ngươi chẳng qua là một đứa con nít còn chưa dứt sữa. Ở trong mắt của ta, Minh Cốt Ma đế chỉ là một lão bất tử cậy già lên mặt mà thôi. Tùy Qua cười lạnh nói, hôm nay ta ở trước mặt đông đảo đạo hữu Ai Lao Sơn, chém giết đệ tử của Minh Cốt Ma đế ngươi, nhìn ngươi lại như thế nào? Ngươi cũng biết Ngu Kế Đô là đệ tử của bổn tọa đương nhiên sẽ không cho ngươi động đến hắn. Minh Cốt Ma đế ngạo nghễ nói, đó cũng không do ngươi nói là được. Thảo Mộc Túc Mệnh Tùy Qua hét lớn một tiếng, toàn lực xuất thủ. Bạch Cốt Thần Thông. Thanh âm Minh Cốt vang lên, Bạch Cốt đại thủ xuất hiện, ngăn cản trước mặt Ngu Kế Đô, chống cự lực lượng Thảo Mộc Túc Mệnh. Nguyên khí vốn có thể cắt nát hư không, có thể xuyên thủng sắt thép, lại không thể xuyên thủng bàn tay Minh Cốt Ma Đế, mỗi lần va chạm chỉ có thể dâng lên một đoàn hoa lửa. Mộc Hoàng. Hừ, không gì hơn cái này. Minh Cốt cười lạnh, ngữ khí khinh thường. Trảm Tùy Qua không nhiều lời, thúc dục Hồng Mông Thụ, hóa thành chấn linh sự chém thẳng tới bàn tay của Minh Cốt Ma Đế. Nhanh hơn tia chớp, mạnh mẽ như thiên lôi. Với tu vi Minh Cốt Ma Đế cũng không thấy rõ chiêu thức của cây quất, chỉ có thể theo bản năng cường giả đón nhận một chiêu này. Oanh long. Cây quất cùng bàn tay va chạm vào nhau, sản sinh uy thế như dời non lấp bể. ngọn núi bên dưới bị đánh nát vụn, trực tiếp nghiền thành bột mịn, hóa thành bụi phấn. Có thể nghĩ lực lượng giao phong của hai người mạnh mẽ bậc nào. Răng rắc. Bàn tay của Minh Cốt Ma để phát ra một tiếng vang giòn, đây là thanh âm xương cốt nứt vỡ. Ngu Kế Đô vừa nghe thanh âm này, như gặp phải quỷ, trong lòng điên cuồng, làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào. Tên súc sinh Tùy Qua làm sao có thể đánh vỡ bạch cốt thần thông của Minh Cốt Sư Tôn? Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút cách thức. Thanh âm Minh Cốt truyền đến, vậy thử thêm một chưởng nữa xem. Nói xong hắn vươn tay nắm chặt chấn linh sư, một bàn tay khác vỗ thẳng xuống đầu Tùy Qua, muốn chụp hắn thành bãi thịt nát. Diễn cảm Tùy Qua không chút thay đổi, quát, tiền giới nguyên khí, cho ta sử dụng. Thanh đế Mộc Hoàng giáp trụ, hồng mông thụ linh, hiện ra Mộc Hoàng oai. Trước mắt Tùy Qua còn chưa thể phát huy hoàn toàn lực lượng của giáp trụ cùng hồng mông thụ, nhưng tiên khí chí tôn tiên giới lại có thể làm được. Đây là đòn sát thủ của Tùy Qua, ban đầu khi áo giáp thanh đế Mộc Hoàng tấn thăng làm tiên khí, Tùy Qua từng lợi dụng hồng mông thạch điên cuồng lấy trộm tiên khí chí tôn từ cánh cửa tiên giới truyền tới. Những tiên khí chí tôn này bị Tùy Qua thu vào hồng mông thạch, một phần dùng cho Khổng Bạch Huyên, Tiểu Ngân Trùng, Trúc Vấn Quân sử dụng tu hành, một phần khác vẫn chứa đựng trong không gian của hồng mông thạch, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hôm nay vì lập uy, vì đánh lui Minh Cốt Ma Đế, cũng vì hoàn toàn giết chết con gián Ngu Kế Đô, Tùy Qua vận dụng phần lớn tiên khí chí tôn dùng để thúc giục áo giáp thanh đế Mộc Hoàng và thụ linh của hồng mông thụ. Có lẽ nếu chỉ vì đối phó Ngu Kế Đô, Tùy Qua không cần làm cử động lớn như vậy, nhưng Tùy Qua vốn có mấy cơ hội có thể giết chết Ngu Kế Đô, đều được người khác cứu đi, cái này đã nói lên Ngu Kế Đô có chút số phận. Đối với những kẻ tiểu nhân ngoan cường như vậy, nhất định không thể cho hắn cơ hội lật bàn, nếu không chắc chắn sẽ làm hư chuyện lớn. Cho nên, cử động lần này của Tùy Qua thật sự có chút ý tứ sư tử vồ thỏ, nhưng chém giết Ngu Kế Đô, uy hiếp giới tu hành, là chuyện phải làm. Một kích kia của Tùy Qua, uy lực cuồn cuộn, vượt qua luyện hư kỳ, hợp thể kỳ thậm chí vượt qua đại thừa kỳ. Bởi vì dưới thúc dục của tiên khí chí tôn, uy lực của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng và hồng mông thụ đã tiếp cận tiên khí chân chính, có thể sánh ngang một kích toàn lực của tiên nhân. Dĩ nhiên, chỉ là sánh ngang một kích của tiên nhân, vẫn không thể chân chính đánh đồng với lực lượng tiên nhân, có lẽ coi là uy lực của tán tiên. Nhưng cho dù là một kích tán tiên, cũng không phải thứ tu sĩ có thể ngăn cản. Tiên và tu sĩ, đó là hai loại hình thức tồn tại hoàn toàn bất đồng. Khác biệt giống như con người và con kiến. Khi áo giáp thanh đế Mộc Hoàng hấp thu đầy đủ tiên khí chí tôn, cả áo giáp sáng lên, toát ra quang mang màu xanh biếc, trên mỗi mảnh giáp, vân gỗ phía trên cũng phát ra ánh sáng, những vân gỗ này gắn kết thành một mảnh, tạo thành một trận pháp kỳ dị mà vô cùng thần bí, trận pháp này đủ các thứ hỗn tạp, tự hồ ngay cả thiên địa pháp tắc, thiên địa uy nghiêm cũng ngưng tụ trên đó. Đồng thời, trên hồng mông thụ đột nhiên hiện ra một thân ảnh màu xanh biếc, thân ảnh này chợt lóe, rất nhanh dung nhập vào trong thân thể Tùy Qua, tựa hồ tan ra là một thể với Tùy Qua. Bóng dáng màu xanh biếc này chính là thụ linh của hồng mông thụ, sau khi hấp thu tiên khí chí tôn đầy đủ, thụ linh của hồng mông thụ đã hoàn toàn dung hòa với khối ma hài lúc trước, hơn nữa còn để thăng lực lượng tăng lên tới trình độ tán tiên. Khi lực lượng của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng và thụ linh của hồng mông thụ tan ra là một thể, Tùy Qua đánh ra một quyền nghênh đón bạch cốt thủ của Minh Cốt Ma Đế. Một quyền này hoàn toàn sánh ngang với tán tiên. Cũng là một quyền đánh tan thiên địa. Tốc độ và lực lượng của một quyền này đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Những người đang xem cuộc chiến xung quanh Ai Lao Sơn, vĩnh viễn đều không thể quên được một màn trước mắt này. Một quyền này của Tùy Qua đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của giới tu hành đối với tốc độ và lực lượng. Rất nhiều người nhìn thấy một quyền này đều không cho nó là một quyền, mà chỉ là một đoàn quang mang màu xanh biếc. Khi đạo quang mang này quét qua, cả người Ngu Kế Đô lập tức biến mất, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Đồng thời, Minh Cốt Ma để phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bởi vì hai bàn tay bạch cốt của hắn cũng bị luồng lực lượng mạnh mẽ này đánh cho nát bấy. Hơn nữa luồng lực lượng này còn xuyên qua không gian, tiến hành công kích với bản thể của hắn, khiến Minh Cốt Ma Đế sợ hãi, phải hoàn toàn chặt đứt hai cánh tay, lúc này mới thoát thân thành công. Lục quang biến mất. Ngu Kế Đô biến mất. Đại thủ bạch cốt của Minh Cốt Ma Đế cũng biến mất. Ngay cả sương mù bao quanh bầu trời Ai Lao Sơn, quanh năm không tiêu tan cũng đã biến mất. Bầu trời trở nên trong vắt dị thường. Tùy Qua đứng vững trên bầu trời, thật sự có một loại đại thế hoàng giả. Rất nhiều người đều không thể thấy rõ một kích cuối cùng của Tùy Qua đánh Minh Cốt Ma Đế. Nhưng Ngu Kế Đô bị bốc hơi, Minh Cốt Ma Đế biến mất cũng là sự thật, như vậy người thắng dĩ nhiên chính là Tùy Qua. Mộc Hoàng, không hổ là hoàng giả, không ngờ ngay cả ma đầu gian ngoan như Minh Cốt Ma Đế cũng chỉ có thể bỏ chạy. Trong lòng mọi người thật sự chấn động. Còn Tùy Qua cũng tràn đầy rung động. Lực lượng của một quyền này không chỉ đánh Minh Cốt Ma Đế bị thương, hoàn toàn đánh chết Ngu Kế Đô, mà cũng làm cho Tùy Qua sợ hết hồn hết vía. Bởi vì một quyền vừa rồi, suýt nữa đã hủy diệt cả địa cảnh Ai Lao Sơn. Nhưng may nhờ Tùy Qua cuối cùng đánh một phần lực lượng lên bầu trời, thu một phần lực lượng khác vào trong hồng mông thạch. một kích sánh ngang với Tán Tiên, vốn có thể trực tiếp giết chết Minh Cốt Ma Đế, chỉ là bản thể của hắn không ở đây, mới khiến hắn may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng Tùy Qua cảm giác được Minh Cốt Ma Đế cũng vì vậy mà bị thương nặng, tin tưởng một thời gian nữa hắn cũng không dám kiêu căng ngạo mạn. Nhưng Minh Cốt Ma Đế cũng bị oan uổng, bởi vì chịu hạn chế của thiên địa pháp tắc, cho nên hắn không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng vốn có, nếu không hôm nay có lẽ sẽ không uất ức như vậy. Nhưng trận chiến này rất nhanh kết thúc, uy danh của Tùy Qua cũng theo đó mà tăng lên. Sau khi tin tức đệ tử của Minh Cốt Ma Đế bị đánh chết, bản thân Minh Cốt Ma Đế cũng bị thương truyền bá ra ngoài, đủ đưa Tùy Qua lên hàng ngũ cao thủ đứng đầu trong giới tu hành, cho dù là những lão quái vật giấu mình trong động thiên, chỉ sợ cũng nghĩ kỹ mới dám động thủ với Tùy Qua. Chỉ có Tùy Qua biết, trong thời gian ngắn, hắn không cách nào đại xuất ra một kích uy mãnh như hôm nay, bởi vì một kích vừa rồi đã tiêu hao hết phần lớn tiên khí chí tôn trong Hồng Mông Thạch. Loại tiêu hao này khiến Tùy Qua có chút tiếc nuối, nhưng hắn không hối hận, bởi vì một quyền này không chỉ dễ dàng đánh chết Ngu Kế Đô, cũng hoàn toàn chém gãy nhuệ khí của Minh Cốt Ma Đế, chém gãy uy danh của Thiên Hạ Minh. Cho nên, khi Tùy Qua đứng vững trên không trung, các tu sĩ cũng từ xa vái lạy hắn, đây hoàn toàn là bị khí thế và lực lượng của Tùy Qua khuất phục, muốn gia nhập dưới cờ của Thần Thảo Tông. Cùng lúc đó, trong địa cảnh Côn Luân Tông, phụt, Minh Cốt Ma Đế phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó vận công cầm máu ở hai cánh tay. Ở bên cạnh Minh Cốt Ma Đế, Vũ Hoàng kinh ngạc nói, chẳng lẽ Ma Đế cũng bị thương? Nói nhảm. Minh Cốt Ma Đế cả giận hừ một tiếng, người không mở to mắt sao? Vũ Hoàng thầm mắng một tiếng đáng đời nhà ngươi, nhưng ngoài miệng lại nói, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, mà để ngươi không cẩn thận cũng không có gì kỳ quái. Đúng rồi, bổn tông có thánh dược chữa thương, ngươi cầm lấy đi. Hừ. Nếu thánh dược chữa thương hữu dụng, bổn tọa không có sao. Minh Cốt Ma Đế lạnh lùng nói, tiểu tử này dám dẫn động nguyên khí của tiên giới chí tôn để đối phó ta, thương thế này căn bản không cách nào dùng linh dược bình thường khép lại, nếu không, hai cánh tay của ta đã sớm hồi sinh rồi. Chỉ có tiên đan mới có thể dễ dàng chữa khỏi thương thế như vậy, cùng luân tông các ngươi không phải có tiên đan sao, người đưa cho bổn tọa đi. Mà để nói đùa, thứ như tiên đan cùng luân tông chúng ta đã không có từ lâu rồi. Vũ Hoàng gượng cười nói. Hừ. Bổn tọa sẽ không cầu người, thương thế này bổn tọa có thể tự chữa được. Minh Cốt Ma Đế cười lạnh nói, phủi áo rời đi. Chỉ chốc lát sau, Vũ Hoàng tiến vào trong Lan Huyên Động Thiên, kể lại chuyện Minh Cốt Ma Đế bị thương cho sư phụ hắn Khương Nguyệt Phi. Khương Nguyệt Phi trầm ngâm chốc lát, vẻ mặt có chút trầm trọng nói, tu vi của lão ma Minh Cốt không dưới ta, cho dù không thể phát huy toàn lực, cũng không thể bị tiểu tử kia đã thương nặng. Tiểu tử Tùy Qua này rút cuộc có địa vị như thế nào? Thiếu tông chủ Thần Thảo Tông, một môn phái vô danh. Vũ Hoàng nói, Thần Thảo Tông, Thần Thảo Tông. Khương Nguyệt Phi nhắc đi nhắc lại ba chữ Thần Thảo Tông nhiều lần, sau đó mới lên tiếng, xem ra, vi sư phải đến Thiên Cơ Điện một chuyến, ta muốn nhìn xem Thần Thảo Tông rút cuộc có chỗ nào bất thường. Sư phụ, thiên cơ trong Thiên Cơ Điện đều ghi lại đại sự có liên quan đến sinh tử trước mắt của Côn Luân Tông chúng ta, lẽ nào lại liên quan đến Thần Thảo Tông? Chẳng lẽ, sư tôn cho rằng Thần Thảo Tông thật sự có khả năng lay động đến Côn Luân Tông chúng ta hay sao? Vũ Hoàng kinh ngạc nói, không phải vi sư cho là như thế, mà là tình thế bây giờ đã bắt đầu diễn biến theo phương hướng này. Khương Nguyệt Phi nói, một tiểu tử hóa thần kỳ có thể đánh ra lực lượng sánh ngang Tán Tiên, đã thương lão già Minh Cốt Ma Đế, người như vậy, một khi chân chính trưởng thành, nhất định sẽ quét ngang cả giới tu hành, thậm chí sẽ chư thiên vạn giới. Sư phụ đánh giá tiểu tử này cao như vậy sao? Giọng nói của Vũ Hoàng nghe có chút ghen tị. Đúng là, đường đường là tông chủ Côn Luân, thiên tài tuyệt thế, Vũ Hoàng vốn cho rằng mình mới là nhân vật thiên tài chân chính của giới tu hành, sau này chắc chắn có thể trở thành con cưng của tiên giới, không ngờ quái vật Tùy Qua lại xuất hiện, đoạt lấy toàn bộ danh tiếng, suýt nữa còn hoàn toàn đánh chết hắn. Hiện giờ, ngay cả sư phụ của Vũ Hoàng cũng kính trọng tiểu tử này vài phần. Mỗi một chiêu của tiểu tử này đều kinh thiên động địa, nếu ta khinh thường hắn, chỉ sợ người tiếp theo ngã xuống chính là ta. Khương Nguyệt Phi nói, may là, bản thân ta từ trước đến nay không coi nhẹ bất cứ đối thủ nào. Bên trong Thiên Cơ Điện, ta nghĩ hẳn là có thiên cơ của hắn, khi đó chúng ta dựa theo thiên cơ, muốn hoàn toàn đánh chết hắn cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần giết chết hắn, cho dù hắn là thiên tài kinh thế cũng không cách nào trưởng thành. Chúng ta sẽ diệt trừ được hậu họa về sau. Sư phụ nói không sai, tiểu tử Tùy Qua xác thực là một tai họa, nếu thật sự để hắn trưởng thành, đích xác là có chút phiền phức. Vũ Hoàng nói, nhưng nếu không có thiên cơ về hắn, vậy thì chứng minh tiểu tử này căn bản không đáng sợ, đợi khi thiên địa đại kiếp kéo đến, sư phụ và những nguyên lão khác xuất quan, lập tức có thể tiêu diệt hắn. Nếu có tồn tại thiên cơ của hắn, chúng ta dựa theo thiên cơ, cũng có thể hoàn toàn giết chết hắn. Vũ Hoàng, người nói như thế, đại khái là không tin tưởng trong Thiên Cơ Điện có thiên cơ liên quan đến tiểu tử này. Khương Nguyệt Phi bình tĩnh nói, ngươi là người vi sư vẫn rất coi trọng, nhưng ngay cả ngươi cũng bị tiểu tử kia đánh bại, có thể nghĩ địa vị của tiểu tử này không đơn giản. Cũng được, dù gì ngươi cũng là tông chủ Côn Luân Tông, hãy cùng ta tiến vào Thiên Cơ Điện một chuyến. Nhưng, trong Thiên Cơ Điện cơ quan nặng nề, cho dù là vi sư, cũng phải vô cùng cẩn thận. Cho nên, ngươi nhất định phải theo sát vi sư, tránh để lỡ một bước thành thiên cổ hận. Có thể nói đây là chỗ cực kỳ thần bí trong Côn Luân Tông. Thiên Cơ Điện, danh như ý nghĩa, chính là nơi cường giả lánh đời trong Côn Luân Tông thôi diễn thiên cơ, trữ tàng thiên cơ. Thiên cơ bất khả lộ. Cho nên Thiên Cơ Điện không phải nơi bất cứ kẻ nào cũng có tư cách tiến vào, cho dù là tông chủ và thái thượng trưởng lão Côn Luân Tông cũng chưa chắc có tư cách tiến vào Thiên Cơ Điện, chỉ có Thiên Cơ trưởng lão mới có tư cách tiến vào bên trong. Nhưng, Vũ Hoàng là tông chủ Côn Luân Tông, Khương Nguyệt Phi cũng là Thiên Cơ trưởng lão, cho nên mới có thể tiến nhập Thiên Cơ Điện. Thiên Cơ Điện vẫn tự do trôi lơ lửng trong không gian của Lan Huyên Động Thiên, nếu như không có người dẫn đường, chỉ sợ cho dù là Vũ Hoàng cũng rất khó được chỗ của Thiên Cơ Điện. Tiến vào bên trong Thiên Cơ Điện, Vũ Hoàng lập tức cảm ứng được mấy đạo thần niệm mạnh mẽ quét qua người hắn, mấy đạo thần niệm này không thua kém Khương Nguyệt Phi, điều này làm cho Vũ Hoàng sinh lòng kính sợ, thầm nghĩ Côn Luân Tông chúng ta có cơ nghiệp vạn cổ, quả nhiên không phải dễ dàng bị rung chuyển như vậy, Tùy Qua và Thần Thảo Tông chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đủ gây sợ. Khương Nguyệt Phi mang theo Vũ Hoàng cẩn thận tiến vào trong điện đường của Thiên Cơ Điện. Điện đường này vô cùng cao lớn, trống trải, phía trên là mái vòng được xây dựng bằng tinh thể trong suốt, đứng ở đây làm cho người ta có một loại cảm giác như đứng giữa vũ trụ. Chỗ trung tâm đại điện có một lão đạo ngồi ngay ngắn giữa không trung, buông lỏng mí mắt, lông mày và chòm râu cực dài sắp sửa chạm đến mặt đất. Khương Nguyệt Phi cung kính hành lễ nói với lão đạo này: "Đệ tử Khương Nguyệt Phi, bái kiến Thiên Thạch sư thúc tổ." "Sư thúc tổ?" Vũ Hoàng thầm giật mình, hắn rốt cuộc cũng biết mặc dù hắn là người đứng đầu Côn Luân Tông, nhưng Côn Luân Tông thật sự quá khổng lồ, hắn là tông chủ mà còn rất nhiều thứ căn bản không biết, căn bản không cách nào nắm trong tay toàn cục. Nói cho cùng, Vũ Hoàng hắn chẳng qua là một người phát ngôn được đông đảo các thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông chọn ra mà thôi, là tông chủ, trong Côn Luân Tông có rất nhiều người hắn không cách nào làm chủ. Tỷ như Khương Nguyệt Phi, tỷ như lão đạo trước mắt này, Vũ Hoàng có thể phát ra mệnh lệnh đối với bọn họ hay sao? Khương Nguyệt Phi, Vũ Hoàng. Lão đạo khẽ mở mắt, các ngươi đến Thiên Cơ Điện là vì đại sự gì? Sư thúc tổ, chúng ta muốn biết thiên cơ của một thiếu niên cường giả cuộc khởi gần đây. Khương Nguyệt Phi nói, người này tự hồ lai lịch bất phàm. Ta lo lắng hắn có căn cơ dao động đến Côn Luân Tông chúng ta. Căn cơ của Côn Luân Tông chúng ta, bất cứ người nào cũng không thể dao động. Lão đạo bình thản nói, hiện giờ trong giới tu hành, còn cường giả có thể cuộc khởi cái gì? À, ta đã coi rồi, Vũ Hoàng từng bị thiếu niên này chém giết thân thể, xem ra quả nhiên có chút lai lịch, để ta đi điều tra xem sao. Thiên Thạch đạo nhân chỉ bấm ngón tay tính toán, đã suy tính được Vũ Hoàng từng bị Tùy Qua chém giết thân thể, công phu suy tính này thật sự cao minh, khiến Vũ Hoàng cũng có chút giật mình. Nhưng, cũng cảm giác được trên mặt nóng lên, đường đường là tông chủ Côn Luân lại bị chém giết thân thể, thật sự mất mặt. Thiên Thạch đạo nhân cũng không có công phu để ý tới cảm thụ trong lòng Vũ Hoàng, bắt đầu dùng thần niệm cảm giác thiên cơ có liên quan đến Tùy Qua trong Thiên Cơ Điện. Vũ Hoàng cũng muốn dùng thần niệm đi điều tra một chút, nhưng lập tức gặp phải cắn trả xung quanh, làm cho Vũ Hoàng sợ hãi, vội vàng thu liễm tâm thần. Chỉ chốc lát sau, một đạo bạch quang từ chỗ sâu trong Thiên Cơ Điện bay ra, rơi vào trong tay Thiên Thạch đạo nhân. Đây là một tấm ngọc giản màu trắng, bên trong ghi lại thiên cơ về Tùy Qua. Vũ Hoàng vừa kinh ngạc vừa tức giận, hắn không ngờ tiểu tử Tùy Qua này thật sự lợi hại, ngay cả trong Thiên Cơ Điện của Côn Luân Tông cũng lưu lại thiên cơ liên quan đến hắn. Điều này cũng đủ để nói rõ, tiểu tử này có lai lịch không nhỏ, rất khó đối phó, nếu không hắn không có tư cách viết vào thiên cơ. Thiên Thạch đạo nhân lấy tay vuốt ngọc giản màu trắng, chỉ chốc lát sau, trong miệng chậm rãi nói, Tùy Qua. Thần Thảo Tông. Áo giáp thanh đế Mộc Hoàng. Ngũ sắc thần quang. Tiên viên chân nhân. Tiên viên chân nhân. Khi lão đạo này nói đến tiên viên chân nhân, bỗng nhiên mở choàng mắt, trong đôi mắt phun ra hai đạo cừu hận, khiến Vũ Hoàng thầm hoảng sợ. Khương Nguyệt Phi cũng bị phản ứng của lão đạo này hù dọa hết hồn, vội vàng nói, sư thúc tổ bớt giận, ngài nói tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ, thật sự là yêu ma chuyển thế? Hừ. Hắn không phải là yêu ma chuyển thế, nhưng sư phụ của hắn, thật sự là một yêu ma. Thiên Thạch đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cả người đằng đằng sát khí, hắn không chỉ là yêu ma, hơn nữa còn là phản đồ của Côn Luân Tông. Sư thúc tổ xin nói rõ. Khương Nguyệt Phi nói, cảm giác chuyện này càng lúc càng không đơn giản. Sư phụ Tùy Qua lại là phản đồ của Côn Luân Tông, hơn nữa có thể làm cho Thiên Thạch đạo nhân thống hận như thế, có thể thấy lai lịch khẳng định không tầm thường. Tiên viên chân nhân. Hắc, tiên viên chân nhân. Thiên Thạch đạo nhân lạnh lùng nói, đạo bào trên người đột nhiên bị gió vén lên. Lúc này Khương Nguyệt Phi và Vũ Hoàng mới nhìn thấy Thiên Thạch đạo nhân không có nửa người phía dưới, hai chân cũng không có. Sư thúc tổ. Đây là... Khương Nguyệt Phi kinh ngạc nói. Đây chính là hậu quả tên phản đồ tiên viên chân nhân lưu lại cho ta đấy. Thiên Thạch đạo nhân căm hận nói, thật không ngờ, mặc dù tên phản đồ này đã bị giết chết, nhưng đệ tử của phản đồ lại xuất hiện. Sư phụ của tiểu tử tùy qua là phản đồ của Côn Luân Tông. Vũ Hoàng giật mình nói. Ngay cả Khương Nguyệt Phi cũng hết sức giật mình. Ngoài ra, Khương Nguyệt Phi có chút không hiểu nói với Thiên Thạch đạo nhân, với tu vi cái thế của sư thúc tổ, cho dù là gãy chi, chặt đầu cũng có thể trọng sinh, vì sao vẫn? Ngươi cho rằng ta tình nguyện giữ hình dáng này sao? Thiên Thạch đạo nhân dữ tợn nói, tên phản đồ ghê tởm đó có tu vi rất cao, tu luyện công pháp lại càng ác độc, không chỉ chặt đứt hai chân của ta, lại còn hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ của ta, cho dù đã nhiều năm như vậy, đôi chân của ta vẫn không cách nào sống lại. Nhưng nếu sư tổ đổi thân thể, không phải có thể giải quyết vấn đề. Vũ Hoàng vốn chỉ nói ra đề nghị, nhưng không nghĩ rằng câu nói này lại chọc giận Thiên Thạch đạo nhân, hắn lạnh lùng quát lên, ngu xuẩn. Nếu đơn giản như vậy, chẳng lẽ ta không nghĩ tới? Tu vi càng cao, cướp đoạt thân thể của người khác càng khó, bởi vì cho dù là cướp đoạt thành công, tu vi tiến triển cũng vô cùng chậm chạp, muốn thành tiên lại càng khó khăn. Nếu ta hoàn toàn vứt bỏ khối thân thể này, chỉ có thể khiến tên phản đồ đó cao hứng. Nhưng tên phản đồ đó đã sớm chết rồi. Vũ Hoàng không ngờ một đề nghị hảo tâm như vậy lại đổi lấy một trận chửi mắng, đường đường là tông chủ Côn Luân lại bị người khác mắng là ngu xuẩn, điều này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng Vũ Hoàng chỉ có thể nhịn, bởi vì đối phương là sư thúc tổ của sư phụ hắn, bối phận của lão này cao như vậy, tu vi khẳng định cũng vô cùng cao cường. Khương Nguyệt Phi biết Vũ Hoàng là người cao ngạo, bị Thiên Thạch đạo nhân quát mắng như vậy, trong lòng khẳng định không thoải mái, cho nên chuyển đề tài nói, sư thúc tổ, nếu tiên viên chân nhân đã chết, như vậy tiểu tử kia có lẽ sẽ dễ dàng đối phó. Chưa chắc. Thiên Thạch đạo nhân nói, tiên viên chân nhân vốn là một đạo đồng trong coi linh điện của Côn Luân Tông chúng ta, thiên phú tu vi cũng quá bình thường, bằng không cũng sẽ không làm loại việc lặt vặt như vậy. Ai ngờ, người này không biết đánh cắp công pháp tuyệt thế gì từ Côn Luân Tông chúng ta, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa người này vô cùng ẩn nhẫn, cho đến một ngày, ta kêu một đệ tử đến linh điện lấy linh thảo luyện chế đan dược, lại bị tên phản đồ này ngăn cản, tên phản đồ này quát mắng đồ đệ kia không biết luyện đan, chính là lãng phí linh thảo. Tên đệ tử kia cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao cam tâm bị một tiểu đạo đồng trong coi linh điền quát mắng, cho nên nổi lên tranh chấp, không ngờ lại bị tên phản đồ này trực tiếp đánh cho học máu. Khi đó, ta đã là thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông, tu vi đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, vốn tính toán xuất thủ thanh lý môn hộ, ai ngờ tu vi của tên phản đồ này còn lợi hại hơn ta, sau khi đánh ta bị thương, hắn còn mạnh miệng nói, Côn Luân Tông chẳng qua cũng chỉ như vậy, tuy có cơ nghiệp vạn cổ, nhưng giống như ao tù nước động, thiên hạ rộng lớn, tự có chỗ dung thân của ta. Sau khi nói xong, tên phản đồ này bỏ trốn khỏi Côn Luân Tông. Sau đó, Côn Luân Tông hạ lệnh người trong tông môn bí mật lùng bắt tên phản đồ này, nhưng cũng không thành công, có thể bởi vì tên phản đồ này chê ta ép hắn quá mức, cho nên mấy năm sau, hắn lại lẻn về Côn Luân Tông, sau đó chặt đứt hai chân của ta, lúc này tu vi của tên phản đồ tiên viên chân nhân này đã đạt đến đại thừa kỳ, sau đó mấy thiên cơ trưởng lão của Côn Luân Tông liên hiệp xuất thủ, mới đánh lui hắn. Chuyện này, ta chưa từng nghe nói. Khương Nguyệt Phi khẽ thở dài. Đây là chuyện xấu của Côn Luân Tông, việc xấu trong nhà dĩ nhiên không thể truyền ra ngoài rồi. Thiên Thạch đạo nhân nói, sau này, tu vi của tên phản đồ càng ngày càng cao, mơ hồ có khuynh hướng phi thăng tiên giới. Nhưng, đồ phản bội chính là phản đồ, thiên địa không tha, tiên đạo cũng không bỏ qua cho hắn, sau này nghe nói sứ giả tiên giới tự mình xuất thủ, mới hoàn toàn giết chết tên phản đồ này. Lợi hại như vậy sao? Vũ Hoàng hít một hơi khí lạnh, nhân vật có thể làm cho người của tiên giới tiến vào giới tu hành truy sát, khẳng định cũng không đơn giản. Nghe ý tứ của sư tổ, tên phản đồ tiên viên chân nhân này có lẽ đã mang đi một môn công pháp cực kỳ lợi hại từ Côn Luân Tông chúng ta. Nếu không, làm sao tu vi của hắn có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy? Người nói không sai, cuối cùng đã có chút đầu óc tông chủ rồi. Thiên Thạch đạo nhân nói tiếp, nếu không nhờ Côn Luân Tông chúng ta, tiên viên chân nhân làm sao có thể tự nghĩ ra công pháp trong thời gian ngắn như vậy? Cho nên, hắn khẳng định đã lấy trộm công pháp cái thế của Côn Luân Tông. Năm đó Côn Luân Tông hạ lệnh lùng bắt tên phản đồ này, cũng là vì muốn đoạt lại môn kỳ công cái thế này. Không ngờ, sau khi tên phản đồ này bị sứ giả tiên giới chém giết, hài cốt không còn, môn công pháp này cũng không có tin tức. Nhưng hiện tại đệ tử của hắn lại bỗng nhiên hiện thân, chuyện này thật đúng là thiên đạo tuần hoàn. Bất luận như thế nào, môn công pháp này nhất định phải trở về Côn Luân Tông chúng ta. Tới lúc đó, đôi chân của ta đương nhiên cũng có thể khỏi hẳn. Thuận lợi phi thăng tiên giới. Sư tổ nói không sai nhưng làm thế nào giết chết tiểu tử tùy qua kia? Thiên cơ có dặn dò gì? Vũ Hoàng mong chờ nói. Ngoài ra, trong lòng Vũ Hoàng đã bắt đầu tính toán, sau khi giết chết tùy qua, nhất định phải nắm lấy công pháp tu luyện trong tay. Sau khi chiếm được công pháp này, Vũ Hoàng hắn nhất định có thể lợi hại hơn, không chừng tốc độ tu hành còn kinh người hơn tùy qua, quét ngang cả giới tu hành không nói, sau này phi thăng tiên giới, khẳng định cũng có thể trở thành bá chủ một phương của tiên giới. Nhưng, Vũ Hoàng nghĩ thật sự quá xa, cũng quá lý tưởng hóa. Hôm nay cho dù hắn chiếm được thần nông tiên thảo bí quyết của Tùy Qua, tu vi cũng không thể nào đột nhiên tăng mạnh giống như Tùy Qua, bởi vì ngay cả chiếm được thần nông tiên thảo bí quyết, Vũ Hoàng cũng không cách nào tu luyện. Thần nông tiên thảo bí quyết, chú trọng dựa vào cỏ cây mà đắc đạo, thể chất của Vũ Hoàng căn bản không có biện pháp tu luyện, trừ phi hắn hủy bỏ toàn bộ tu vi, hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Nhưng trước mắt Vũ Hoàng và Khương Nguyệt Phi đều mong mỏi nhìn thiên cơ trong tay Thiên Thạch đạo nhân. Lúc này Thiên Thạch đạo nhân cũng bình tĩnh lại, hết sức chăm chú tìm hiểu thiên cơ trong khối ngọc giản trên tay. Khối ngọc giản này là một vị tán tiên của Côn Luân Tông vài ngàn năm trước độ kiếp thành công lưu lại. Vẫn niêm phong cất vào kho trong thiên cơ điện, cho tới hôm nay, khối ngọc giản này mới được thần niệm của Thiên Thạch đạo nhân cảm ứng được, hoặc là nói khối ngọc giản này chủ động để Thiên Thạch đạo nhân cảm ứng được sự hiện hữu của nó, sau đó rơi vào trong tay Thiên Thạch đạo nhân. Sau khi tìm hiểu một hồi, Thiên Thạch đạo nhân lại mở mắt, thần sắc ngưng trọng nói, thật không ngờ, đệ tử của tên phản đồ này lại là một nhân vật rất khó giải quyết, rất khó chém giết. Tại sao có thể như vậy? Khương Nguyệt Phi vội la lên, sư thúc tổ, trong thiên cơ, có phương pháp đối phó với tiểu tử này không? Đối với loại mầm tai vạ này, biện pháp trừ khử tốt nhất, chính là trước khi hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, lập tức tiêu diệt. Chẳng qua, ta bị hạn chế của thiên địa pháp tắc, trước mắt căn bản không cách nào toàn lực xuất thủ đối phó hắn. Đúng vậy, mặc dù tiểu tử này có tu vi hóa thần kỳ, nhưng lực lượng lại vượt xa hóa thần kỳ, cho dù là Minh Cốt Ma Đế âm thầm xuất thủ, cũng bị hắn đánh cho bị thương. Trừ phi chúng ta không chịu hạn chế của thiên địa pháp tắc, nếu không đã không có người nào có thể ngăn cản hắn. Khương Nguyệt Phi nói, sư thúc tổ, ý của ngài là đợi khi thiên địa đại kiếp kéo đến, thu thập hắn trước tiên. Đây cũng là tính toán lúc trước của ta. Sai. Thiên Thạch đạo nhân nói, tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa. Trong thiên cơ biểu hiện, tiểu tử này là một mầm tai vạ của Côn Luân Tông chúng ta, phải sớm tiêu diệt, càng sớm càng tốt. Chẳng lẽ hắn có thể uy hiếp cơ nghiệp vạn cổ của Côn Luân Tông chúng ta? Vũ Hoàng lo lắng nói, nhưng nếu hắn thật sự lợi hại như thế, vì sao lúc trước thiên cơ cũng không hiển hiện ra? Ngu xuẩn. Ta nói hắn có thể uy hiếp cơ nghiệp vạn cổ của Côn Luân Tông chúng ta lúc nào? Khi thiên địa đại kiếp phủ xuống, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ phải chịu trùng kích, thậm chí là tai họa ngập đầu, Côn Luân Tông chúng ta cũng không ngoại lệ. Nhưng, Côn Luân Tông chúng ta đã trải qua mấy lần thiên địa đại kiếp, cho nên lần này cũng nhất định sẽ bình yên vượt qua. Không có một người nào, không có một biểu hiện thiên cơ nào có thể uy hiếp Côn Luân Tông chúng ta. Vậy ta an tâm. Khương Nguyệt Phi thở ra một hơi, vậy tiểu tử này nên đối phó như thế nào? Đơn giản. Thiên Thạch đạo nhân nói, không thể cho hắn thêm thời gian hơn nữa. Ý của ngươi là? Khương Nguyệt Phi mơ hồ đoán được ý nghĩ của Thiên Thạch đạo nhân, nhưng ý nghĩ này thật sự đáng sợ, cho dù hắn biết rồi, cũng không dám đi làm. Dẫn phát thiên địa đại kiếp đến trước. Thiên Thạch đạo nhân nói, chỉ cần thiên địa đại kiếp phủ xuống, tiểu tử này mệt mỏi, cũng không có cơ hội để thăng cảnh giới tu vi, đồng dạng thần thảo tông cũng không có thời gian chuẩn bị, bọn họ chắc chắn phải chết. Nhưng sư thúc tổ, Côn Luân Tông chúng ta cũng cần có thời gian chuẩn bị. Khương Nguyệt Phi nói. Dĩ nhiên. Thiên Thạch đạo nhân nói, trong thời gian một tháng, chúng ta phải chuẩn bị thật đầy đủ. Một tháng sau, cản trở của bức tường không gian đã rất yếu rồi, ta tin tưởng ma vật, cường giả của rất nhiều thế giới đều rục rịch hành động, những người này nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ cản trở của bức tường không gian, sau đó tiến vào thế giới của chúng ta. Cho nên, nếu như chúng ta trong ứng ngoài hợp, rất dễ dàng có thể đạt tới mục đích. Đến lúc đó, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, tiểu tử kia và thần Thảo Tông cũng không còn đường có thể trốn, ngoại trừ diệt vong, không còn bất cứ khả năng nào nữa. Sư thúc tổ cao minh. Khương Nguyệt Phi vui vẻ nói, cho dù hắn có thể không chết trong sóng triều của ma vật xâm lấn, khẳng định cũng sẽ sức cùng lực kiệt, cường giả của Côn Luân Tông chúng ta trong Lan Huyên Động Thiên, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết hắn. Không cần. Ta sẽ đích thân giết chết hắn. Giọng nói của Thiên Thạch đạo nhân hết sức lạnh lão, tiên viên chân nhân, nằm đó ngươi không chết trong tay ta, bây giờ ta sẽ bắt đệ tử của ngươi thay ngươi trả nợ. Đánh Minh Cốt Ma Đế bị thương, nhất thời khiến uy danh của Tùy Qua và Thần Thảo Tông lại thăng lên một độ cao khác. Ngươi kéo đến Trà Kiếm Sơn cũng nối liền không dứt. Giới tu hành chỉ là một nơi tin tưởng thực lực, sùng bái thực lực, Tùy Qua có thể giết chết đệ tử của Minh Cốt Ma Đế, đánh Minh Cốt Ma Đế bị thương, tin tức kia chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa, ngày hôm đó, toàn bộ khách sạn Huyền Mệnh do Lâu Kiếm Thường dẫn đầu, đều gia nhập vào môn hạ Thần Thảo Tông. Nhưng muốn gia nhập Thần Thảo Tông, cũng cần tuân theo một quy củ nhất định, tĩnh tu trong vườn Bồ Đề mấy ngày, rửa sạch bụi bặm và tà niệm trong thế giới nội tâm. Cho nên, bất luận là Lâu Kiếm Thường hay là những người trong ma đạo mà hắn mang đến, đều trải qua tẩy lễ của vườn Bồ Đề mới chính thức gia nhập vào Thần Thảo Tông. nhập gia tùy tục, nếu là quy củ của thần Thảo Tông, đám người Lâu Kiếm Thường cũng chỉ có thể tuân theo. Hơn nữa Lâu Kiếm Thường và khách sạn Huyền Mệnh đã đắc tội với Minh Cốt Ma Đế, nếu như không đi theo Tùy Qua và thần Thảo Tông, khách sạn Huyền Mệnh sẽ bị Minh Cốt Ma Đế hủy diệt rất nhanh, kết quả của Lâu Kiếm Thường hắn không cần nghĩ cũng biết. Tóm lại, thần Thảo Tông lại một lần nữa náo nhiệt, người trong Thiên Lam Kiếm Tông và Ngũ Đài Sơn Phật Tông yên lòng, cảm giác tình thế tương lai cũng chuyển biến rất tốt, Thiên Hạ Minh do Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông liên hiệp, tựa hồ cũng bị danh tiếng của thần Thảo Tông lấn át. Nhưng Tùy Qua không thể biết, người của Côn Luân Tông đã bắt đầu vận dụng thiên cơ tính toán hắn. Tùy Qua cũng không biết, đám người điên khùng của Côn Luân Tông lại tính toán dẫn động thiên địa đại kiếp đến trước. Nhưng, Tùy Qua cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, hắn đã có một số bố trí nhằm vào Côn Luân Tông, tỷ như, Tùy Qua đã thả Tư Không Hùng. Trước kia, Tư Không Hùng chỉ là một nhân vật nguyên anh hậu kỳ, đối với Tùy Qua mà nói, quả thực chính là một tiểu nhân vật, hơn nữa còn là loại tiểu nhân vật hoàn toàn không thu hút, trong mắt Tùy Qua cũng không có giá trị lợi dụng gì, nhưng hiện tại thì bất đồng, Tùy Qua bắt đầu ý thức được tính trọng yếu của bố cục toàn diện. Nói chuẩn xác là câu nói của Khổng Bạch Huyên đã thức tỉnh Tùy Qua, cho hắn biết muốn đối đầu với đại quái vật như Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông, hơn nữa muốn rung chuyển cơ nghiệp vạn cổ của đối phương, nhất định phải bố trí nhiều con cờ mới được. Cảnh giới tu vi của Tư Không Hùng kém cỏi, cũng không quan hệ nhiều lắm, hiện tại Tùy Qua đã bồi dưỡng hắn thành tu sĩ hóa thần kỳ, hơn nữa còn chuẩn bị rất nhiều thứ tốt cho Tư Không Hùng, để hắn trong thời gian ngắn hạn muốn tiến thêm một bước là tuyệt đối không có vấn đề. Ngoài ra, Tư Không Hùng còn là tiên nhị đại của Côn Luân Tông, ở Côn Luân Tông lão tử của hắn cũng có chút địa vị, cái này giống như quan nhị đại trong giới thế tục, trong triều có người tốt làm quan, sau khi Tư Không Hùng trở lại Côn Luân Tông, tu vi lại tăng lên tới hóa thần sơ kỳ, rất nhanh có thể trở thành trưởng lão hoặc là đệ tử hạt giống của Côn Luân Tông. Nếu như được phụ thân hắn toàn lực ủng hộ, tu vi càng tiến thêm một bước, thậm chí có thể trở thành phó tông chủ Côn Luân Tông, mặc dù Côn Luân Tông có không ít phó tông chủ, nhưng nếu Tư Không Hùng có người ủng hộ, khẳng định có thể trở thành một phó tông chủ nắm thực quyền trong tay, như vậy tác dụng của hắn sẽ rất lớn. Dĩ nhiên, trước khi Tư Không Hùng rời đi, Tùy Qua đã để cho hắn đến Vườn Bồ Đề đón nhận tiếng tu tẩy não. Sau khi từ Vườn Bồ Đề đi ra, Tư Không Hùng vẫn có cử chỉ đáng ghét của tiên nhị đại, tựa hồ tất cả đều không có gì thay đổi, biến hóa duy nhất là hắn hoàn toàn trở thành người ủng hộ thần Thảo Tông, cam nguyện trở thành một con cờ tiềm phục của thần Thảo Tông trong Côn Luân Tông. Lúc này, Tư Không Hùng đang trong mật thất tiếp nhận phân phó cuối cùng của Tùy Qua. Tư Không Hùng, ngồi xuống đi. Tùy Qua ý bảo Tư Không Hùng ngồi xuống bên cạnh. Trước mặt Mộc Hoàng, ta không có tư cách ngồi xuống. Tư Không Hùng cung kính nói, hơn nữa đây là cung kính phát ra từ nội tâm. Ngồi xuống đi, đây là mệnh lệnh. Sau khi Tùy Qua kêu Tư Không Hùng ngồi xuống, mới nói tiếp, Tư Không Hùng, những ngày qua ngươi ở thần Thảo Tông phải chịu không ít khổ cực, thật là ủy khuất ngươi. Không. Đa tạ Mộc Hoàng thành toàn, Tư Không Hùng ta mới có thể bước vào hóa thần kỳ. Tư Không Hùng lại đứng lên. Không cần câu nệ như vậy. Tùy Qua rất hài lòng, nói tiếp, đây chính là chỗ tốt khi đi theo thần Thảo Tông chúng ta. Tư Không Hùng, ngươi vốn là một khối ngọc thô, là một thiên tài tu hành, chẳng qua ở trong Côn Luân Tông không có được cơ hội biểu hiện và công pháp tu hành thích hợp, lại không có đan dược thích hợp phối hợp, cho nên tu vi vẫn dừng lại ở nguyên anh kỳ. Cũng may, hôm nay ngươi đã tiến vào cảnh giới hóa thần kỳ, hơn nữa rất nhanh còn có cơ hội tiến thêm một bước, bây giờ là lúc ngươi nên xuất lực cho thần Thảo Tông, ta có một việc cần ngươi đi làm, không biết ngươi nguyện ý không? Mộc Hoàng phân phó, thề chết cống hiến. Tư Không Hùng kiên định nói. Không nguy hiểm như vậy. Tùy Qua cười ha hả, ta muốn ngươi trở lại Côn Luân Tông, sau đó mượn thế lực của đám người phụ thân ngươi, từng bước bộc lộ tài năng, trở thành phó tông chủ Côn Luân Tông. Tùy Qua không kỳ vọng Tư Không Hùng có thể trở thành tông chủ Côn Luân Tông, bởi vì chuyện này ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể nào. Nhưng, Tư Không Hùng muốn trở thành một phó tông chủ có thực quyền, vẫn là chuyện rất có thể. Mộc Hoàng yên tâm, ta nhất định hoàn thành sứ mạng. Tư Không Hùng kiên định nói. Ừ, ta tin tưởng. Tùy Qua nói, trở lại Côn Luân Tông, ngươi vẫn là Tư Không Hùng, cũng không cần chủ động liên lạc với thần Thảo Tông, rõ chưa? Ngươi không phải làm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thần Thảo Tông mới là đối tượng thần phục chân chính của ngươi. Vâng. Tư Không Hùng nặng nề gật đầu. Nghe Đường Vũ Khê nói, Đông Giang đang nghênh đón một trận tuyết lớn. Vốn Đông Giang cũng không quá lạnh, nhưng trận đại tuyết năm nay cũng đã tạo thành lớp tuyết động dày mấy mét, theo lời nói của chuyên gia khí tượng, quả thực chính là vô cùng hiếm có. Rất nhiều người trong giới thế tục cũng đắm chìm trong tâm tình phức tạp của cảm xúc phiền toái và vui sướng của trận tuyết lớn này. Đường Vũ Khê và Thẩm Quân Lăng hành động rất nhanh chóng, một nhóm nòng cốt của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã được đưa đến Trà Kiếm Sơn, hơn nữa còn đồng loạt tiến vào Vườn Bồ Đề, tiếp nhận giáo dục yêu tông, đây là quá trình cần thiết. Bởi vì Tùy Qua phải bảo đảm những người này tuyệt đối trung thành với thần Thảo Tông, nếu không một khi trong những người này trà trộn những tai mắt, thám tử của các thế lực khác, mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Huống chi, Tùy Qua thành lập vườn Bồ Đề, quả nhiên có hiệu quả làm cho người ta tĩnh tâm, làm cho người ta cảm nhận được một loại tinh lọc. Về phần giáo dục yêu tông, chỉ là một thứ kèm theo, bảo đảm tất cả mọi người của Thần Thảo Tông có thể đoàn kết là một, toàn lực đối mặt với thiên địa đại kiếp sắp đến. Ngoài ra, Đường Vũ Khê đã đưa một nhóm tinh nguyên đan và cảnh giới đan vào trong quân đội, có chuẩn bị của lão gia tử Đường gia. Hơn nữa sau khi tinh nguyên đan trải qua giám định của quân đội đúng là có hiệu quả rất mạnh, những đan dược này đương nhiên vô cùng thuận lợi đạt được hiệu quả. Đường Thế Uyên rất nhanh chọn lựa một nhóm binh sĩ có thiên phú tu hành thật tốt trong những quân nhân này, xây dựng một đội quân đặc biệt, nhưng đội quân này không có tên là quân đoàn tận thế gì đó, mà tên là Huyền Vũ. Huyền Vũ chính là linh thú rùa rắn hợp nhất, tượng trưng cho động tĩnh thích hợp, công thủ nhiều mặt. Đường Thế Uyên đặt cái tên như vậy, dụng ý cũng vô cùng rõ ràng, yên lặng nhưng an bang, động nhưng mở cương. Nhưng, Đường Thế Uyên cũng không biết dụng ý thực sự của Tùy Qua khi cung cấp cho hắn những đan dược này, không phải là để hắn tạo ra một đại quân vô địch, mà là hy vọng khi thiên địa đại kiếp kéo tới, đội quân này có thể tạo thành đạo phòng tuyến thứ hai, chế tạo ra càng nhiều sinh cơ cho người bình thường. Dĩ nhiên, chủ ý này vốn là Đường Vũ Khê nói ra, Tùy Qua chỉ toàn lực ủng hộ nàng đồng thời, bởi vì sắp tới khí hậu khác thường, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường thừa cơ đẩy ra loại vắc. Xin phòng bệnh tiên linh, căn cứ vào tin tức tuyên truyền, loại vắc. Xin phòng bệnh này là vắc. Xin phòng bệnh thuốc bắc tinh khiết, chủ yếu nhằm vào các loại tật bệnh do khí trời khác thường sắp tới mang đến, đặc biệt hiệu quả, có thể nâng cao sức miễn dịch của thân thể, bất luận là nam nữ già trẻ cũng có thể tiêm hoặc uống, hơn nữa hiệu quả tương đối rõ ràng. Loại vắc. Xin phòng bệnh tiên linh có giá tiền vừa phải, nhưng hiệu quả tốt vô cùng, rất nhiều người sau khi dùng, rõ ràng cảm giác được thân thể có thay đổi rất lớn. Một số người già sau khi dùng, cảm giác mình trẻ ra rất nhiều, hơn nữa thân thể cường tráng. Người trẻ tuổi sau khi dùng, tinh lực dồi dào, trông như mãnh hổ. Tiểu hài tử sau khi dùng, rõ ràng rất ít bị bệnh, thân thể khỏe mạnh. Cho nên, lượng tiêu thụ của loại vắc. Xin phòng bệnh này rất tốt, nhưng tình huống mới cũng bắt đầu xuất hiện, cái này chủ yếu hiện hiện trên thân thể một số người tập võ và vận động viên, nhất là người tập võ, bắt đầu rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể nhanh chóng tăng cường, rất nhiều người lập tức ý thức được một vấn đề. Xin phòng bệnh của Tiên Linh Thảo Đường không chỉ là một loại vắc. Xin phòng bệnh, hơn nữa rất có thể là một phần đại lễ mà tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường dành cho những người luyện võ. Rất nhiều người tập võ thậm chí cảm thấy được, bọn họ đã có hy vọng trùng kích vào tiên thiên cảnh giới trong truyền thuyết. Sau khi một số người tập võ ý thức được vấn đề này, liền bắt đầu tìm mua càng nhiều vắc. Xin phòng bệnh Tiên Linh, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, muốn mua số lượng lớn vắc. Xin phòng bệnh Tiên Linh nhất định phải tiến hành ghi danh mua thuốc, sau đó trong quá trình ghi danh, những người này lại tiếp xúc với tầng lớp cao tầng của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, cao tầng tha thiết nói lên hy vọng, kêu bọn họ gia nhập vào trong tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, sẽ cung cấp cho bọn họ dược vật và công pháp tu luyện tốt hơn, điều kiện vô cùng phong hậu. Đối với người tập võ mà nói, theo đuổi lực lượng và cảnh giới chính là mục tiêu duy nhất của bọn họ, cho nên rất nhiều người cũng đón nhận lời mời của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, gia nhập vào đội ngũ của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Đối với đội quân tên Huyền Vũ, Đường Vũ Khê và Thẩm Quân Lăng triệu tập những quân nhân thế tục này, là một lực lượng khác. Luôn lực lượng này mặc dù nhỏ yếu, hơn nữa tổ chức cũng không nghiêm mật, nhưng lại thắng ở nhân số đông đảo. Đúng như lúc trước Đường Vũ Khê đã nói, Hoa Hạ có mười mấy tỷ nhân khẩu, coi như đi ngàn dặm mới tìm được một, số lượng này cũng vô cùng lớn. Chỉ cần trong vạn người có một người có thiên phú tu hành, cũng có thể chọn lựa ra mười mấy vạn người. Sau khi đón nhận vắc, xin phòng bệnh tiên linh, rất nhiều người chưa từng trải qua tu hành, thiên phú cũng từ từ hiển lộ, cho nên theo thời gian, lực lượng của những người này cũng càng ngày càng mạnh. Nếu như có thêm tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường hướng dẫn, luồng lực lượng này sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Lực lượng dân gian có lẽ là lực lượng không có tổ chức, không có nhiều lực ngưng tụ, cũng không có nhiều lực chiến đấu. Nhưng, ngay cả Tùy Qua cũng không thể bỏ qua luồng lực lượng này, khi những người thuần phát này bị nhắm vào tuyệt lộ, vì người nhà của mình, vì có thể ăn đầy bụng, vì có thể sống có tôn nghiêm, nhóm người này cũng có thể bộc phát ra lực lượng không cách nào tưởng tượng. Ngoài ra, nòng cốt của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã bắt đầu thành lập trụ sở khắp nơi trên đất Thần Châu. Những trụ sở này chủ yếu vẫn nằm yên, trước mắt còn chưa bắt đầu dùng, nhưng khi thiên địa đại kiếp thật sự kéo tới, những căn cứ này sẽ được vận dụng, cung ứng dược vật cần thiết để chữa người bị thương, người mắc bệnh. Tất cả công việc đều được nhanh chóng tiến hành đâu vào đấy, thậm chí đối với những người không muốn gia nhập tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường hoặc là không tin Thần Thảo Tông, Đường Vũ Khê vậy chia cho bọn họ rất nhiều tiền thưởng, để bọn họ có thể trải qua thời gian vui vẻ cuối cùng với người thân của họ. Trong địa cảnh loạn cổ lâm, cũng tuyết rơi đầy trời, đại tuyết bay lả tả, che giấu tất cả thế gian. Nhưng Tùy Qua vẫn có thể cảm giác được, phía dưới lớp tuyết động cực dày, những linh thảo vẫn cho thấy sinh cơ cường đại, đang liều mạng sinh trưởng, ngay cả giá lạnh cũng không thể ngăn cản. Trận đại tuyết này, có lẽ là yên lặng cuối cùng trước khi ngày tận thế kéo đến. Tùy Qua thầm nghĩ như vậy, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới vị thiếu niên ở thánh đường tên là Đặc Lỗ Y, nhớ lại một trượng của hắn. Vốn trong mắt Tùy Qua, người được Hathaway thổi phồng là thánh quan pháp sư vô cùng thần kỳ chẳng qua cũng chỉ như vậy, không chịu nổi một kích, nhưng Tùy Qua chưa bao giờ khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Thật ra, thánh quan pháp sư vẫn có chút chỗ lợi hại, đó chính là người này cũng có năng lực tác động tới cỏ cây, mặc dù không cách nào so sánh với Tùy Qua, nhưng nếu như đối phó với những người khác, vẫn rất lợi hại, khó trách Hathaway kiên kỵ hắn như vậy. Nghe Hathaway nói, thiếu niên tên Đặc Lỗ Y này có lẽ là đời sau của tộc nhân Đức Lỗ Y cổ xưa, cũng là một loại hậu duệ thần ma, nhất tộc của Đức Lỗ Y vô cùng thần bí, hơn nữa muốn trở thành người Đức Lỗ Y, trình tự chọn lựa vô cùng nghiêm khắc, phải học được cách sinh tồn trong rừng rậm ma quỷ, phiêu lưu trên biển, chôn sống. Chỉ có người nào còn sống sót mới có tư cách trở thành Đức Lỗ Y chân chính, chứng minh bọn họ có năng lực cảm ứng, dung hòa với tự nhiên. Không nghi ngờ gì, thiếu niên Đặc Lỗ Y này chính là người Đức Lỗ Y, hơn nữa khi chiến đấu với Tùy Qua, hắn cũng hiện ra năng lực kỳ lạ của nhất tộc Đức Lỗ Y, đáng tiếc chính là Đặc Lỗ Y dùng loại lực lượng này để đối phó Tùy Qua, giống như đùa bẩn đại đao trước mặt Quan Nhị Gia, khoe của trước mặt tài thần. Nhưng một trượng của Đặc Lỗ Y lại rơi vào trong tay Tùy Qua, đây là một trượng vô cùng kỳ lạ, cũng là một loại một đầu Tùy Qua hoàn toàn không biết, bởi vì trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết cũng không có ghi chép về vật này. Thật ra cũng không kỳ quái, Thần Nông Tiên Thảo bí quyết mặc dù bao trùm phần lớn cỏ cây và linh thảo, nhưng một trượng của Đặc Lỗ Y hiển nhiên là của thế giới phương Tây. Hơn nữa rất có thể đến từ thánh đường thần bí, căn bản là không thuộc về giới tu hành phương Đông, cũng không thuộc về tiên giới, như vậy tiên viên chân nhân chưa từng thấy loại cây cối này, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng, cho dù chưa từng thấy qua, vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú suy đoán và tiến hành khám chữa bệnh. Giống như trước, dù Tùy Qua chưa từng nhìn thấy một trượng này, nhưng cũng có thể căn cứ vào linh thảo tứ chẩn thuật phán đoán tình huống của một trượng này. Qua một hồi, Tùy Qua đại khái đã biết, khẽ gật đầu nói, thì ra là nhánh cây của một cây đại thụ. Nhưng gốc cây đại thụ này cũng lợi hại, cho dù không phải linh mộc, nhưng khẳng định cũng có thể sánh ngang với tuyệt phẩm linh mộc. Một nhánh cây, trải qua mấy ngàn năm, lại còn có thể bảo lưu lại kiếp sau, hơn nữa mang theo pháp lực vốn có, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng, thủ trưởng tính mạng này không phải dùng như vậy, trở lại trong linh điền, để ta hoàn toàn kích phát linh lực và sinh mệnh lực của ngươi. Tinh thần lực của Tùy Qua trở lại trong Hồng Mông Thạch, đem cắm cây thủ trưởng này vào trong linh điền, giống như trồng cây giống. Nhưng thủ trưởng này cũng không phản ứng, Tùy Qua cũng không nóng nảy, nhỏ vài giọt ngọc tủy vạn năm lên phía trên, sau đó lại dùng cửu diệp huyền châm tùng kích thích sinh cơ. Sau đó, lực lượng sinh mệnh của thủ trưởng rõ ràng gia tăng, nhưng vẫn không có dấu hiệu sắp sửa thức tỉnh, Tùy Qua đã sớm có chuẩn bị, bắt đầu đưa Hồng Mông tử khí đã luyện hóa trong Hồng Mông vào trong thủ trưởng. Rốt cục, lực lượng sinh mệnh của cây thủ trưởng bắn nhanh ra, sau đó bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Pháp trưởng biến thành cây giống, hơn nữa còn là pháp trưởng của thế giới phương Tây. Ngay cả Tùy Qua cũng cảm thấy mơ hồ có chút mong đợi. Ngoài ra, gốc cây giống này tự hồ cũng không có chỗ quá đặc thù, chẳng qua tính mạng đặc biệt tràn đầy, vượt qua linh mộc, nếu chỉ nói về sinh mệnh lực, thậm chí có thể sánh ngang với Hồng Mông thụ của Tùy Qua. Đại tuyết vẫn không ngừng. Trận đại tuyết này đã kéo dài 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày này, Tùy Qua vừa tiếp tục luyện chế các loại đan dược, vừa cẩn thận lục lọi, đề thăng linh tính của cây giống pháp trượng. Mặc dù không biết cây giống này có địa vị gì, nhưng Tùy Qua thấy sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, cho nên hắn đặt tên là sinh mệnh thụ. Càng là linh mộc có linh khí mạnh mẽ, lại càng sinh trưởng chậm chạp, chu kỳ sinh trưởng cũng đặc biệt dài, gốc cây sinh mệnh thụ này cũng như thế. Tốc độ sinh trưởng chậm chạp, tự hồ giống như Hồng Mông thụ trước kia, cho dù là dùng ngọc tủy vạn năm đổ vào, hiệu quả cũng không phải đặc biệt tốt. May là, gốc cây sinh mệnh thụ này đặc biệt yêu thích một thứ, cũng không phải là Hồng Mông tử khí, mà là Cửu Dương chân khí, nó vô cùng thích hấp thu Cửu Dương chân hỏa. Càng tiếp nhận chiếu xạ của Cửu Dương chân hỏa, gốc cây giống này càng bộc phát ra sinh mệnh lực càng cường đại. Cho nên, Tùy Qua cũng không lãng phí quá nhiều ngọc tủy vạn năm trên người nó, mà trực tiếp dùng linh dịch do Cửu Dương thuần nguyên đang hóa thành tưới cho nó. Biện pháp này quả nhiên vô cùng tốt, trong 3 ngày, gốc cây sinh mệnh thụ đã cao đến 2-3 thước, hơn nữa cùng với tốc độ lớn lên của nó, tốc độ hấp thu Cửu Dương thuần nguyên đang cũng càng nhanh, tốc độ sinh trưởng cũng càng nhanh. Nhưng, trước mắt gốc cây sinh mệnh thụ vẫn không thể trực tiếp nạp vào Tam Túc Kim Ô. Nếu không Tùy Qua chỉ cần an trí một con Tam Túc Kim Ô ở phía trên, có thể cung cấp Cửu Dương chân khí cuồn cuộn không dứt vào sinh mệnh thụ. Ngoài ra, quả tiên thứ 8 trên Hồng Mông thụ đã gần thành thục, chỉ có lúc trước một con Tam Túc Kim Ô bởi vì sinh non, cho nên sau khi rời khỏi Hồng Mông thụ, tốc độ phát triển hơi chút chậm lại, nhưng con này Tam Túc Kim Ô có thể tự hoạt động, thường xuyên giao tiếp với tiểu ngân trùng, nhận được rất nhiều đan dược từ chỗ tiểu ngân trùng. Tùy Qua mơ hồ cảm giác được, sau khi chính con Tam Túc Kim Ô hoàn toàn thành thục, Hồng Mông thụ lại bước vào một cảnh giới khác. Nhưng đây là cảnh giới gì, ngay cả Tùy Qua cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua trong lòng vô cùng mong đợi. Người ta thường nói tuyết rơi đúng lúc điềm báo năm được mùa, nhưng Tùy Qua lại biết, trận tuyết này khẳng định không phải là tuyết rơi đúng lúc. Nhưng, lúc này Tùy Qua phải rời khỏi Trà Kiếm Sơn, bởi vì nhạc phụ tương lai sắp sửa đến, Đường Vũ Khê đã mời Tùy Qua đến trước, hơn nữa đặc biệt nhắc nhở Tùy Qua, gia gia của nàng cũng sẽ về nhà. Ngụ ý, chính là Tùy Qua phải đến. Nhưng Tùy Qua biết, lần này khẳng định không phải chỉ đơn giản bái kiến nhạc phụ đại nhân, ở đây nhất định có chuyện, tu vi tinh thần lực của Tùy Qua càng ngày càng mạnh, cảm giác và tiên đoán đối với mọi chuyện cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Quả nhiên, khi Tùy Qua chạy tới đường gia, cũng không có bất kỳ tràng diện náo nhiệt nào, không chỉ không có bất kỳ thuộc hạ nào tham gia, ngay cả rất nhiều thân thích đường gia cũng không ở trong hàng ngũ được mời, ngược lại Tang Thiên lại được mời. Sau khi yến tiệc chấm dứt, Tùy Qua biết chân chính yến hội chân chính bây giờ mới bắt đầu. Đường Thế Uyên cùng gọi Đường Hạo Thiên, Tùy Qua và Tang Thiên vào trong thư phòng. Trong thư phòng, ngay cả nước trà cũng không có, Đường Thế Uyên gọi những người còn lại không được tới gần thư phòng, sau khi đóng cửa lại, câu nói đầu tiên của Đường Thế Uyên là: "Tùy Qua, Tang Thiên, các ngươi rốt cuộc đang làm trò gì?" "Cái này..." Tang Thiên nhìn Tùy Qua, "Lão đệ, người giải thích cho lão gia tử đi." "Được." Tùy Qua gật đầu, "Đường gia gia, ngài muốn biết vì sao chúng ta lại ra sức ủng hộ người xây dựng quân đoàn Huyền Vũ sao?" "Dĩ nhiên." Đường Thế Uyên hừ một tiếng, "Không cần phải nói, quân đoàn Huyền Vũ có thực lực vô cùng lớn. Ta đã thị sát qua mấy lần, thực lực của những người này trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên mấy lần, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy, ta muốn biết các ngươi là vì cái gì?" "Tùy Qua, Tang Thiên, có một số việc, không phải chuyện các ngươi có thể làm." "Đường gia gia, ngài hiểu lầm rồi." Tùy Qua biết Đường Thế Uyên đang lo lắng cái gì, cho nên vội vàng phủ nhận, "Chúng ta hoàn toàn không có ngươi suy nghĩ như vậy, mặc dù chính quyền hiện tại đúng là khiến rất nhiều người không hài lòng, nhưng rung chuyển và chiến hỏa sẽ chỉ mang đến nhiều tai nạn hơn. Chúng ta sở dĩ toàn lực xây dựng Huyền Vũ quân đoàn, chỉ là hy vọng nó có thể gánh vác chức trách của một đội quân hợp cách." "Cái gì là chức trách của một đội quân hợp cách?" Đường Hạo Thiên hỏi, "Thiên chức của quân nhân không phải là phục tùng mệnh lệnh sao? Chẳng lẽ phục tùng mệnh lệnh quan trọng hơn bảo đảm tính mạng của hàng tỷ dân chúng?" Tùy Qua hỏi ngược lại, "Nếu ra lệnh tru diệt dân chúng, người cũng muốn tuân theo thi hành sao? Đây không phải ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt sao?" Đường Hạo Thiên không hài lòng hừ một tiếng, "Vậy ngươi trả lời vấn đề trước đi." "Ta cho là, chức trách của quân đội hợp cách chính là bảo vệ nhân dân." Tùy Qua nói. "Nói cũng như không." Đường Hạo Thiên nói. "Không." Đường Thế Uyên nghe ra ý tứ trong lời nói của Tùy Qua, đây là tiểu Tùy nói thật, một quân đội hợp cách chân chính, chính là để bảo vệ nhân dân. Bởi vì mỗi một người lính trong quân đội, cũng là từ nhân dân mà ra, cũng là nhân dân cung cấp nuôi dưỡng, nếu như bọn họ không bảo vệ được nhân dân, chẳng lẽ không phải là lũ khốn khiếp vong ân phụ nghĩa? Lời này của tiểu Tùy, rất có đạo lý. Đường gia gia, người đã tán đồng quan điểm của ta, như vậy ta sẽ nói tiếp. Tùy Qua nói, tồn tại của Huyền Vũ quân đoàn là vì kiếp nạn sắp đến, trận kiếp nạn này, bất cứ người nào, bất kỳ quốc gia nào cũng không thể trốn tránh, bởi vì toàn bộ thế giới đều bị kéo vào, không cách nào tránh khỏi. Cho nên, ngay vào lúc này, dân chúng yếu ớt càng cần một đội quân có lực lượng cường đại bảo vệ bọn họ, đây chính là ý nghĩa tồn tại của Huyền Vũ quân đoàn. Kiếp nạn. Kiếp nạn khổng lồ. Đường Hạo Thiên nói, tiểu Tùy, người đang nói về ngày tận thế sao? Tương tự như vậy. Tùy Qua nói, mặc dù tình huống có chút bất đồng với lời tiên đoán ngày tận thế của thế giới, nhưng thời gian đại khái cũng như vậy. Tóm lại, đây là một kiếp nạn khổng lồ, đến lúc đó có rất nhiều sinh vật cường đại xâm lấn thế giới của chúng ta, đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu, đến lúc đó dân chúng cần quân đoàn Huyền Vũ tới hộ vệ bọn họ rút lui. Còn Long Đằng và chúng ta sẽ chịu trách nhiệm phòng ngự. Đúng, chính là như vậy. Tang Thiên gật đầu, cho nên, Đường lão gia tự yên tâm, chúng ta chỉ là quân nhân và chiến sĩ hợp cách, chứ không phải là nhà âm mưu, chánh trị gia, mục đích của chúng ta chính là đơn giản như vậy. Đúng, đơn giản, vậy ta an tâm. Đường Thế Uyên nói, các ngươi không biết, sau khi ta xây dựng quân đoàn Huyền Vũ, rất nhiều người không hài lòng, hoài nghi ta và Đường gia có âm mưu gì. Trên thực tế, cho dù là ta, cũng hoài nghi có phải các ngươi có âm mưu gì hay không, nhưng may là các ngươi không phải người như thế. Dĩ nhiên, chúng ta không có bất kỳ âm mưu nào. Vẻ mặt Tùy Qua đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, nhưng ta muốn hỏi Đường gia gia một vấn đề, xin ngài trả lời chi tiết. Nếu như ngày kia thật sự đến, quân đoàn Huyền Vũ của ngài sẽ bảo vệ dân chúng hay là bảo vệ số một số người đương quyền? Dân chúng. Đường Thế Uyên không chút do dự nói, ta cũng là một quân nhân hợp cách, ta muốn quân đội của ta cũng là quân đội hợp cách. Nhưng lời này của ngươi có ngụ ý gì, có phải nếu như ta lựa chọn sai lầm, các ngươi sẽ phải đoạt quyền hay không? Lúc cần thiết, ta phải làm như vậy. Tang Thiên khẳng định nói. Lời này mặc dù có chút mạo phạm, nhưng con người Tang Thiên chính là như thế, cương trực thẳng thắn, hơn nữa đối với những chuyện liên quan đến dân chúng, hắn tuyệt đối nghiêm túc. Đường gia gia, ngài cũng biết, muốn xây dựng quân đoàn Huyền Vũ, hơn nữa tăng cường huấn luyện, cung cấp trang bị kiểu mới cho bọn họ, cũng là một khoản chi vô cùng to lớn, cho nên đội quân này phải thực hiện chức trách vốn có của nó. Tùy Qua kiên quyết nói. Ngươi nói vậy không có gì đáng trách. Đường Thế Uyên nói, nhưng ta vẫn chưa tin vào những thứ như ngày tận thế, đại kiếp. Năm đó khi chúng ta dựng nước, xà thần trâu quỷ, chủ nghĩa đế quốc đều bị đánh ngã, những lão cách mạng như chúng ta chắc chắn sẽ không biết sợ bất kỳ tai họa nào. Vậy Đường Gia Gia đến lúc đó sẽ xem một số quái vật đều là con cọp giấy sao? Tùy Qua cười khổ nói, thật ra thì, mặc dù Đường Gia Gia ngài không cần, nhưng ta dám khẳng định, có một số người đương quyền cũng đã chuẩn bị cho ngày tận thế. Thuyền lớn siêu cấp, tàu lặn, kế hoạch không gian, pháo đài tận thế. Chuyện tốn nhiều tiền như vậy, những người này cũng không phải tự nhiên làm. Thật ra có thể bọn họ cũng không tin vào cái gọi là ngày tận thế của thế giới, nhưng bọn họ chuẩn bị như vậy bởi vì bọn họ cũng vô cùng quý trọng tính mạng của mình, hoàn toàn không cần tiền của quốc gia, không phải sao? Dù sao đó chỉ là số ít. Đường Thế Uyên cảm thán một tiếng, rất nhiều chuyện, hắn biết rõ ràng, nhưng hắn cũng không cách nào can thiệp. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ. Tùy Qua chợt cười nói, dù sao đến lúc đó, có lẽ thế giới này sẽ trải qua kiếp nạn, nhưng cũng trở nên sạch sẽ rất nhiều. Có một số chuyện, nhất định phải trải qua phán xét của ngày tận thế. Tiểu Tùy, người đã tin chắc thiên địa kiếp nạn sẽ tới, như vậy ta cũng không nói gì. Nhưng, chuyện của quân đoàn Huyền Vũ, ngươi và Tang Thiên cũng không thể trực tiếp nhúng tay, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào lợi dụng quân đoàn Huyền Vũ làm chuyện không nên làm. Đường Thế Uyên nói như đinh chém sắt, đây là nguyên tắc của ta. Dĩ nhiên. Tùy Qua nói, nhưng, Đường Gia Gia ngài cũng không thể để bọn họ bị người có giả tâm khác lợi dụng. Quân đoàn Huyền Vũ rất nhanh sẽ trở thành tồn tại gần với Long Đằng, sau này tác dụng của nó sẽ trở nên rất quan trọng. Tùy Qua, ta còn chưa quá tin tưởng vào cái gọi là ngày tận thế của thế giới. Đường Hạo Thiên nói, người có thể cho ta biết một chút không? Ít nhất, người có thể cho ta biết một chút về dấu hiệu. Tùy Qua cũng biết, nhạc phụ tương lai của hắn vẫn là một nhân vật chấp nhất rất khó thông suốt, nếu như không để hắn tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không tin tưởng. Cho nên, Tùy Qua trực tiếp ném Đường Hạo Thiên vào bên trong Hồng Mông Thạch, để cho hắn biết một chút về những ma nhân và hoang thú vô cùng hiếm thấy. Chỉ chốc lát sau, Đường Hạo Thiên trở lại trong thư phòng, gương mặt bị dọa đến trắng bệch. Một hồi lâu, hắn mới ổn định tâm tình, nói, thật là đáng sợ. Những quái vật kia, làm sao chống đỡ được? Những gì người nhìn thấy, chỉ là một phần ngàn vạn mà thôi. Câu nói tiếp theo của Tùy Qua khiến Đường Hạo Thiên hoàn toàn sợ ngây người. Sau khi rời khỏi Đường gia, Tùy Qua cũng không lập tức trở về Trà Kiếm Sơn, mà cùng Tang Thiên đến tổng bộ Long Đằng, nghĩ cách đề thăng thực lực của Long Đằng, hơn nữa cung cấp cho Long Đằng một nhóm lớn cảnh giới đa nguyên anh kỳ. Bởi vì Tùy Qua biết, khi thiên địa đại kiếp chân chính kéo tới, tu sĩ kim đan kỳ căn bản cũng không gánh được, chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới có thể miễn cưỡng trở thành chiến sĩ. Không có cách nào, đối thủ quá cường đại, số lượng cũng quá khổng lồ, hiện tại việc duy nhất Tùy Qua có thể làm chính là nghĩ hết mọi biện pháp đề cao lực lượng của trận doanh mình. Còn Long Đằng, theo Tùy Qua thấy, nó chính là ràng buộc giữa người bình thường và giới tu hành, tồn tại của Long Đằng có thể là hy vọng và ánh rạng đông để người bình thường vượt qua kiếp nạn, còn hôm nay ủng hộ của Tùy Qua đối với Long Đằng cũng là tận hết sức lực rồi. Sau khi ở tổng bộ Long Đằng một ngày, Tùy Qua thấy quân đoàn Vinh Diệu phát tới một bức công hàm tới Long Đằng. Nội dung phong thư, đại khái là hy vọng song phương trước mắt chính thức dừng giao phong, bắt tay hữu hảo. Quân đoàn Vinh Diệu chủ động nhượng bộ như vậy, thật ra khiến người của Long Đằng hơi có chút bất ngờ, nhưng bức công hàm này đã ủng hộ sĩ khí của Long Đằng cực lớn, bởi vì ý vị quân đoàn Vinh Diệu đã thối lui. Sau mấy giờ quân đoàn Vinh Diệu phát tới công hàm, thánh quan tài quyết đoàn của châu Âu cũng phát ra thanh minh tương tự, hiệu triệu tổ chức dị năng của các quốc gia chung sống hòa bình, cùng chung tiến bộ. Tang Thiên rất nhanh đáp lại, tỏ vẻ cảm thấy vui mừng với quyết định của quân đoàn Vinh Diệu và thánh quan tài quyết đoàn, bởi vì ý vị các tổ chức dị năng giả của thế giới sẽ tạm thời ngừng chiến. Đối với kết quả này, Tang Thiên đương nhiên rất vui lòng nhìn thấy. Tùy lão đệ, ý kiến của ngươi thế nào? Tang Thiên tìm Tùy Qua, hỏi thăm suy nghĩ của hắn. Ngươi là lão đại Long Đằng, làm sao lại hỏi ta? Tùy Qua hỏi ngược lại. Quan hệ giữa ngươi và Hathaway không phải rất gần gũi sao? Dừng lại, thứ gì có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung. Cái gì là nói lung tung, ngươi không phải còn có một địa ngục yêu cơ? Tang lão đại, ngươi nói những chuyện này, ta hoàn toàn không có ấn tượng đâu. Tùy Qua dứt khoát phủ nhận, sau đó nghiêm trang nói, Hathaway sở dĩ phát ra như vậy công hàm như vậy, bởi vì cô ta và thế lực sau lưng cô ta đã đạt thành nhất trí, chuẩn bị toàn lực ứng phó với thiên địa kiếp nạn. Trận kiếp nạn này không chỉ nhắm vào chúng ta, bọn họ cũng chạy trời không khỏi nắng, cho nên thay vì tốn thời gian đối phó chúng ta, chi bằng có thêm nhiều chuẩn bị để tương lai có thể trảm yêu trừ ma. Ha ha, chém yêu trừ ma không dễ đâu. Tang Thiên cười cười, tình cảnh của Hathaway cũng không tốt lắm đâu. Dĩ nhiên. Tùy Qua nói, một mặt cửa địa ngục đã mở ra, bọn họ cũng biết thiên địa đại kiếp không cách nào trốn tránh. Mặt khác, thế lực thánh đường đã hiển hiện R, hơn nữa chuẩn bị thông qua giáo hội khống chế toàn bộ thế giới, cô ta là quân đoàn trưởng quân đoàn Vinh Diệu, nhất định là đối tượng thánh đường phải diệt trừ. Như vậy, cô ta chết chắc. Tang Thiên thắc mắc, nếu như ta đoán không sai, người hẳn phải cho cô ta một chút trợ giúp cần thiết. Tùy lão đệ, người đa tình như vậy mà. Tang lão đại, đúng là không có cách nào trao đổi với ngươi. Tùy Qua hừ một tiếng, không sai, ta đã cho cô ta một số đan dược, nhưng ngươi nên biết, ta làm như vậy không phải vì ham mê vẻ đẹp của cô ta, nữ nhân này chính là rắn độc, ta làm sao có thể thích cô ta. Chẳng qua, nếu không làm như vậy, quân đoàn Vinh Diệu bị nắm giữ trong tay thánh đường, ngươi biết sẽ có kết quả gì không? Ừ, ta biết. Tang Thiên cười nói, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Ta là lo lắng anh danh cả đời của mình, đều bị ngươi làm hỏng. Hết chương 1542. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.